cha ngươi cũng là vì ngươi hảo, trong kinh thành, giữa một cái thuộc nữ hảo thanh danh không dễ dàng, ngươi tuổi lại lớn, đương gia lớn lên, đều là sợ ngươi thanh danh hỏng rồi gả không ra. Nhìn xem, ở Thái Hậu dốc lòng dạy dỗ hạ, Tề A Viên đồng học, cũng có thể giảng thuật một phen nhưng kinh cân nhắc đạo lý lớn. Không có biện pháp không hướng chỗ tốt học à, nghe nói Dung Ma Ma thân thể rất tốt, còn muốn mau toại tự đề cử mình đến quận chúa phủ tới dạy dỗ lễ nghi đâu. Thế A Viên ngôn hành cử chỉ, tự cho là đúng đã đủ tư cách. Lư Miêu Miêu bĩu môi, đem đầu cọ đến A Viên cánh tay thượng, trên mặt bắt đầu hồng nhuận nhuận thả ra ánh sáng. A Viên tỉ tỉ, ta tưởng, ta muốn gặp A Phúc. Chưa xong còn tiếp. Chương 242 mẫu thân. Kia có thể được không? Cứ việc Tề A Viên không phải một cái cổ hủ giảng quy củ người, nhưng rốt cuộc vào kinh lâu như vậy, Thái Hậu A Thái Hậu bên người các ma ma các cung nhân thường thường nhắc tới quy củ việc này nhi, lại đã từng nhận lời một mảnh tình yêu Thái Hậu, phải hảo hảo thu nạp một chút gia tính, ít nhất, ở đại phương hướng thượng không ra lệch lạc, giống cái quận chúa bộ dáng. Dẫn dắt nhân gia chưa xuất giá tiểu cô nương đi thăm một cái chưa cưới thân nam tử, chuyện này, giống như ở chỗ này vẫn là thực không đáng tin cậy nhi. A Viên rồi dám, gắt gao nhắm miệng, chỉ biết xua tay. Lư Thượng Thư nhưng không có đắc tội quá chính mình, Lý Vi cùng Lư gia còn có quan hệ, cũng không thể nhậm này tiểu cô nương tâm ý, làm bạn tốt trong ngoài không phải người khó làm. Lư Miêu Miêu kia trương hồng nhuận mặt, huyết sắc chậm rãi nhi rút đi, đầu cũng không hướng A Viên cánh tay thượng cọ, thân mình chậm rãi đứng lên, hai viên nước mắt cũng ở hốc mắt lăn a lan, thanh âm thống khổ lẩm bẩm nói, không được sao. Ta liền liếc hắn một cái, có lẽ đời này, cũng chỉ có thể lại xem này liếc mắt một cái, đều không được sao. A Viên trong óc cũng là nhiệt huyết phun trào, nếu không phải gắt gao nhắm miệng, kia khẳng định, đã sớm nói hành. Cũng may, thời điểm mấu chốt, quản gia thanh âm vang lên, khởi bẩm quận chúa, trong cung người tới, Thái Hậu cho mời. A Viên cả người buông lỏng, rốt cuộc có thể không phạm sai, ý trời a, chính mình tự khống chế năng lực được đến để cao đâu. Trôi non muội muội, ngươi xem, ta phải lập tức tiến cung. Ngươi cũng đừng câu chính mình. Ở ta này quận chúa phủ, đi theo chính mình ra giống nhau, rửa cái mặt, làm tiểu nha hoàn mang theo ngươi hảo hảo đi dạo. Ta này quận chúa phủ chính là trong kinh thành nổi danh công chúa phủ đâu, xinh đẹp. Kêu lên tới mấy cái nha hoàn dặn dò đi xuống, A Viên sốt ruột ma hoảng thay quần áo ra cửa, ba cái hài tử như cũ là mẫu thân đến chỗ nào, bọn họ liền đến chỗ nào mừng rỡ đi. Bọn nhỏ chính là cùng béo hoàng tử hôn gia giao tình tới. Bốn cái không sai biệt lắm tuổi giai đoạn thịt quả bóng nhỏ, cái đầu nơi đầu tuy có cách xa, lại cũng không ảnh hưởng bọn họ chặt chẽ giao lưu. Nói đại nhân mệt chết cũng nghe không hiểu điều ngữ, thỉnh thoảng còn sẽ có vài cái thân thể hữu hảo tiếp xúc. Thái hậu tẩm cung im ắng, hoàng đế phi tần vốn dĩ liền không nhiều lắm, hoàng hậu quản lý cũng coi như nghiêm khắc, dễ dàng không chịu làm oanh oanh yến yến tiến đến quấy rầy thái hậu an bình. Tới đón tiếp A Viên mẫu tử, là Dung Mama. Trải qua quá lang đảo sự kiện, bị A Viên ấn ở trên đuổi trụ cái thất điên bát đảo Dung Mama. Nhìn thấy A Viên liền cảm thấy ruột chuột rút nhi bắp chân rút gân nhi. Quận chúa bên này thỉnh, quận chúa này đi đường tư thế. Nữ nhân sao, vẫn là muốn hàm chứa điểm nhi ngực mới được. Còn có đôi mắt này, không thể như vậy nhìn thẳng, càng không thể chung quanh loạn xem. Còn có này chân, bước chân mại đến quá lớn, quận chúa thực sốt ruột sao. Lại sốt ruột chuyện này, cũng muốn chú ý phiên nhược kinh hồng, giống như du long, phiêu phiêu hề nếu lưu phong chi hồi tuyết. Dung ma ma rốt cuộc có thể làm người sư, bị đè nén lâu như vậy, trên giường tĩnh dưỡng thời điểm, chuyên cân nhắc chuyện này đâu. Còn lo lắng chờ đến chính mình dưỡng thương trở về, nữ nhân này đã bị người khác giáo hảo, mất đi một cái rất tốt cơ hội, còn hảo, nhìn ra lên, kia đức hạnh như cũ. Nghe nói này cổ đại nữ nhân chú ý đầu chính, cổ thẳng, hai mắt buông xuống trước phía dưới, cảm yếu lực thu. Lại chính là này hai vai không thể thả lỏng, càng không được mở ra. Muốn biểu hiện ra nữ tử câu nệ. Câu nệ cũng liền thôi, còn nhất định phải hơi hơi hàm ngực, sau đó hai chân khép lại, đi lại lên cũng gắng đạt tới hai đầu gối gian vô khe hở, cùng cái cẩu muốn kẹp chặt cái đuôi giường như đắn đo. A Viên mặt chịu chịu, nỗ lực nuốt xuống sắp buột miệng thốt ra phản bác, xoay người ôm quá một cái hài tử, đi nhanh đằng đằng đằng đi vào tầm điện. Vừa lúc hảo đứa nhỏ này có thể nói, vừa lúc hảo chỉ biết một chữ, tiểu gia hỏa ghé vào mẫu thân đầu vai. Đối với vẻ mặt màu gan heo Dung Ma Ma phất tay, trong miệng rành mạch nhảy ra tới, đánh. Nhìn một cái dạng gì nương đã kêu ra cái dạng gì hài tử tới, liền lộ đều sẽ không đi đâu, liền phải trước học đánh người. Dung ma ma cố chính mình dáng vẻ, rốt cuộc không đuổi kịp A Viên nện bước, ở ba cái nha hoàn nghiêng đầu cười trộm suy suy trong tiếng, kẹp chặt cái đuôi theo vào tầm điện. Thái hậu lão nhân gia tuy rằng thanh xuân thường trú, rốt cuộc, thân thể không thế nào chắc chắn, đêm qua ngủ đến không tốt, ác mộng liên tục, thế nhưng lại thấy được tiên hoàng, ôn nhu kéo khác phi tần triển miên lâm ly, thái hậu ở trong mộng khóc thút thít kêu to, chỉ phải đến tiên hoàng một quả mắt lạnh. Buổi sáng lên, liền ăn sao sao không hương, xem ai đều phiền, đầu lại đau tưởng nứt ra rồi dường như, lại phiền chán xem thái y yề, mỗi lần đều là đến không thể không lại nhảy một phen, còn sẽ khai một đống khổ dược, uống lên không cái xong. Lúc này mới nghĩ đem A Viên kêu tiến cung tới giải buồn nhi, ba cái phúc A cũng có thể vì tuổi già cô đơn thái thái giải sầu một chút tịch mịch. Mẫu tử vào cửa, quả nhiên, nhìn đến thái hậu sắc mặt không vui, quần thâm mắt nhi cũng ra tới, son phấn đều không lấn át được. Ở chung lâu như vậy, A Viên cùng thái hậu đã pha trộn thực thân mật, vốn dĩ sao, nàng cùng những cái đó vương tôn quý tộc gia phu nhân tiểu thư bất đồng. Nàng không cần vì gia tộc phụ thân huynh đệ ích lợi mà cố tình lấy lòng thái hậu, cũng không có thể bắt được bên ngoài đi lên nam nhân yêu cầu thăng quan, chính mình cũng không hiếm lạ bằng vào ban thưởng phát tài, nàng bản lĩnh không nhỏ, chính mình độc lập nuôi sống ba cái hải tử không thành vấn đề. Tự nhiên, không hề ích lợi suy xét dưới, này phân tình nghĩa liền có vẻ di đủ chân quý. Hơn nữa A Viên cùng Bạch Lão Đại ở bản chất là có tương tự chỗ, đó chính là đối thân tình nhu mộ quyến luyến. Mã gia lão phu nhân cùng vương phi cũng là quấn quanh nam nhân kia một cây mềm thằng đi, có thể bị trưởng bối đau sủng là thân tình khuyết thiếu hài tử, đánh tiểu liền khát vọng mà không thể được. Tựa như thái hậu một cái từ ái ánh mắt nhìn qua, A Viên sẽ có đảo tim đảo phổi đi quan ái lao nhân cảm giác. Đây là làm sao vậy? Thái hậu trong lòng có việc nhi, vẫn là trên người không thoải mái. A Viên xoay người cấp bích nhi đưa qua đi hài tử, chính mình tiến đến thái hậu mặt trước. Ly đến gần, mới biết được trời cao kỳ thật đối ai đều sẽ không quá mức thiên vị. Thái hậu dung nhan tuy mỹ, khỏe mắt tế văn cũng nổi tại son phấn bên ngoài, biểu tình lại heo đốn, tuổi lập tức liền có vẻ lớn lên. Hơi hợp lại đôi mắt ngủ gật thái hậu tỉnh táo lại, cười một cái, đối mặt sau mới dần hiện ra thân mình dung ma ma với tay, đi, cấp bọn nhỏ trải lên thảm, muốn tân đưa tới, trường bao, thêu long mã tinh thần kia phúc. Ngươi đi nhà kho tự mình nhìn bọn họ chụp đánh sạch sẽ, cấp bọn nhỏ bỏ ngọn nhi. Dung ma ma liệt miệng, chạy nhanh xoay người, tiếp tục tư thái ưu nhã lên đường. Ba cái hài tử bị nha hoàn ôm từng cái tiến lên chào hỏi, mỗi người vui mừng, làm thượng tuổi người, đặc biệt cảm thấy vui mừng. Liền nói là ngươi mang hài tử mang tốt nhất, ai ra kia mấy cái cháu trai cháu gái, tuy nói là tuổi nhỏ điểm nhi, lại đều là kiểu kiểu khí, động bất động phải làm thái y đi thủ khán hộ. Một cái đại hoàng tử chắc nịch đi, lại tham ăn thực, trừ bỏ đi theo ngươi cùng ba cái hài tử thời điểm có thể thu liêm chút, ai đều chiến không được, ai. Thái hậu thở dài, phía sau cung nhân mềm nhẹ xoa nổi lên nàng huyệt thái dương. Còn có hoàng đế, gần nhất cái kia vội Nga, thi thoảng đều nhìn không mặt nhi, hoàng hậu cũng vội, hậu cung liền như vậy mười mấy phi tử, liền lo liệu không hết. Thượng tuổi người chính là như vậy, thân thể không thoải mái. Nhìn cái gì đều cảm thấy đi không vừa mắt, há mồm đều là oán giận. Thẩm mỹ viện bên trong rất nhiều lớn tuổi khách hàng chính là như vậy, nhắm mắt lại mặc cho ngươi xoa bóp huyệt đạo, trong miệng tổng muốn lẩm bẩm cái gì con dâu không hiếu thuận a, nhi tử không rảnh lo chính mình a, tôn tử nghịch ngợm a, cũng không phải cái gì đại sự nhi, nói trong chốc lát phát tiết một hồi thì tốt rồi, không cần phải thật sự. A Viên vui vẻ, trong miệng đúng vậy, ân nào, đáp ứng. Nhìn Dung ma ma dẫn người đem thảm phô hảo, đem ba cái tiểu gia hỏa đặt ở mặt trên, chung quanh một vòng nhi nha hoàn cùng cung nhân, vì thế làm thủ thế, an bài một cái cung nhân giúp chính mình chuẩn bị đồ vật. Đã từng hứa hẹn quá phải cho Thái Hậu làm hồi đủ liệu, Thái Hậu ra mặt mỏng, vẫn luôn không đáp ứng, hiện tại có thể làm. Thiếu giác nhi tật xấu, ăn gì linh đan rượu dược, đều không bằng đem giác nhi bổ thượng nhất cấp lực. Mất ngủ người, có thể dùng cây ngô thủ du trên nước. Gia nhập nước ấm, lại gia nhập giấm gạo, phối hợp đủ liệu mát xa thủ pháp ngâm hai chân nửa canh giờ, mỗi ngày một lần, nhất định thấy hiệu quả. Các cung nhân kết phường nhi nâng đi lên một cái thang đầy nước thuốc thùng gỗ, quen thuộc hương vị phát ra toàn bộ tầm điện, A Viên thậm chí có toàn thân dùng mình cảm giác. đừng nói nàng kiếm A, thật sự là, năm đó cô Nhi chỉ bằng nương mọi người đều không muốn học tập luyện tập đủ liệu kỹ thuật, đặt chính mình đủ liệu sư Mỹ Dung Mỹ thể sư địa vị, cái này bản lĩnh, chưa bao giờ làm nàng cảm thấy ti tiện. Trải qua một phen thoái thác, Thái Hậu hai chân, rốt cuộc rút đi vải bông vớ, dừng ở A Viên lòng bàn tay. Nhân thể ngũ tạng lục phủ cùng chân đều có tương ứng quan hệ, nhân thể mắt cá bộ dưới có 60 dư cái huyệt vị, dùng nước gấm phao chân giống như dùng ngải điều cứu này đó huyệt vị, nhưng khởi đến xúc tiến khí huyết mà đà hành, ấm áp tạng phủ tác dụng, càng có trợ với an thần khư phiền, thôi miên đi vào giấc ngủ, sử ngủ mơ càng thêm thơ ngọt. A Viên túi đầu, Vô Cản Xù bắt đầu vận dụng khởi điểm pháp, ấn pháp, xoa pháp, đẩy pháp. Thái Hậu khỏe mắt, có chút hơi hơi ướt át, ở thâm cung bên trong ngốc lâu rồi, đối với thân tình đối với chân tình cảm giác càng thêm xa xăm, xa hoa lại tịch mịch nhật tử, thô ráp nàng cảm giác thần kinh. Thẳng đến giờ khắc này, có cái đến từ dân gian phụ nhân, một tia nhi ghét bỏ ý tứ đều không có, cam tâm tình nguyện, ôm nàng một chân, ngón trỏ hứa lượng, ngón cái nhẹ dựa với ngón trỏ nhanh cuối. Ngón trỏ xương ngón tay cùng bàn tay, cẳng tay, cánh tay bảo trì một cái thẳng tắp, lực độ vừa phải ấn, một loại ấm áp thoải mái lại tê mỏi khôn kể thẩm thấu lực, đồng thời khó có thể tin tác dụng với nàng gót chân bộ, đủ nội mặt bên cùng đủ bối các huyệt vị. Thái Hậu không nốc, cái này phụ nhân đối chính mình dụng tâm, giống như là thân sinh nữ nhi. A Viên, ngươi nương, hiện tại thân thể hảo sao? Thái Hậu lại lần nữa nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm hỏi. Đến từ trên chân cảm giác dừng lại, lại nhanh chóng một lần nữa tiếp tục đi xuống. A Viên, không có nương, không biết nàng, được không? Kiếp trước kiếp này, mẫu thân ký ức đều là linh. Chưa xong còn tiếp. Chương 243 gặp lén. Thái Hậu thần sắc xúc động, không tự chủ được tiếp tục truy vấn, là khi còn nhỏ liền không có mẫu thân sao. Ta không có ấn tượng, ta chưa bao giờ biết có nương, là cái gì tư vị nhi. Phao cất buồn. Hai giọt nho nhỏ bọt nước rơi xuống nước, vô thanh vô tức lưu lại hai đóa cực thật nhỏ bọt nước. Nàng trên thế giới này, hiện giờ, mới chân chính có thân nhân, huyết mạch tương liên, ba cái hải tử. Quá vãng đủ loại, đều có thể tan thành mây khói công dã tràng, chỉ cần, hải tử còn ở, liền chứng minh có như vậy một cái phụ nhân tồn tại. Liền như vậy đột nhiên mà, đại lượng nước mắt bừng lên, đổ rào rào, dừng ở chậu nước chung, dừng ở Thái Hậu chân trên mặt. A Viên ngươi đừng khổ sở, Thái Hậu vươn tay, gom lại A Viên tóc mai. Ta không phải khổ sở, lòng ta, cảm thấy vui mừng, cứ như vậy, ba cái hài tử ở một bên chơi đùa, còn có ngài, ngài tựa như mẫu thân của ta, ta có thể tận hứng chăm sóc một chút ngài, cảm giác, nhân sinh đã hoàn mỹ. A Viên dùng ngu bàn tay mạt mạt đôi mắt, tiếp tục vùi đầu xoa ấn. Thái Hậu một lần nữa sau này ngưỡng đi, hợp lại đôi mắt, từng câu từng chữ hứa hẹn nói, ngươi yên tâm. Trên thế giới này, ai ra sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ngươi cùng bọn nhỏ. A Viên, ai ra con nối dõi gian nan, chỉ sinh dục một cái nhi tử, ngươi chính là ai ra thân khuê nữ. Có thể hưởng thụ đến Thái Hậu thân khuê nữ đãi ngộ, lý nên phi thường vui mừng đi. A Viên không nghĩ tới chính là, đương Thái Hậu bổ vừa cảm giác nhi, thần thanh khí sảng tỉnh lại, đệ nhất kiện nhọc lòng sự tình, thế nhưng, là nàng hôn sự vấn đề. Nếu đem A Viên trở thành thân khuê nữ đối đãi như vậy, tổng không thể tiếp tục nhìn nàng cô đơn chết bóng. Một mình mang theo ba cái hải tử sinh hoạt, làm mẫu thân. Chuyện quan tâm nhất chính là độc thân khuê nữ hôn nhân, không sai đi. Ngay cả tiểu hoàng đế, cũng bị Thái Hậu lệnh cưỡng chế chạy nhanh vì A Viên tìm thân làm ai, tuy rằng thuộc về tái giá, còn mang theo ba cái tiểu con chồng trước, nhưng là, đỉnh hoàng thất quận chúa tên tuổi, cũng không có người dám ghét bỏ đi. Hùng chi A Viên không thiếu tiền. Hoàng đế cùng Thái Hậu cũng sẽ không bạc đãi nàng, ba cái hài tử hoàn toàn có thể đánh lăn nhi hoa, cũng xài không hết. A Viên nhưng không đoán trước đến loại này tình hình, trở lại quận chúa phủ, đang có một kiện phá lệ đau đầu sự tình đã xảy ra đâu. Đầy ngập si tâm lư miêu miêu, thế nhưng hù lộng đi rồi chính mình bên người nha hoàn, lại đánh chính mình cơ hiệu, lừa gạt quận chúa phủ nha hoàn mang nàng đi A Phúc An dưỡng nơi. Sau đó đó là, A Phúc trước giường phủ phục một cái khóc trời đen kịt nữ tử, lại là gái, lại là túng xả, chính là đem tê liệt thật lâu A Phúc công tử. Cấp dọn dẹp thanh tỉnh. Nghe nói hiện tại Lư tiểu thư cũng không chịu về nhà, bái mép giường lại khóc lại cười, cái kia A Phúc cũng là hai mắt đấm lệ tương vọng, bọn nha hoàn ai đều ngượng ngùng phụ cận quấy rầy. Ai? Thật hẳn là làm Dung ma ma tiến đến giáo tập một chút Lư Miêu Miêu quy củ. A Viên bất đắc dĩ, Vương Hải Tử, chính mình ném cánh tay hướng A Phúc trong viện đi, đã lâu chưa làm qua đủ liệu, sức mạnh nhi sử có chút quá. Quả nhiên, Lư Miêu Miêu căn bản không núp nhích quá địa phương, còn loa ở A Phúc trước giường lẩm bẩm tự nói đâu, không phải tự nói, đối diện có người nghe. A Phúc ngươi đừng tức giận, bọn họ không nhận ngươi, ta nhận ngươi, cái kia đàm họ, ta còn không hiếm lạ đâu. Ngươi đã kêu A Phúc, thật tốt nghe tên, ta thích nhất. Một cái ngốc khuê nữ ngốc đầu ngốc não nói ngốc lời nói, ngươi hiện tại nói không ra lời, vậy không nói, ta thế ngươi nói, ngươi phải hảo hảo mà dưỡng thương, chờ dưỡng hảo, chúng ta ở bên nhau. Ta chăm sóc ngươi, ngươi cũng đừng ghét bỏ ta đại, đừng ghét bỏ ta xấu, đừng ghét bỏ ta béo. Mấy cây nửa trong suốt ngón tay, run run rẩy rẩy rối tới rồi Lư Miêu Miêu phát gian, lại bỗng nhiên buông xuống đi xuống. A Viên bước chân, ngạnh sinh sinh dừng lại. Nàng không có biện pháp đi quấy rầy một đôi tiểu tình lữ thâm tình tương vọng, không thể hỗ trợ liền tính, tổng không thể còn thân thủ đi chia rẽ đi. Chật vật chạy trốn quận chúa đại nhân, chỉ phải hồi chính mình sân an bài ăn cơm vấn đề, dù sao A Phúc kia tiểu tử thân thể còn tàn, tuyệt đối ra không được đường rẽ, mặc kệ, chờ ăn cơm thời điểm lại kêu người. Kết quả, Lư phủ phái người tới đón, Lư Miêu Miêu cơm chiều rốt cuộc không ở quận chúa phủ ăn, thần sắc vẻ vải tiến bước cố kiệu. Tất cả lưu luyến nhìn quận chúa phủ phương hướng. Thật là một kiện sốt ruột chuyện này. A Viên lắc đầu lại thở dài, căn bản không biết làm một vị bằng hữu, một cái người đứng xem, hẳn là như thế nào làm. Vậy, thuận theo tự nhiên. Chỉ giỏi về đem sự tình làm đến càng loạn A Viên, quyết tâm không nhúng tay, tiếp tục bàng quan, dùng nhiệt mắt. Chính là ngày hôm sau, thái y hưng phấn mà chạy tới, hội báo người bệnh tiến triển trạng huống. A Phúc công tử tỉnh lại, là chân chính tỉnh lại, nói với hắn lời nói, hắn có phản ứng, còn sẽ cười, sẽ gật đầu, quân chúa, như vậy liền dễ dàng trị liệu, kế tiếp, chúng ta muốn sửa đổi phương thuốc, đổi chút bổ dưỡng dương khí dược. Đó chính là nói, Lư Miêu Miêu hôm qua cái còn nổi lên cái thuốc dẫn tác dụng. A Viên cũng đi theo vui vẻ lên, khuyến khích thái y chạy nhanh khai dược, cái kia, nhất định phải nhiều khai bổ dương tráng dương dược liệu, ta này đồng hương thân thể ốm yếu, liền yêu cầu như vậy bổ. Quay đầu lại, còn phải chạy nhanh đón dâu đâu. Lão thái y trừng lớn hai mắt, hắc hắc cười gượng hai tiếng, không biết rốt cuộc suy xét A Viên ý kiến không có, khai hai phúc thích hợp chén thuốc, gọi là về tỷ canh cùng tứ quân tử canh. A Phúc công tử tim đập nhanh ngơ ngẩn, dễ quên mất ngủ, mồ hôi trộm hư nhiệt, thể quyện thực thiếu, sắc mặt héo hoàng, lưỡi mỏng bạch, mạch nhỏ bé yếu ớt. Yêu cầu hích khí bổ huyết, kiện tỳ dưỡng tâm. Về tỳ canh nhất đúng bệnh, dùng nhân sâm, long nhãn thịt, hoàng kỳ, bạch thuật, đương quy, bạch phục linh, viên trí, cây táo chua nhân, mộc hương, cam thảo, nướng, thêm sinh hương, đại táo, lấy thủy chiên phủ. Lão thái y hốt hoảng cáo lui, chán thượng đều là mồ hôi, kỳ thật hiện tại này mùa càng ngày càng lạnh lẽo đâu. Khẩu vị nặng quận chúa yêu cầu, thật sự có chút rời bỏ lão nhân ra nhận chi, nào có phụ nhân ra phải cho nam tử khai tráng dương dược. Hắn cũng không biết. A Viên tuyệt đối không có gì tâm địa gian dảo, chỉ thuần túy là vì A Phúc về sau sinh hoạt tưởng, nếu có thể đủ nương này một bệnh, hoàn toàn đem nữ nhân ra kia một chút manh mối xóa, chỉ để lại dương tính bộ phận tới chúa tể sinh hoạt, có phải hay không liền có thể cùng bình thường nam nhân hoàn toàn giống nhau. Ít nhất, hiện tại thái y ấy bắt mạch, đều không có phát hiện A Phúc thân thể khác thường không phải sao. Kia chứng minh hắn ái nam ái nữ đặc tính đang ở chậm rãi nhi thay đổi. Có lẽ là quân doanh sinh hoạt, chỉ kích thích hắn nam tính hormone hoặc là tinh hoàn tố phát dục trưởng thành, thuộc về nữ tính sinh sản đặc tính đã làm nhạt đến vô. Hơn nữa nguyên bản A Phúc liền thiên hướng với nam tính phát triển một ít, tuy rằng hầu kết hơi không thể thấy, tiểu ngũ không phải còn chính mắt gặp qua hắn cầm cái gì đông đông quăng mấy ném. Vì như thế, mới có thể hơi chút có một đinh đinh khả năng, không cô phụ Lư Miêu Miêu một phen trưởng tương tư A. Trừ bỏ mỗi ngày hoàng hôn trước rút ra thời gian đi trong cung cho thái hậu làm đủ liệu, A Viên tiếp tục dấn thân vào với nàng lò gạch dựng lên công tác, mắt thấy một chút thêm cao, lạc đỉnh, bang bang ngạnh gạch xanh uy nghiêm túc mục tuyên bố chủ nhân cùng hoàng gia liên lụy. Dùng gạch xanh cái liền lò gạch, đi thiêu chế gạch đỏ, bản thân liền rất có hỉ cảm. Tiểu ngũ xem như cái thuần thục công, rốt cuộc lại mong tới bạn tốt A Đông vào kinh, còn có mấy cái tuổi trẻ hán tử, mê hồ trận thượng quan hệ nhất thiết mấy cái anh em, bị giả sư phó giao phó, hoan thiên hỉ địa chạy đến. Muốn nói thích đổi mới sinh hoạt hoàn cảnh, vậy đến là người trẻ tuổi, lặn lội đường xa hồn không sợ, rời đi quê nhà không lưu luyến. Còn có bao lớn bao nhỏ mọi người cấp tha viên mẫu tử sở đưa lễ vật, làm quận chúa đại nhân cảm động lệ nóng doanh trọng. Cách khá xa, thời gian dài, mê hồ trận già trẻ lớn bé khuôn mặt cũng thân thiết lên, đặc biệt là tiểu muội muội Thải Liên vì ba cái hài tử sở làm quần áo, tỉ mỉ khâu và thêu thùa đa dạng, làm nhân tâm trung càng ấm. Còn có rất nhiều tin tức tốt, A Anh sinh cái đại béo tiểu tử, A Đông cũng làm cha, tiểu ngũ tức phụ ở các nàng vừa mới rời đi sau liền thật sự cha ra có thai, hiện tại ly sinh sản kỳ cũng không xa. Nhất lệnh A Viên bận tâm, hạnh phúc huyện xây dựng đã sớm toàn bộ hoàn công, sanh hóa cùng quản lý đều là nhất hoàn bị, lại có viên huyện lệnh trợ giúp nâng đỡ. Theo A Viên mẫu tử tên tuổi lần nữa tăng lên, bán càng ngày càng hỏa, trừ bỏ mấy chỗ nhà mình giữ lại biệt thự cao cấp, còn lại, đã toàn bộ tiêu thụ sạch sẽ. Viên huyện lệnh nói, nơi này phồn hoa trạng hung có thể so sánh Chu Dương huyện thành trấn trung tâm, về sau, hoàn toàn có thể suy xét đem huyện nha chuyển rời đến hạnh phúc huyện. Bên sườn, tự nhiên, A Viên cùng Lý Vi túi tiền lại cổ đến không bình thường, đặc biệt là những cái đó sát đường cửa hàng siêu thị, tiền thuê là có thể đếm tới nương tay. Sung sướng không khí rằng co thật lâu, đại gia mới mỗi người vào vị trí của mình, an bài chỗ ở, phân công hợp tác. Tới nhiều như vậy quen tay, sở hữu việc đều có thể làm từng bước bắt đầu hoạt động kiếm tiền. A Viên làm ra cái thứ nhất quyết định, chính là an bài tiểu ngũ trở về nhà. Gần nhất Bích Nhi biểu hiện còn tính bình thường, mỗi ngày theo sát tiểu lão nhị cuộc sống hàng ngày sinh hoạt, chưa từng đơn độc cùng tiểu ngũ đã gặp mặt hoặc là nói qua lời nói. Tiểu ngũ giống như thực rồi rắm, túi đầu đếm trên đầu ngón tay, một bộ vui đến quên cả trời đất bộ dáng. Này ngược lại càng kiên định A Viên muốn hắn về nhà quyết tâm, nàng cùng tiểu ngũ, cũng là từ trắc trở chung sóng vai đi ra, không nghĩ hắn sinh hoạt xuất hiện hỏng bét tình huống. Con! Tiểu ngũ không phải một cái nhẫn tâm người, chỉ cần trở lại mê hồ trận, nhìn đến cha mẹ tức phụ, nhìn đến mới sinh trẻ con, liền nhất định sẽ quên mất một đoạn này thời gian rung động, ít nhất, hẳn là sẽ không xúc động đến bỏ vợ bỏ con trình độ. Liên tính là ở truyền thống đạo đức phạm trù bị xem thường kiếp trước, nam sĩ ly hôn trải qua cũng thực khúc chiết, dễ dàng sẽ không nói ra. Đã kết hôn nam nữ rung động, tựa như phát sốt, có khi cao, có khi thấp, có khi thời gian trường, có khi đoạn. Chính là, luôn là có thể hạ sốt, trực tiếp tiêu chết, dù sao cũng là số ít nhi. Tiểu ngũ, trở về sau, giúp đỡ nhị trưởng quầy cùng giả sư phó làm tốt nhà ta sinh ý, ngươi có đầu óc có mạnh mẽ, nhà ta ở Chu Dương huyện mua bán nhất định có thể càng làm càng cường. Năm nay ăn Tết thời điểm, ta cũng sẽ mang theo bọn nhỏ về nhà, ngươi thành tích làm kém không thể được. A Viên cười đến rào hoạt, ngoan ngoãn, buồn quận chúa về nhà phía trước. Khẳng định đã đem Bích Nhi cấp gà rớt. Chương 244 kém tiền Nhi lạp. Đóng gói tiễn đi hảo đồng bọn tiểu ngũ, A Viên trừ đi một khối tâm bệnh, tuy rằng còn không lộ ra quá lớn khác thường, làm chủ tử, phòng ngừa chu đáo không lộ dấu vết trợ giúp bọn họ hạ sốt, cũng coi như là công đức một kiện đi. Hồng Nhi, Bích Nhi, các ngươi này mấy tháng nhiệm vụ chính là, cho chính mình tìm một cái đôi mắt Nhi nam nhân, năm trước, gà rớt. A Viên múa may nắm tay, đối hai cái tiểu nha hoàn cố gắng một phen, đến nỗi hầu hạ tiểu lão Tam Lan Nhi, tuổi còn nhỏ đâu, lại chờ hai năm cũng không chậm. Ai nha quận chúa, ngài nói cái gì đâu? Hồng Nhi che mặt, dậm chân trả lời, nô tỳ cha mẹ không ở bên người, như thế nào có thể làm nô tỳ chính mình đi tìm nam nhân? Kia đảo cũng đúng vậy, này ba cái nha hoàn kỳ thật đều là từ Lư phủ Lý Vi Châu đó tới, nhân ra lão tử nương còn khỏe mạnh đâu. Lại muốn làm một phen bà mối đã ghiền quận chúa đại nhân, chỉ phải nghỉ ngơi tâm tư, kia, các ngươi chính mình nhìn làm, nếu là có nhìn thích hợp, liền cùng ta nói, trước định ra tới, chờ thêm năm về nhà, ta đi theo các ngươi cha mẹ làm ai. Mấy cái nha hoàn cười đến khuôn mặt đỏ bừng, trừ bỏ Bích Nhi, hơi hơi, có chút phát khổ. Cô nương này cũng có lao tử nương, còn có cái đệ đệ, chính là sớm không cha, trong nhà có thể nhọc lòng làm chủ người cơ hồ không có. Cho nên mới sẽ như vậy lưu luyến tiểu ngũ quan tâm đi. Khuyết thiếu tình thương của cha nữ nhân, thích lớn tuổi nam nhân rèn luyện thành thục chút nam nhân, cũng không phải không có đạo lý. Chỉ tiếc, thành thục, phần lớn là có chủ đồ ăn. không thích hợp ngươi kẹp đến chính mình mâm. Từ nô lệ đến tướng quân, nay trong quá trình, khẳng định đã gia nhập một nữ nhân đốc xúc cùng làm bạn. Càng ngày càng nhiều tiểu cô nương đều hướng tới trực tiếp lay đến tướng quân kia phần đồ ăn, thường thường, muốn xem nhẹ bên người non nớt nô lệ nhóm. A Viên suy nghĩ có chút xa, giống như, bay đến xa xôi Tây Cương, cái kia đã trở thành công nhận tướng quân trên người. Thời tiết càng lạnh. Không biết Tây Cương biên tái, chống lạnh quần áo phát đi xuống không có. Trước khi chia tay Bạch lão đại chật vật lùi bại, rõ ràng trước mắt. Kỳ thật, xa xôi Tây Cương, cái kia cô đơn nam nhân, cũng ở lo lắng tưởng niệm trong kinh tức phụ hài tử, đặc biệt là 15 tháng 8 Tết Trung Thu ban đêm. Cùng ngoại địch đánh giặc, có thể không từ thủ đoạn bất kể hậu quả, cùng đã từng sóng vai chiến đấu quá huynh đệ chiến hữu. Lại bó tay bó chân, như thế nào đều thi triển không ra chiến đấu thiên phú. Áo giáp tiệm lãnh, vừa mới từ bên ngoài hồi phủ. Xoa xoa tay chỉ A Viên bỗng nhiên có an bài. Bích Nhi mấy ngày nay đừng nhàn rỗi, làm quản gia giúp đỡ ngươi mua sắm chút vải bông vật liệu may mặc cùng sợi bông, nhiều tìm chút để đó không dùng khéo tay phụ nhân, cấp Tây Cương vệ sĩ nhóm đuổi chút áo bông ra tới. Đây là A Viên phát ra thanh âm sao. Chính mình nghe đều biệt níu. Vì nước vì dân, làm quận chúa Lý nên làm như vậy không phải sao. Còn biệt níu cái gì? Tuy rằng binh bộ hộ bộ cũng sẽ không quên chuyện này nhi, nhưng là áo bông nhiều một kiện, sợ cái gì? Húng chi ta đây cũng là vì Bích Nhi kia nha đầu, muốn mau chóng hạ sốt, quên đi quá khứ chuyện cũ, tốt nhất biện pháp chính là làm nàng công việc lưu đủ lên, nữ nhân ra nhàn không được, sẽ nhàn ra tâm bệnh tới. Quận chúa trong phủ mặt có thể tiếp nhận Bích Nhi xem hài tử công tác nha hoàn thật đúng là không ít, A Viên đơn giản nhiều chọn hai cái tuổi ít hơn chút đi theo tiểu lão nhị, quân dự bị muốn chuẩn bị tốt, không chuẩn ăn tết trở về Chu Dương huyện, phải gả rớt hai cái nha đầu đâu. Hầu hạ A Phúc nha hoàn gã sai vật cũng trừ đi hai cái, hiện giờ A Phúc, đống nhiên tưởng khai dường như, tuy rằng vẫn là nói không ra lời, ngẫu nhiên, nhưng thật ra có thể ngồi dậy ăn cơm, sau đó, run run rẩy rẩy xuống đất hành tẩu, có thể chính mình xử lý cá nhân vệ sinh vấn đề. Đại tư mã tiểu A Văn là không đếm xỉa tới hắn, A Viên kiên trì mỗi ngày chuyển một vòng nhi, lại nhải một ít chính mình đang làm cái gì mua bán, A Phúc ban đầu những cái đó tài phú. Đã có thể lăn đến bao nhiêu tiền, hắn có thể cầm chúng nó đi làm cái gì. Lư Miêu Miêu phủ dung sớm nở tối tàn lúc sau, đại khái lại bị Lư Thượng Thư nhốt lại, tóm lại A Viên lại chưa thấy được nàng, cũng không rảnh lo nàng. Chuyên diêu hắn gạch đỏ hóa vàng mã không thuận lợi, mê hồ trận cách làm nhi, ở chỗ này không thể thực hiện được, tàn thứ phẩm ra đáng sợ, tái qua thành phẩm xác suất. Ngói lưu ly căn bản là không có khả năng ra đời, mối viên nhi giải trải rộng ngói quanh thân. Cũng bất quá là xám trắng một tầng xa. Bài trừ mỗi một cái phân đoạn khác thường, dư lại, hẳn là, chính là thổ nhưỡng vấn đề. Nhưng là, thay đổi cuối cùng một cái bát thủy hạ nhiệt độ phân đoạn lúc sau, lại có thể thiêu chế ra càng rắn chắc càng hoàn chỉnh gạch xanh tới, cùng đại tống triều vốn có cung gạch, rất giống. Nếu không, ta xin đổi thành quan diêu. Chuyên môn liền thiêu cung gạch được. A Đông gãi đầu, trước mắt, nhất tiết kiệm phí tổn phương pháp chính là này một cái. Quận chúa hiện tại, chính là hoàng đế cùng thái hậu trước mặt nhất được sủng ái vận đỏ người, đổi thành quang diêu, không phải một câu chuyện này. Kia tuyệt đối không được. A Viên liền suy xét đều không suy xét, A Đông, chúng ta kiến này tòa lò gạch, bổn ý là cái gì? Ngươi còn nhớ rõ không? Bổn ý là ngài cùng giả sư phó nói qua cái kia, an đến nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, đại tí thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười. A Đông đại trừng mắt. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Ở mê hồ trận chuyên diêu hán trên tường, cũng không phải là liền nhiều lần viết như vậy chữ to, liền không niệm quá thư thuê công nhân đều biết như thế nào đọc, là có ý tứ gì. Thật sự là nào đó người xem quen rồi mang khẩu hiệu tường vây, trống rỗng một mảnh thực không thoải mái, thế nào cũng phải ở mặt trên vẽ sâu mới thoải mái nhi. Chuyên diêu hán thành lập, nguyên bản chính là vì thiêu dân chúng có thể sử dụng gạch, cái dân chúng có thể cư trú phòng ở. Liền tính nhiều đổi chút tiền ở bên trong, cũng đáng. Phật gia chú ý không quên sơ tâm, đi phía trước đi được càng xa, càng phải lúc nào cũng ghi khắc, đã từng, lúc ban đầu bổn ý là vì cái gì. Nhiều tìm mấy cái địa phương thổ chất thí nghiệm, đều là phương Bắc, khẳng định sẽ không có quá lớn sai biệt, chúng ta liền phải thiêu gạch đỏ. A Đông hơi há mồm, gần đây tiêu phí không ít, lại không có tiền thu, làm nhất đắc lực dừng tay, không thể không lo lắng. Hoàng đế cùng Thái hậu ban thưởng nhưng thật ra không ít, chính là những cái đó quý hiếm vật phẩm là phải dùng tới lễ bái, dễ dàng không thể lấy ra đi bán của cải lấy tiền mặt đi. Chỉ bằng vào quận chúa bổng lộc, bãi hạ như vậy một đại sạp trăm phế đại hưng nghề nghiệp, tiền công đều phải khai không được đầy đủ. Tổng không thể dùng mê hồ trận tránh tới tiền, đều đầu nhập đến kinh thành tới, vẫn là dùng cho không hề hy vọng thí nghiệm giai đoạn, chủ nhân, nếu không, ta đi trước rất mấy cái giúp đỡ. Xuất sư chưa tiệp trước tài người. Nói giỡn đâu đi. Tỷ trước mắt là quận chúa, ném đến khởi người kia sao. A Viên đem đầu hoảng đến cùng chống bỏi dường như, A Đông ngươi đừng hoảng hốt, trước dùng mê hồ trận tiền chống đỡ, đem phản quý rau dưa dịch tiến lò gạch tới, tiếp tục gây giống sinh manh mối. Ít nhất, năm nay mùa đông ta đến đem rau dưa thị trường chiếm lĩnh vững chắc. Sau đó còn có thể từ mấy đầu bò sữa nơi đó tăng thu giảm chi, theo A Dương A Gà A còn không thành khí hậu, bò sữa sản mãi lượng nhưng thật ra không ít, ít nhất, gia công bơ bánh kem vẫn là có thể. Bị buộc đến chết ngõ nhỏ A Viên, đem ăn mãi kính nhi dùng ra tới, rốt cuộc, nghĩ ra như vậy một cái ý kiến hay. Thiếu tiền người ta nói làm liền làm. Quản gia chạy chặt đứt chân nhi, một ngày thời gian liền tìm tề hai cái điểm tâm sư phó, quận chúa trong phủ, lũy nổi lên mấy cái đại đại nướng lò, thuộc về truyền thống cùng tiền vệ cộng đồng kết hợp thể, siêu huyễn. Ngoại thành sữa bò liên tục không ngừng đưa vào tới, nướng lò vô số thí nghiệm phẩm ra tới lại đi vào, rốt cuộc, được đến chủ nhân gật đầu tán thưởng. Nếu muốn dùng thứ này tránh đồng tiền lớn cứu cấp, vậy không thể lại làm truyền thống điểm tâm, lần này nếm thử. Liền tất cả đều là tân phẩm. Sữa bò tiểu bánh kem, sữa bò bánh quy nhỏ, sữa bò bánh quy, đại bánh sinh nhật, liền như vậy, mang lên Thái hậu cùng tiểu hoàng đế bàn ăn, làm thi ăn nhóm đầu tiên khách hàng, tự nhiên, đánh giá trọng yếu phi thường. Ân, cái này hình tròn tiểu bánh kem, có thể cấp hoàng nhi ăn, người tới, đưa đến hoàng hậu trong cung đi. Cái này bánh quy cũng có thể cấp hoàng tôn nghiến răng, gần nhất nước miếng phun lợi hại, còn có này gì? Kỳ, đều đưa đi. A Viên cười đến không có đôi mắt, thấu đi lên giúp đỡ Thái hậu thêm một ly sữa bò nóng, hắc hắc, đó chính là nói, ta cân nhắc này thức ăn, có thể bán tốt nhất giá lâu. Tiểu hoàng đế dừng trong tay đồ ăn, nghi hoặc khó hiểu hỏi, tỷ tỷ muốn bán thức ăn. Vì cái gì? Thiếu tiền. Đồng lộc không đủ. Kêu mã công công. Tiểu hoàng đế vẫy tay, liền phải an bài mã công công đi trong kho lấy vàng bạc tài bảo. Sắc mặt hồng xấu hổ A Viên, vội vàng ngăn cản, ngàn vạn không thể. Ta kia trong phủ, đẹp chứ không xài được thứ tốt nhiều lắm đâu, ta không cần phải. Ngươi nói hoàng đế ban thưởng đều là đẹp chứ không xài được đồ vật. Mã công công khỏe miệng, chịu. Không phải, không phải cái kia ý tứ. Ta là tưởng nói, lần trước cho ta những cái đó bò sữa, vừa vặn có thể có tác dụng, làm chút bánh kem ra tới bán, cũng có thể tiếp tế một chút ta kia tòa lò gạch. Hắc hắc, này không phải, chính mình thân thủ tránh tới tiền mới dùng an tâm sao. Ta thích như vậy sinh hoạt, như vậy kiếm tiền. A Viên hắn đều toát ra tới, đánh tiểu độc lập quán cô nhi, thật đúng là không thích hứng thiếu tiền cùng người khác thảo mớn, tâm lý thừa nhận không được. Thái hậu ở một bên lắc đầu, Hoàng nhi, ngươi liền tùy nàng đi thôi, nhìn nàng hoạt hoạt bát bận rộn, người ngược lại tinh thần. Tiểu hoàng đế nhấp môi, phi thường không hiểu đáp ứng rồi, kia hảo. Đều tùy ngươi lăn lộn, có tới chấm trước mặt lắm mồm, chấm phụ trách mắng trở về. Đại tỷ ngươi là không biết ta, đương kim tống triều, làm quan chính là không cho phép công nhiên làm buôn bán, cái này kêu cùng dân đoạt lợi, cũng may cái này quận chúa chi vị, cũng không xếp vào thượng triều làm quan phạm chủ. A Viên lẽ lưới, đại ca tiểu đệ Nga, nếu là thật sự đương cái này quận chúa liền không cho tỷ buôn bán, kia tỷ liền nhất định phải từ đi cái này hoa lệ vòng nguyệt quế. Không chúng ăn không còn dùng được tên tuổi, cũng không thể gây trở ngại tới rồi tỷ quang huy lý tưởng. Xa hoa lộng lẫy công chúa phủ, sát đường khai ra một phiến cửa sổ lớn, mới lạ, phun thơm nước các kiểu sữa bò điểm tâm, bắt đầu giao hàng. Vì cung cấp một cái hảo mánh lưới mời chào khách hàng, Phúc Thụy quận chúa mỗi ngày vì tiền 10 danh hoa tiền nhiều nhất khách hàng rộng mở nguyên công chúa phủ mấy sở tinh diệu lâm viên, hoàng hôn thống kê song sau. Liền có chuyên môn gạ sai vật mang theo 10 vị người may mắn xuất phát. Làm hơi tiền vị tận tình bao trùm công chúa phủ đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 245 người câm nói chuyện. Muốn hỏi trước mắt kinh thành nổi tiếng nhất là ai? Kia phi Phúc Thụy quận chúa Mạc Trúc. Vì sao? hảo hảo mà công chúa phủ hủy đi tưởng làm bánh kem phòng bái. Còn bán như vậy quý. Cố tình, tiểu hài tử thực thích ăn. Vì thế, đại quan quý nhân nhóm nhưng thật ra không chê giá cả sang quý, lại vì phủng quận chúa bãi, mỗi ngày sở làm bánh kem, rốt cuộc còn có thể tiêu thụ không còn. Bởi vì, liền thái hậu đều nói tốt ăn đâu. Đặc biệt là mềm mềm mại mại sữa bò tiểu bánh kem, phối hợp mắc mưu quý trái cây nước sốt, chua chua ngọt ngọt nhất thích. Bất quá, này đó thu vào, cũng chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Rau dưa cũng dịch vào chuyên riêu hán ngoại thất, từng cây màu xanh lục đồ ăn mầm làm nhân tâm trung sinh hỉ, cà chua cành lá không như vậy cường tráng, nhan sắc lộ ra nhược nhược hoàng lục, nhưng là, tốt xấu xem như sống. Tường đưa đến Tây Cương đi áo đông giày đông, rốt cuộc toàn bộ hoàng công, 10000 bộ áo đông giày đông tài liệu phí, thủ công phí giao ra đi, ngoại thành ngàn dư hộ nhân ra hầu bao phồng lên. Đường đường quận chúa đại nhân, lại rốt cuộc không thể không tuyên bố khủng hoảng tài chính, từ mê hồ trận mới vừa được đến chia hoa hồng, cũng bị này liên tiếp bố trí ép khô tịnh. Đã từng tự xưng là vì thương nghiệp kỳ tài tề A Viên nữ sĩ, hiện tại héo, không có làm hảo điều tra liền khởi công kiến lò gạch tiêu gạch, bạc ném vào trong nước, chỉ nghe thấy thỉnh thịch tiếng nước chảy, cùng nhà mình tâm linh rách nát thanh âm. Ngay cả giường bệnh thượng A Phúc, đều bị cái này ngốc nữ nhân đem khốn cảnh rong dài vài biến, dù sao A Phúc còn sẽ không đáp lời, bực tức cùng hối hận chia hắn. Nhất bảo hiểm, tuyệt đối sẽ không cười nhạo với ngươi. Rốt cuộc, có thể là rốt cuộc chịu không nổi cái này ngốc nữ nhân rong dài. Một ngày hoàng hôn, A Phúc nghe, đống nhiên vươn ngón tay, kia còn nơi nào là ngón tay. Khô gầy như xài móng gà dường như. Rốt cuộc ở Mã Vương ra địa lao. A Phúc đã từng đã chịu như thế nào ngược đãi. Hiện tại như thế nào bổ đều bổ không đến ngón tay thượng. A Viên cái mũi đau xót, quên mất chính mình là tới đem nhân ra đương thùng rác, vội vàng khuyên giải an ủi, A Phúc đừng lo lắng. Ta lại nghèo, cho ngươi chữa bệnh vẫn là được, ngươi tiền thuốc men, hoàng đế còn đâu. Chính là A Phúc móng gà, rơi xuống A Viên lòng bàn tay, run run rẩy rẩy phủi đi. Ngươi tưởng viết chữ. A Viên đầu dưa linh quang hiện ra. Nhưng còn không phải là viết chữ sao. Từng nét bút, cấp, ngươi. A Phúc đôi mắt là sáng ngời, thật giống như, một đoạn này thời gian tu dưỡng, đã loại bỏ trong lòng khói mù. Cho ta cái gì? A Phúc, ngươi còn có cái gì đồ vật dừng ở Mã Vương Phủ? A Viên mơ hồ A, lan qua lộn lại viết này hai chữ là làm gì? A Phúc run rẩy móng tay tiếp tục phủi đi. Chính là hiện tại A Viên lòng bàn tay đã hoa rối loạn chết lặng. Hoàn toàn cảm thụ không đến lại ở phổi đi cái gì tự, vì thế hồ thiên hải địa mông lên. Ngươi đánh giặc thời điểm, đoạt địch nhân tài bảo. Chôn ở vương phủ địa lao. Làm ta đi phải về tới. Vẫn là ngươi nương cấp ngươi đổ ra truyền, bị Mã Vương gian ướt. Bị cha ngươi đàm thượng thư đoạt đi rồi. Ngươi đến có bao nhiêu xe đoán, mới lo chính mình biên ra một cái thanh âm và tình cảm phong phú thê thảm chuyện xưa. Hảo! A Phúc ngươi đừng lo lắng. Nằm giữa ngươi thân mình, ngươi sẽ không nói, ta sẽ nói a. Ngươi chờ, ta đây liền đi Mã Vương Phủ, an ta cấp ta nhổ ra, cầm ta cấp ta còn trở về. Tề A Viên một phách bộ ngực đứng lên, xoa cổ tay làm chuẩn bị vận động, thì hiện giờ liền kém trên đường cái xin cơm đi, dựa vào cái gì hắn Mã Vương ra đàm thượng thư còn treo chức quan chánh ở trong nhà hưởng phúc. Nô tật bần phú không đều, nay vì như đều chi. Liên Vương tiểu sóng bóc can khởi nghĩa khẩu hiệu đều hô lên tới, đây là nghèo điên rồi a. Lại cố thể diện không thể tìm ai vay tiền, nghẹn khuất thực đâu. A Phúc thân mình kiều lên, thể diện nghẹn đến mức lộ ra hồng tím, đồng nhiên, hộc ra hai chữ tiết, đừng, đừng. Đương đương đương đương. Đã xoay người sang chỗ khác lập tức muốn bảo tẩu A Viên, xoa xoa lô thai, chậm rãi nhi quay đầu lại, nhẹ nhàng, ngừng lại rồi hô hấp. E sợ cho quấy nhiễu kia hai cái đã tiêu tán ở trong không khí âm tiết dường như, mở to con mắt, cực tiểu thanh hỏi, là, ngươi đang nói chuyện, sao? Kia còn có thể có ai? A Phúc chính mình cũng bị sợ hãi dường như, miệng khẽ nhếch, còn dừng lại ở cái kia đừng tự khẩu hình tượng. A, một tiếng thét chói tai, từ A Viên trong miệng lao ra, thái y điề, mau tới A. Người câm bị buộc nói chuyện. Này cũng chỉ có A Viên như vậy cực phẩm mới có thể làm được đến. Hai cái dâu run run láo thái y kìa, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, trong miệng còn sốt ruột đâu, không phải vừa mới còn hảo hảo mà sao. Như vậy một lát sau, liền ngọn củ tỏi. ngươi mới ngỏm củ tỏi đâu? Ngươi cả nhà đều ngỏm củ tỏi. A Phúc thân mình hoàn toàn ngồi dậy, cánh tay trước duỗi, chỉ điểm hướng đón đầu đánh tới thái y đi. Ngươi, ngươi. Thái y thì thân mình sau này một lui, túm chặt một khắc danh thái y đi, nói chuyện. Chính là như thế nào liền bỗng nhiên có thể nói đâu. Phương thuốc cũng không đại sửa a. Hai cái lao thái y thì thân mình bỗng nhiên bị phá khai, Phúc Thụy quận chúa hồi qua thần nhi, lại lần nữa trở lại A Phúc giường bệnh trước, kích động vạn phần. A Phúc ngươi thật sự có thể nói. Thật tốt quá. Không nói lời nào nhiều buồn khổ a. Ta nguyên lai không thích nói chuyện, tổng cảm thấy sinh hoạt không thú vị, chính là hiện tại, đến không thể không nói một hơi nhi, kia trong lòng liền vui sướng nhiều, thật tốt ta. Tỷ ngươi đây là đem đời trước cùng đời này hai đời nói một hơi nhi nói đâu. Hai cái lao thái y ghi lại lần nữa bắt mạch trầm âm, hắc hắc, hiện tại, đến đem nguyên lai phán đoán hoàn toàn lật đổ. Rốt cuộc, hai người đều đã từng lời thề son sắt bảo đảm quá, A Phúc công tử đã ách, không có khả năng lại khôi phục nói chuyện công năng. Cái kia, chúng ta, lần này dùng dược, vẫn là rất có hiệu quả. A Phúc công tử ách bệnh đã chữa khỏi, lại nhiều luyện luyện, là có thể nói được thực lưu loát. Hảo đi, nghe nói hai cái lao thái y bắt đầu siêu tầm A Phúc đống nhiên có thể nói bí mật, từ dược lượng phương thuốc đến ngao dược nước giếng cùng độ ấm, đều thanh tra một cái biến, vẫn là không có tìm được kỳ tích phát sinh nguyên nhân. Ta tưởng, đem, kiếm, tiền, đều cho ngươi, dùng. Phí cả đêm công phu, A Phúc rốt cuộc đem ý tứ biểu đạt cái rõ ràng. A Viên khoa ở một cái hộp nhỏ, gác ở hắn đầu giường còn cho hắn những cái đó chia hoa hồng cùng tiền vốn, hắn từ bỏ, làm A Viên tiếp tục hoạt động đi xuống. Đưa than ngày tuyết ra thân. Chính là, A Phúc là không gia không thân nhân thương tàn nhân sĩ, Lư Miêu Miêu còn chờ đợi hắn, chính mình lại nghèo, cũng không thể lại tiếp tục cướp đoạt nhân gia tuổi già dựa vào A. Không chuẩn A Phúc đồng học cũng chỉ có này đó tài sản có thể ấm áp tâm. Hắc hắc, A Phúc, ta chỉ là tùy tiện nói, phát cái bực tức mà thôi, kỳ thật ta còn không có như vậy nghèo, ngươi trước dưỡng A, chờ dưỡng hảo thân mình, ta lại thảo luận này bút tài phú đầu tư vấn đề. A Viên mặt đỏ hai hồng chạy trốn rồi, rất sợ nói thêm gì nữa, chính mình này xong ma chảo, liền thật sự rôi đến hộp nhỏ đi nơi nào rồi. Ba cái hài tử đã ngủ rồi. Bích Nhi giúp A Viên giải tán tóc, nhẹ giọng hồi bẩm, thiết khí cửa hàng bên kia người tới, nói là hai đợt xe tạo như vậy nhiều ra tới, lại không ai an bài tiêu thụ công việc, nhà kho đều đôi không được, hỏi một chút làm sao bây giờ. Nếu là không nói, quả thực liền nghĩ không ra, Bạch Lão Nhị còn ném xuống một đại sạp ở Kinh Thành đâu. Trong khoảng thời gian này quang vây quanh chính mình chuyên diêu hán chuyển động, thật đúng là thực xin lỗi nhân ra Bạch Lão Nhị, lúc gần đi. Chính là nói tốt toàn quyền giao cho chính mình xử lý. Hai đợt xe là thứ tốt ta. Bạch Lão Nhị có thể bán được giá trên trời đi, chẳng lẽ chính mình không được? Chỉ cần đem nhà kho hai đợt xe tiêu thụ sạch sẽ, kia còn sẽ có cái gì khủng hoảng kinh tế? Chính là, hai đợt xe yêu cầu luyện tập mới có thể nắm giữ kỹ thuật, lập tức, căn bản không có khả năng toàn bộ đem chữ hàng tiêu rớt, chậm rãi nhi ngao sao. Quân chúa phủ sắp không có gì ăn. Cho tới bây giờ, A Viên mới lý giải vì cái gì các triều các đại tham quan nhiều như vậy, không có biện pháp à, đương quan, đại viện tử căn phòng lớn quét tước hầu hạ vũ giả gã sai vật thành đàn, ăn uống mặc liền trông cậy vào một người bổng lộc, ăn có ăn chấu đều căn bản là không đủ dùng, huống chi còn muốn theo đuổi cẩm y liền ngọc thực. Nhà địa chủ cũng không có dư lương. Như vậy, hiện tại còn có thể từ hai đợt trên xe hạ công phu. Như thế nào đem này một bút phong ấn nhà kho tài phú chuyển biến thành sáng long lanh vàng bạc, đây là cái đáng giá tự hỏi vấn đề. Lập tức, mấy trăm chiếc hai đợt xe tiêu thụ đi ra ngoài, thật sự chỉ có thể là thiên phương dạ đàm sao. Mấy trăm chiếc, xe đạp, chính mình khi nào gặp qua như vậy thịnh cảnh. Trong trí nhớ, vùng núi xe thi đấu. Thi Việt dã, tốc hàng tái, đi lên tái, bốn người thi Việt dã, hai người vòng côn tái, phân đoạn tái chờ. Một đám túi người túi đầu các dũng sĩ ăn mặc màu sắc rực rỡ đường con vận động y liề, mang theo khốc khốc mũ giáp gào thét quay lại, nhiều hải. Nay một đêm, A Viên trong mộng đều là hai đợt xe thân ảnh, trang phục, giày, mũ giáp, cấp, thực phẩm, tuyên truyền khẩu hiệu. Nga, mỗi loại đều có thể làm manh lưới, đã bán bạc, lại có tiếng, đem chuyên diêu hán trại chăn nuôi phản quý rau dưa bánh kem phòng toàn bộ tuyên truyền đúng chỗ, còn có thể kéo quảng cáo tài trợ. Theo trực đêm nha hoàn hội báo, cả đêm, quận chúa đại nhân cười tỉnh 5 lần, bao gồm 2 lần cất tiếng cười to cùng 3 lần cười trộm, còn chụp đánh giường mặt đệm chăn vô số lần. Thần thanh khí sảng quận chúa, ngày thứ 2 lập tức đi xem xét nhà kho, an bài thợ rèn thợ mộc nhóm tiếp tục tăng ca đẩy nhanh tốc độ, không sợ nhiều, 2 đợt xe số lượng, còn có thể lại nhiều. Bước thứ 2, chính là mượn dùng hoàng đế lực lượng, hoàng gia ban thưởng không thể tùy tiện tặng người, nhưng là, làm hoàng đế nhận lời thi đấu điểm có tiền vẫn là có thể đi. Vừa lúc quận chúa phủ nhà kho đẹp chứ không xài được đồ vật nhiều hơn, mượn cơ hội này, đưa ra đi mấy cái cũng không gì gây trở ngại. Trước mắt, trong kinh thành kỵ xe đạp thuần thục nhất chính là A Đông, A Viên kế hoạch mang theo hắn cùng đi hoàng cung diện thánh, đương nhiên, còn có một chiếc trang điểm xinh xinh đẹp đẹp 2 đợt xe. Trải qua hoàng đế ân chuẩn, A Đông có thể tiến hoàng cung mở rộng tầm mắt, xe đạp cũng không dám đặng, đẩy hình thù kỳ quái đồ vật về phía trước đi, được đến cung nhân các cung nữ vô số ghé mắt. An mặc tân y phục nông gia tiểu tử, đi đường đều thành tiện chân nhi, như vậy hoa cả mắt kiến trúc, huyến lệ rực rỡ sắc thái, một đám thải điệp lay động cung nữ, thống nhất đi từ mị đến đoạt hồn, hoa. Hư, ngắm lại nhà ngươi tức phụ nhi, A Viên cách kiệu mảnh, làm nha hoàn chuyển qua đi một câu báo cho. Loạn hoa ý muốn mê người mắt ta. Chưa xong còn tiếp. Chương 246 đại tái chủ bị. A Đông lúc trước thi đấu tìm thân thời điểm, chính là thực lý trí thực thông minh chọn một cái thực vừa lòng cô nương làm tức phụ nhi, không giống tiểu ngũ cùng bạch lao tam, bị đả kích lúc sau, chuyên môn tìm bình thường nhất nữ hài nhi xuống tay, phát huy xấu thê trong nhà bảo lý luận. Được đến sắc bén tỷ chủ nhân nhắc nhở, A Đông quyết đoán mặt đỏ trộn dạ, túi lầu đi, hơi kém không lấy 2 đợt xe sau bánh xe cán đến gót chân nhi. A Viên ở thư phòng diện thánh, đưa ra chính mình lớn mật thiết tưởng, mời hoàng đế đến bên ngoài quan khán kỳ diệu 2 đợt xe biểu diễn. Kỳ thật A Đông chỗ nào sẽ kỳ diệu biểu diễn? Tổng bất quá chính là về phía trước kỵ hành, nửa đường giải đem nhi, nhắc tới trước luân lên đài giai chờ một ít đơn giản kỹ năng, bất quá, tiểu hoàng đế tuổi trẻ. Đúng là thích mới mẻ sự vật tuổi, nhìn một vòng nhi, liền tới rồi hứng thú. Châm thử xem. Liêu áo choàng liền đi phía trước thấu, thẳng cả kinh một hàng bọn thái giám ôm cánh tay kéo chân. Vạn nhất đem long thể cấp quăng ngã, còn như thế nào được. A Viên cũng khẩn trương, vốn là một chuyện tốt nhi, này muốn thật đem hoàng đế quăng ngã. Đến, ai cũng đừng nghĩ dùng 2 đợt xe đổi lấy ích lợi, nhà ai phú hào công tử còn dám mua có thể quăng ngã hoàng đế đồ vật khống chế. Vạn tuổi à, này xe vẫn là dễ dàng ném tới tay mới, không bằng trước làm thân thủ lưu loát thủ hạ người học, chờ ngài về sau nhàn rỗi lại chậm rãi nhi luyện. Thân thủ lưu loát, chấm chính là A. Tiểu hoàng đế tinh thần đầu cũng không phải là người bình thường có thể so. Càng là khuyên can nhiều. Lúc này tính tình càng lên đây, đều tránh ra. Chấm cũng thao luyện ngần ấy năm công phu. Hôm nay đã kêu các ngươi nhìn xem, cái gì kêu thân thủ lưu loát. Hoàng đế. Thân phụ võ công. A Viên đem dò hỏi ánh mắt đầu hướng Mã Công Công, được đến hơi hơi gật đầu một cái nhi. Sớm nói sao? Có võ công người học kỵ xe đạp, kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Ít nhất, tuyệt đối quăng ngã không được. Mồ hôi đầy đầu A Đông, nỗ lực nhịn xuống run run 2 chân, gần người đi theo tiểu hoàng đế mặt sau hộ giá. Trường hảo, phương hướng, đặng, dẫm mà, hô, niết xe áp, đặng. Hô! Thật đúng là đừng nói. Tiểu hoàng đế quả nhiên thân thủ lưu loát, liền tính là lần đầu tiên đem 2 đợt xe té ngã, hắn bản thân đều bảo trì khinh phiêu phiêu tư thái rơi xuống đất, kim hoàng sắc long bảo một góc nhi dịch ở đai ngọc thượng, rất có như vậy một cổ tử ngọc thụ lâm phong mỹ cảm. Tựa như hắn trước sau kiên trì vì hoàng tử vì hoàng đế chi đạo, gắng đạt tới làm được tốt nhất hoàn mỹ nhất, tiếp nhận Á Đông nâng dậy xe, tiếp tục luyện tập. Sau đó, hắn tốc độ nhanh hơn, quẹo vào nhi chạy băng băng trở về. Hét lớn, ai cũng đừng lại đi theo chấm. Một tổ hong đi theo ở sau đó tiểu thái giám nhóm, trong khoảnh khắc dừng lại chân. Thu không được thế tôm chân mềm nhóm, liền cùng những người khác lăn ở cùng nhau. Tiểu hoàng đế đặng xe đạp, bỗng nhiên đi xa, ha ha ha, sang sảng tiếng cười, lại là chạy về phía thái hậu tẩm cung phương hướng. A Đông rầm quy xuống, lấy đầu chạm đất, ô ô, khóc ra tới. Vì cái gì lý? Chủ nhân, vạn tuế hắn, cùng ta nói chuyện, còn, cho phép ta dạy hắn kỵ hai đợt xe, ô ô. Ai? Tiểu tử này quá kích động. Tiểu hoàng đế thích hai đợt xe, kia, thi đấu sự tình liền 10 phần 10 có thể làm thành làm tốt. Quận chúa đại nhân trong óc mặt mưu ma trước quỷ tán loạn, đơn giản cùng Mã Công Công mượn một gian phòng trống, lại mượn một cái viết thuần thục tiểu thái giám, rèn sắt khi còn nóng, đem trong đầu ý kiến hay đều ký lục xuống dưới. Đây là một cái hoàn chỉnh thi đấu hoạt động kế hoạch có hay không? Vui sướng tiểu hoàng đế khoe khoang một vòng nhi trở về, trên bàn thượng liền trình lên một phần sao chép chỉnh tề nét mực chưa khô kế hoạch thư, hỏi cập quận chúa hướng đi, đáp, quận chúa nóng nội, đã chạy về quận chúa phủ an bài thi đấu công việc đi. Cái này kiên trì không cho chính mình tiếp tế quận chúa tỉ tỉ, còn không có từ khốn cùng chật trội nhật tử hết khổ nhi đi. Tiểu hoàng đế sờ sờ chóp mũi nhi, cười. Ngự bút vung lên, chuẩn. Trận chung kết ngày đó, ngự giá đích thân tới. Kế hoạch thư lại chuyển tới Thái Hậu chỗ, bỏ thêm một hàng tự, phượng giá đích thân tới. Chỉ không biết cái này phượng giá, là đơn chỉ Hoàng Thái Hậu vẫn là bao gồm Hoàng Hậu. Dù sao, Hoàng Hậu bên kia cung nữ cũng bắt đầu vội vàng chuẩn bị trận chung kết khi lễ phục, còn muốn cùng Hoàng đế nguyên bộ không phải. A Viên là thật cấp A, tổng không thể làm đại tống triều bọn kỵ sĩ đều dịch áo choàng đặng xe thi đấu đi. Nếu không có phương tiện, vậy đơn giản, tỷ đem này bộ phận tiền cũng tránh. Thiết kế vận động y dày bản vẽ, bao gồm giản dị giày thể thao, tiêu trong phủ chế y dày nương tử, đo đạc mấy cái bất đồng thân cao thể trọng hộ vệ kích cỡ, thống nhất giả thiết dây số quy cách. Hoàng đế ý kiến phúc đáp liền truyền quay lại tới. Trừ bỏ A Viên sở ra thi đấu phần thưởng, hoàng gia cũng sẽ có điều tỏ vẻ. Hắc hắc! Quân chúa phủ lớn nhỏ long đầu bắt đầu chạm trán mở họp, thảo luận. Quyết đoán, chấp hành. Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, một đêm gian rán đầy tuyên truyền tranh chữ, ngươi tưởng trở thành nhất lóa mắt mình tinh sao. Đến đây đi. Cưới lên hai đợt xe, bày ra nam tử Hán phong tư. Hoàng đế hoàng hậu đem đích thân tới trận chung kết nơi sân, phải vì hai đợt xe thi đấu quan á quân trao giải lạc. Ngươi, còn đang đợi cái gì? Thao luyện đứng lên đi. Nam tử Hán nhóm. Phần thưởng nhiều hơn, chỉ có ngươi không thể tưởng được. Không có làm không được. Quận chúa trong phủ hai cái gã sai vặt, cả ngày chỉ làm một sự kiện nhi, đặng xe ba bánh đầy đường chuyển, xe ba bánh thượng, gói mấy chiếc du quang bóng lượng hai đợt xe, trước cho kinh thành nhân dân một cái thị giác đánh sâu vào. Sau đó, 20 danh tiếp thu quá sơ cấp huấn luyện thành công các hộ vệ, đặng hai đợt xe tiến vào mỗi một cái phố lớn ngõ nhỏ, như cũ, bọn họ công tác chỉ cần đổi tới đổi lui, có hỏi thăm tình huống, giảng cho bọn hắn nghe. 5 ngày về sau, quận chúa phủ lại lột một cánh cửa, so bánh kem phòng cửa sổ muốn khoan muốn đại, mỗi ngày bán ra 20 chiếc hai đợt xe, 1 tháng sau chính thức thi đấu. Nguyên bản còn ngây thơ, xem không rõ những cái đó châm ngòi thổi gió khẩu hiệu cụ thể hàm nghĩa, hiện tại đều minh bạch. Ai không muốn hoạch cái thưởng ở kinh thành nhân dân trước mặt lộ cái mặt? Ai không muốn làm đương kim hoàng đế phát cái thưởng? Ai không muốn cấp nhà mình án trên đài nhiều giống nhau ngự tứ bảo vật? Lại không cần giao phí báo danh, lại không so đo dự thi người thân phận. Đắt rẻ sang hèn một mực bất luận, chỉ cần ngươi có được một chiếc hai đợt xe, liền có thể vọt vào sân thi đấu, quang vinh ở kinh thành nam nữ già trẻ chú mục hạ chạy như bay. Vốn dĩ đâu, kinh thành người quen gặp mặt, câu đầu tiên lời muốn nói, ngươi ăn sao? Hiện tại sửa lại, ngươi mua hai đợt xe sao? Chính là kia xe quá quý một ít, thô ráp. 50 lượng bạc, tinh mỹ. 100 lượng bạc, giao thượng tiền đăng cái nhớ, liền xong. Bần dân ba cánh, 50 lượng bạc mua chiếc xe cũng gian nan a. Không sợ, ngươi có thể cho vay, còn có thể góp vốn, cho vay thỉnh bên này đi, chỉ cần ngài có được có thể thế chấp bất động sản mặt tiền cửa hiệu. Phân 1 năm 2 năm trả hết, lợi tức ưu đãi, góp vốn càng dễ dàng. Mấy nhà người chính mình hiệp thương, giao khoản là lúc lại giao một phần hiệp nghị, liền có thể nhiều mấy cái danh ngạch dự thi. Chỉ cần cuối cùng trận chung kết phía trước, dư lại một người tốt nhất tuyển thủ là được. Cỡ nào thiện lương săn sóc quận chúa A. Không hổ kêu phúc thụy danh hảo. Dân chúng trong lòng ấm áp đâu. Dù sao hiện tại thuộc về đều không thế nào sẽ kỵ giai đoạn, ai sợ ai. Săn sóc quận chúa, ở quận chúa phủ một mặt tường viện ngoại rộng mở trên đường phố, trải lên từ trong hoàng cung vơ vét tới cũ thảm, chuyên môn miễn phí cung cấp cấp mua xe người huấn luyện học tập. A Đông mang theo mấy cái hộ vệ chuyên môn dạy dỗ cùng giúp đỡ. Lúc này, gặp mặt, hỏi lại ngươi mua hai đợt xe sao, liền quá hạ. Đại gia hẳn là như vậy hỏi, ngươi sẽ kỵ hai đợt xe sao? Thi đấu, có nắm chắc sao? Đúng vậy, tuy rằng mỗi ngày hạn lượng mua sắm 20 chiếc hai đợt xe, nhưng là, có tiểu hoàng đế tuyên truyền, quan lại con cháu còn không có nhập lưu, trong nhà cũng đều tưởng cấp hài tử một cái lộ mặt cơ hội a. Nói không chừng hoàng đế thấy nhà mình hài tử liền tâm sinh vui mừng đâu. Vì thế, đi cửa sau liền xuất hiện sao? Mang theo hậu lễ quan viên, tiến đến cầu kiến quận chúa, cấp hài tử chọn một chiếc xinh đẹp hai đợt xe, liền thành hoàng hôn lúc sau quận chúa phủ thường cảnh. Tôn Kho, tuyên bố khô kiệt, bị tiền thưởng kích thích thợ rèn thợ một nhóm chủ động tăng ca thêm giờ, tiếp tục vì giải cứu quận chúa phủ khủng hoảng kinh tế mà nỗ lực phân đấu. Người khác, cũng không nhàn rỗi a. Quận chúa phủ quản gia, mang theo trướng phòng tiên sinh du tẩu với các thương gia cửa hàng, ngài phải làm tuyên truyền sao? Cho ngài cửa hàng ở nơi thi đấu treo tranh chữ một mặt, 10 lượng bạc, ở đấu vòng loại là lúc, vạn chúng chú mục hạ, người chủ trì tuyên đọc ngài cửa hàng giới thiệu, 100 lượng bạc, ở trận chung kết tuyển thủ vận động y trên người thống nhất ấn chế ngài cửa hàng tên, 500 lượng bạc, trận chung kết là lúc, làm cho hoàng đế hoàng hậu cùng văn võ bá quan đối mặt người xem tuyên đọc ngài cửa hàng giới thiệu. 1.000 lượng bạc. Còn có ở nơi thi đấu ven đường giao hàng tiểu thương, ngài nghĩ đến sao? Vì bảo đảm đồ ăn hàng hóa chất lượng, ngài yêu cầu ở lúc trước lĩnh đến một cái quận chúa phủ thống nhất đặt hàng giỏ tre. Giỏ tre bên trong chính là đã sớm phối trí tốt thực phẩm cùng thủy cùng sữa bò, giá cả cũng là thống nhất, không cho phép tự mình tiến nơi sân giao hàng những thứ khác, càng không cho phép tự mình sửa giới. Ngươi muốn làm, nhưng là không có tiền vốn. Liên giỏ tre cùng mấy phân thực phẩm tiền đều không đủ. Không quan hệ, ngươi chỉ cần ở thi đấu nhật tử đem chính mình rửa sạch sẽ, thế chấp điểm cái gì hơi chút đáng giá điểm đồ vật, liền có thể trước tiên lấy đi thực phẩm rổ, chờ bán xong một chuyến, dùng lợi nhuận lại hồi bánh kem phòng một lần nữa mua sắm là được. Như vậy một bố trí, yêu cầu nhân thủ liền nhiều đi, chuyên diêu hán tạm dừng mấy ngày thí nghiệm, dù sao hiện tại thời tiết còn không tính quá lạnh, không sợ đem phản quý rau dưa đông lạnh hư. Vẫn là không đủ, trước tiên dự định mấy chục cái ngự lâm quân xả vằn duy trì trật tự, lại hẹn trước mấy cái y y quán, phòng bị thi đấu thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn bị thương sự kiện. Vẫn luôn điệu thấp lư thượng thư, đồng nhiên vươn cành ô liu, chủ động đưa tới 20 cái có thể viết có thể tính tinh binh cường tướng nghĩa vụ hỗ trợ tới, ở tới gần thi đấu đấu vòng loại tiền 10 thiên, cũng giao phó 100 lượng bạc, vì nhà mình nhi tử mua đi một chiếc tinh mỹ bản hai đợt xe. Cùng với hắn này một hành động, vẫn luôn cùng Phúc Thụy quận chúa không xa không gần mấy cái lao thần, cũng nửa che nửa lộ có tỏ vẻ, nhà ai nhàn rỗi con cháu đều không ít, thua lại không mất mặt, mua một chiếc xe cũng không tính gì, không tiền vệ không quan trọng, cũng đừng quá kéo dài chân sau. Mục đích chung hai đợt xe đại tái, rốt cuộc, tới gần. Chưa xong còn tiếp. Chương 247 trang bị hoàn mỹ. Làm một hồi tiền vô cổ nhân thi đấu kế hoạch giả, tổng chỉ huy, A viên bội A. Trong đầu tổng ở chuyển động nếu không phải còn có cái gì để xuất phân đoạn, nơi thi đấu như thế nào phân chia cắt mới càng an toàn. Trọng tài nhóm nói chuyện chỉ huy thanh em tiểu lại điều kiện đơn sơ không có mải làm sao bây giờ. Người chủ trì như thế nào mới có thể đem thanh em phóng đại đến tận khả năng rộng lớn trong không gian đi. Cái còi, loa, chỉ cần không cần điện là có thể nghĩ cách làm ra tới. A viên đem nhất đắc lực hai cái thợ rèn sư phó hô tới. Đem kiếp trước cái còi hình thức ban đầu cùng nguyên lý giảng giải cho hắn nghe, còn có thiết loa, kia đồ vật thoạt nhìn đơn giản, ai biết bên trong rốt cuộc có cái gì cơ quan, có thể tận trời vang. A đông bọn họ mấy cái, không còn có nhàn rỗi tiến lò gạch nhìn xem, cả ngày quay tròn nhi vây quanh hai đợt xe đại tái làm chuẩn bị, mỗi ngày cơm chiều sau họp hội ý nghị, chính là mỗi người hội báo tiến triển cụ thể thời gian. Tuyên truyền cửa hàng tranh chữ chuẩn bị xong. Trọng tài trang phục. Tam giác hồng kỳ tử chuẩn bị xong. Cái còi làm ra tới, thanh âm thực vang dội, chính là chói tai chút, loa sao, còn ở cân nhắc. Vòng tròn nơi thi đấu đã cán san bằng, hoa tể phân cách tuyến, kéo lên vòng bảo hộ, khán đài cũng chuẩn bị tốt, có thể cất chứa hơn 200 người ghế. Trọng tài đội ngũ huấn luyện xong, đơn giản mấy cái tín hiệu cờ đều nhớ kỹ. Loa thí nghiệm thành công, chính là trầm điểm nhi. Nhật tử càng ngày càng gần. Mỗi hạng nhất chuẩn bị công tác đều làm được không rời 10. 10 tháng 27 ngày, là thi đấu trước một ngày, quận chúa phủ toàn bộ trên dưới. Đều thay thống nhất tài chế công nhân ăn mặc. Mênh mông quần quận tập thể lao tới ngoài thành. vì sao muốn đi ngoài thành đâu? Kia còn dùng nói. Chúng ta quận chúa đại bản doanh bên ngoài thành. Chuyên Diêu Hán trại chăn nuôi bên ngoài thành, 500 mẫu đất còn có nhàn rỗi, có thể không lấy ra tới hoạt động một chút. Hắc hắc, đoán được không sai, hai đợt xe thi đấu liền an trí ở ngoại thành Phúc Thụy quận chúa 500 mẫu ban thưởng phía trên, rộng mở bình thản hình tròn đường băng, đã dùng gạch màu xây nổi lên hai vòng nhi giới hạn, đem thi đấu giả cùng người xem tách ra. Hơn nữa một đạo cao hơn nửa người một hàng rào, soát bạch sơn, xa xa mà nhìn lại, có vẻ phi thường chính quy. Tốt nhất thị giác mặt trên kiến đẹp nhất lớn nhất khán đài, cất chứa hơn 200 người, chủ yếu cung cấp cho hoàng thất cùng quan lớn, còn có bọn họ không rời thân mình nô buộc, cùng ngự lâm quân cùng ám vệ. Rốt cuộc, bảo hộ hoàng đế an toàn vẫn là quan trọng nhất. Dọc theo đại khán đài tân kiến chính là xem thường đài, chẳng phân biệt thân phận đắt rẻ sang hèn. Tùy tiện dùng, chỉ cần ngài trả nổi bạc. Mỗi một cái xem thường đài chi gian đều sẽ lưu ra bình thường người xem đứng thẳng vị trí, mỗi hai cái gã sai vặt phụ trách một cái không đương bảo an cùng vệ sinh công tác, còn có quản lý trải qua phê chuẩn tiểu tiểu thương. Đi trước đội ngũ đi tới nơi thi đấu, liền bắt đầu mỗi người vào vị trí của mình, bắt trước thi đấu cảnh tượng diễn tập, hoặc là làm khởi treo tranh chữ chờ việc. Trừ bỏ nhất lóa mắt vị trí là nhà mình quảng cáo, còn lại, đều là tài trợ thương tuyên truyền, chỉ cần nhẹ nhàng hướng rào chắn thượng một hệ. Mỗi một cái nhi đón gió pháp phới, đều là tiền A. A Viên cười tủm tỉm chắp tay sau lưng tuần tra, còn đừng nói, Lư Thượng Thư đưa tới mấy cái giúp đỡ rất biết điều, làm việc không tiếc sức lực, thả linh hoạt hoạt bát, cùng quận chúa phủ công nhân ở Trung Hòa hợp đâu. Lao ca nhi, vẫn là các ngươi quận chúa lợi hại, nhiều như vậy sinh tiền điểm tử, này thi đấu làm xuống dưới, không được đem kinh thành các quý nhân tiền, đều bái một tầng xuống dưới. Hắc hắc, đó là... Chúng ta quận chúa điểm tử nhiều, riêng là Đông Nam Tây Bắc bốn cái rác nhà xí, liền mỗi ngày có thể lợi nhuận 2 lượng bạc, chung quanh nhiều ít nông hộ tranh phá đầu cướp mỗi ngày tới quét tức đâu. Phúc, A Viên bật cười lên, kinh hách tới rồi hai cái biên làm việc nhi biên nói chuyện phiếm hạ nhân. Này không phải quận chúa phủ mắt thấy liền không có gì ăn sao. Bằng không, nơi nào còn có thể dùng cái kia tránh dân chúng tiền. Xét đến cùng, lần này thi đấu nguyên thủy đầu tư. Vẫn là dùng nhân gia A Phúc một bộ phận tiền làm tuần hoàn, chỉ tiếc thân thể hắn còn không có khôi phục thật tốt, nói còn không nhanh nhẹn, lại không chịu theo tới ngoại thành tới, chỉ có thể phái 4 cái hoàng gia thị vệ cùng nha hoàn thái y cùng nhau lưu thủ ở quận chúa phủ. Đánh giá, chờ đến trận thi đấu này kết thúc, A Phúc liền rất có khả năng chuyện xưa nhắc lại, đem ngựa vương gia cùng đàm thượng thư lại lần nữa đẩy đến thẩm phán ghế lên rồi. Rốt cuộc, diễn tập công tác kết thúc. Có thể trước tiên chủ bị đồ vật cũng toàn bộ hoàn bị, quản gia cùng A Đông bồi A Viên cuối cùng lại đi rồi một chuyến, mới lưu lại 10 mấy trông coi nhân viên, còn lại lui lại hồi phủ. Trừ bỏ cùng hoàng đế mượn mấy chục cái ngự lâm quân duy trì sân thi đấu trật tự, kinh thành Lý Phủ Doãn suốt đêm tới cửa, lại chủ động an bài 100 danh thủ vệ muốn đi hỗ trợ, nội thành cũng đến có người thủ Nga, Phủ Doãn đại nhân nhưng vẫn không đến đi mở rộng tầm mắt cơ hội. Cỡ nào hữu hảo cành ô liu. Tiểu A Văn ôm nhỏ nhất Lao Tam, thay thế tẩu tử cảm tạ lại đưa, thúc tẩu chi gian cảm tình, thật làm người hâm mộ. Quận chúa phủ cơm chiều cải thiện sinh hoạt, quận chúa tự mình ở bếp hạ chỉ huy, toàn bộ thêm một mâm chính tông thịt kho tàu, nguyên liệu là từ trại chăn nuôi hiện tể heo, mỗi người ăn đầy miệng béo ngậy. Chiến trước tư tưởng công tác liền không nhiều lắm làm, mọi người công tác tình cảm mãnh liệt chính tăng vào đâu, ngủ sớm, ngày mai khai chiến. Nhiều làm nghĩ nhiều nhiều hội báo, vì bảo vệ quận chúa phủ danh dự, nỗ lực công tác. 3 cái hài tử cũng ở đèn đuốc sáng trưng chung sung sướng không được, nhìn mỗi người đều ăn mặc đồng dạng quần áo, khả năng cảm thấy mới mẻ. Này thân quần áo chính là quận chúa phủ hình tượng tiêu chí đâu. A Viên này một đêm ngủ thật sự thiếu, thân thể mệt mỏi, có đôi khi cũng không thể hoàn toàn có trợ giúp giấc ngủ. Gác đêm Bích Nhi, thấp thấp hỏi, quận chúa, ngủ không được sao? Ân. Trong đầu kêu loạn, áp không đi xuống, A Viên nhắm mắt lại, thì thào nói. Kia, cho ngài nấu một ly sữa bò nóng được không? Quận chúa nói qua, kia có thể trợ giúp giấc ngủ, hiện tại Thái Hậu cùng Hoàng đế đều kiên trì ở uống. Không cần, Bích Nhi, chúng ta trò chuyện đi. A Viên đằng một chút ngồi dậy, ngủ không được liền ngủ không được hảo, chờ mệt nhọc ngủ tiếp. Bích Nhi cũng đứng lên, cấp A Viên đổ ly nước ấm, vẫn luôn bao ở trong chăn ấm nước, không năng. Cũng không tính lạnh. chờ có không nhi, còn phải đem phích nước nóng cân nhắc ra tới mới được. Chủ tớ hai người từng người ôm chăn tán gẫu. Bích Nhi, ngươi hiện tại, tâm tình, hảo sao? Tiểu Ngũ sơ sơ rời đi khi, cái này cô nương trầm mặc thật lâu, cho dù là không có kết quả cảm tình, cũng khó có thể nhẹ nhàng vứt bỏ. Ân, quận chúa ngươi đừng lo lắng, Bích Nhi có ngốc cũng minh bạch ngài là vì nô tỳ hảo, làm nhân gia tiểu thiếp, cả đời đều không dám ngẩng đầu, sinh cái hài tử còn phải đỉnh cái thứ tử thứ nữ tên tuổi, tưởng xoay người, khó khăn. Cái này đại tống triều, là không cho phép đem thiếp đỡ thành chính thê, cho nên, hết thể có biện pháp, nữ nhân gia cũng không sẽ cam tâm làm thiếp đi. Vậy là tốt rồi, kỳ thật, ta cảm thấy ngươi nha đầu này đối Tiểu Ngũ cũng không nhất định chính là tình yêu nam nữ, rất có thể chẳng qua là cộng đồng trải qua quá sinh tử, mới sinh ra một loại ỷ lại cùng tín nhiệm, tựa như đối chính mình phụ huynh giống nhau, tin tưởng ta, về sau, ngươi sẽ đụng tới một cái chân chính thuộc về ngươi hảo nam nhân, thành thục, hiểu được đau người. A Viên thanh âm tiệm được, đã từng, cái kia đối mặt nàng sinh lý kỳ báo nổi nam nhân ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, xoa mặt, nấu ăn, vì nàng một câu khen mặt đen đỏ đậm. Mỗi một nữ nhân, đều hẳn là có được ít nhất một cái chịu chân chính thuộc về chính mình nam nhân, Bạch Thừa Quang, là thuộc về Tề A Viên sao? Chẳng lẽ thật sự như vậy vứt bỏ nam nhân kia? Một lần nữa tìm kiếm một cái khác chịu vô điều kiện đau sủng chính mình nam nhân làm bạn lữ. Thái Hậu nhắc tới cái này đề tài cũng không phải là một lần hai lần. Chính là ba cái hài từ đâu. Đổi cái cha kế nói cũng bất quá chính là nói mà thôi. Lúc trước sinh sản qua đi, đại phu chính là phán đoán quá chính mình không bao giờ có thể sinh dục, chẳng lẽ lại tìm một người nam nhân làm hắn tuyệt hậu. Chỉ thủ chính mình sinh ba cái hài tử. Nam nhân cha mẹ, có thể đồng ý. Xã hội, có thể đồng ý. Ba cái hài tử, có thể vui vẻ. Nữ nhân cùng nam nhân thân thể cấu tạo bất đồng, một chút tịch mịch đau khổ, hoàn toàn có thể thản nhiên tiếp thu, một chút thân thể khát vọng, cũng hoàn toàn có thể dùng bận rộn sinh hoạt tiết tấu xem nhẹ bất kể. Chỉ có nam nhân, mới là không rời đi nửa người dưới tự hỏi động vật. Ngày thứ hai, chủ tớ hai cái tất nhiên đều đỉnh hai chỉ gấu chúc mắt, bất quá, lại không có âu yếm nam nhân ở đây, có quan hệ gì đâu. Sáng sớm, sắc nhọn cái còi thanh phá tan quận chúa phủ yên tĩnh, quản gia tinh thần gấp trăm lần hành xử chính mình quyền lực, hôm nay, cần thiết dậy sớm. Vì phương tiện kinh thành chung người xem quan khán thi đấu thời gian tập trung ở giờ tị, buổi trưa cùng giờ mùi ba cái thời gian đoạn, trung gian sẽ an bài đi ăn cơm cùng nghỉ ngơi thời gian. Đương nhiên, trừ bỏ ngươi nhà mình mang thực phẩm, muốn mua nói, chỉ có thể xuất từ hoạt động an bài tiểu thương. Giờ tị đặt ở A Viên kiếp trước cũng chính là giờ Bắc Kinh 9 giờ đến 11 giờ. Giờ mùi là buổi chiều 13 điểm đến 15 điểm, nội thành người có thể khoan rộng thùng thình tùng quay lại. Nhưng là quận chúa phủ người không được, bọn họ muốn ăn trước cơm sáng, lại chạy đến ngoại thành làm chủ bị công tác. Bếp người trên viên tới rồi thi thố tài năng lúc, đến từ quận chúa đại nhân an bài cùng dạy dỗ. Trước tiên ướp trứng luộc trong nước trà trứng kho trứng vịt Bắc Thảo thành vạn đếm hết nhi, bánh rán bánh nướng chuyên dụng nướng lò liền không nghỉ ngơi quá. Bánh kem phòng bên kia cũng là suốt đêm đèn đuốc sáng trưng. Tránh đồng tiền lớn thời điểm tới rồi, sân thi đấu lũng đoạn hình thức, kích thích bọn họ vô pháp đúng hạn ngủ, lại vẫn là tinh thần phân chấn. Nồi to ngao cháo, liên quan tới hỗ trợ ngự lâm quân cùng phủ doãn phái tới thủ vệ đều còn đủ, ăn uống no đủ, rời đi trận địa, bếp thượng công nhân cùng bánh kem phòng sư phó, cũng đi theo quản gia hỏa cái dịch tới rồi ngoại thành. Bầu trời hạ tiền vũ tốt đẹp thời khắc, đại gia đi nhảy cao nhi tiếp theo đi. Nhất loe sáng. Chính là chuyên môn áp giải phần thưởng mười mấy chiếc xe ba bánh, ở Đông Kinh đầu đường chậm rãi xử quá. Đây là danh xứng với thực siêu xe A, hoa thảm phô làm đế sấn, ổn định vững chắc bày các kiểu hiếm quý dị bảo, thượng thư giải nhất giải nhì giải ba. Mỗi loại, đều là có thể cho dự thi bình dân kiêu ngạo một đời lại truyền cho hậu đại tiếp tục kiêu ngạo bảo bối, đến từ hoàng thất thứ tốt, tránh cả đời tiền cũng không đổi được A. Chương 248 chuyên trị lĩnh bợ. Nguyên bản giờ tị mới bắt đầu thi đấu, đương quận chúa phủ người đuổi tới thời điểm, thế nhưng đã tới không ít người xem, đều là ngoại thành các ba cánh, gần quan được ban lộc sao. Quận chúa, phúc qua phúc qua. Theo A Viên xe liễn đi vào, các ba cánh bắt đầu hưng phấn lên, cái này quận chúa chưa bao giờ yêu cầu bọn họ quỳ xuống hành lễ, vậy hoan hô vài tiếng tỏ vẻ hưng phấn chi tình bái. Mọi người mỗi người vào vị trí của mình, tới xem náo nhiệt các bá tánh chủ động hỗ trợ duy trì trật tự, đặc biệt là những cái đó đã làm áo đông dày bông hầu bao phình phình nhân ra, cùng ruộng tốt tá điền nhóm, quả thực đem trận thi đấu này trở thành nhà mình giống nhau để bụng, tiếp đón nội thành tới rồi tái tay cùng người nhà nghỉ chân một chút nhi. A Viên mánh một phép đầu, như thế nào quên mất như vậy quan trọng an bài. Chạy nhanh, an bài quản gia lựa nhất nhiệt tâm tá điền nhóm, tách ra tấm ảnh phụ trách khán hộ ngựa xe, có thể tự hành thuê người nhà hỗ trợ, thống nhất thu một chút phí dụng, có năng lực y thực cỏ khô cùng thủy, cũng có thể xét thu phí, con chúa phủ không cần nộp lên trên này bộ phận thu hoạch, chỉ cần bảo trì trật tự cùng nơi sân vệ sinh có thể. Nước phù sa, đến chạy về phía nhà mình điền đâu. Từ trước chưa từng cùng tá điền đánh quá giao tê A Viên, quên mất chính mình sở có được này bộ phận tài nguyên, thời đại này, tá điền cùng chủ nhân quan hệ, kỳ thật là phi thường thân mật, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, cho nên, bọn họ sẽ làm thực nỗ lực. Huống chi còn không phải bạch khán hộ ngựa xe, tiền lẻ tích cóp nhiều cũng thực khả quan. Nơi sân người càng ngày càng nhiều, trên khán đài cũng bóng người lắc lư, chuẩn bị dự thi hai đợt lái xe, cũng đã ở hậu đài tập hợp, từng người phân tổ lánh tên cửa hiệu đi, mấy chục cái ngự lâm quân canh dự ở nơi đó giúp đỡ A Đông duy trì trật tự đâu, không cần lo lắng. Ngày đầu tiên bắt đầu đấu vòng loại hải tuyển, chẳng phân biệt tuổi cùng thân phận, rút thăm đánh số. Mỗi năm người một tổ, lấy các tổ đệ nhất danh tham gia đấu bán kết. Sở hữu chủ bị thoạt nhìn đều ổn thỏa, A Viên đi rồi như vậy một vòng lớn nhi, giấc ngủ lại thiếu thốn, dưới lòng bàn chân liền có chút nhũn ra. Quận chúa đi nghỉ ngơi đi, chúng ta nhìn là được. Nguyên công chúa phủ quản gia, hiện tại cùng A Viên chính là một lòng, yên lặng ngần ấy năm. Rốt cuộc có thể phát huy tài năng bảy mưu lập kế, này lao hán cả người đều là xử không song kính nhi. Kia hảo, tiệc tối nhi muốn bắt đầu thời điểm trước tiên kêu ta một tiếng, ta trước dưỡng dưỡng tinh thần. A Viên xua tay lắc đầu nhấc chân, đôi mắt dư quang dừng ở một khối đỏ tươi tranh chữ mặt trên. Đó là nhà ai quảng cáo khẩu hiệu? Như thế nào như vậy? Ha ha ha ha, ha ha, vẫn luôn héo đầu gục xuống món óc con chúa, đồng nhiên buộc phát ra một hồi cười to. Thả ngửa tới ngửa lui, ôm bụng cười xoay eo. Kêu kêu một cái vui sướng thích thì a. Chung quanh người xem cũng bị này tiếng cười hấp dẫn tầm mắt, sôi nổi nhìn về phía cái kia tuyên truyền khẩu hiệu. Chuyên trị nịnh bợ, cam thảo đường. Nịnh bợ, này cũng có thể trị. Như thế nào trị? Uống thuốc là được sao? Nghị luận trong tiếng. Mọi người đều ở ôm bụng cười cười to. Này nếu có thể chữa khỏi nói, làm quan đã có thể bất lo. Ai cũng không nịnh bợ ai, không tiễn lễ không mời khách, kia còn không đều thành quan tốt. Ha ha ha. Cam thảo đường là cái gì hiệu thuốc? Trước nay không nghe nói qua a. Thế nhưng tàng long hòa hổ. Ngươi nhìn xem, nhân gia này phúc phía dưới có địa chỉ, OI hẻm đông đầu 15-8, ai đi qua? A Viên rốt cuộc cười đến thẳng nổi lên eo tới, nhìn đồng dạng buồn cười mặt ra nở hoa từ quảng ra, thanh âm run run hạ chỉ thị, chạy nhanh, đi. Cùng cam thảo đường liên hệ một chút, có hay không sai lầm, ha ha ha, cười chết ta, nếu là, thật sự có dược trị này định bợ bệnh, ta đi đưa cho hoàng đế, ha ha. Làm tiểu hoàng đế từng cái đút cho những cái đó văn võ bá quan uống thuốc, kia không phải liền thiên hạ Thái Bình. Các làm các chuyện này, bằng bản lĩnh xem thành tích thăng quan, nhiều đơn giản. Bất quá, kiếp trước như vậy tiên tiến y y dược kỹ thuật, đều không có phát minh ra loại này nghịch thiên kỳ dược tới, hay là sớm tại cổ đại liền giải quyết như vậy khó giải quyết vấn đề. Ăn mấy bước dược, liền có thể đem một người bản tính thay đổi, thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan toàn bộ hủy diệt trùng kiến. Càng ngày càng nhiều người xem xuống lại đến bên này xem tranh chữ, cam thảo đường này phó quảng cáo, thật sự khai hỏa. Đầy đầu đổ mồ hôi từ quản gia, rốt cuộc ở góc xó xỉnh tún cam thảo đường một cái tiểu nhị ra tới. Hắn chủ quản cái này kéo tài trợ thương sự vụ, chưa từng có ấn tượng nhà này hiệu thuốc còn có kỳ dược a. Kêu loạn đám người bên trong, tiểu nhị rủi rủi mắt tiến lên vừa thấy, liền xua tay, không sai không sai, chính là nhà của chúng ta làm tranh chữ, chuyên trị nói lắp sao, chúng ta cam thảo đường diêu đại phu, chuyên môn trị liệu đầu lưỡi đại nói chuyện nói lắp bẩm sinh bệnh. Bang! Tư quản sự một cái tắt chụp ở tiểu nhị trên lưng, trừng lớn mắt thấy xem. Đây là chị nói lắp vẫn là nịnh bợ. Trên mặt đất, phần phật cười bò một tảng lớn người xem, thiên A, liền nói kia nịnh bợ bệnh ai cũng trị không được sao, náo loạn nửa ngày là viết điên đảo hai chữ, nói lắp sửa lĩnh bợ. Ha ha, ha ha, lúc này đây, là tiểu nhị tiếng cười, kia một cái tắt cũng không chụp đi hắn sung sướng. Hiện tại đổi tranh chữ cũng không còn kịp rồi, tiểu nhị lại động kinh dường như che chở cái kia phúc, không đổi, không đổi, ha ha, như vậy tới xem mới nhiều đâu, yêm giải thích, ai tới hỏi yêm đều giải thích, là trị liệu nói lắp, không phải trị liệu định bợ, ha ha ha. Hắn nhưng thật ra có thương nghiệp đầu óc. Một chỉnh vòng nhi tranh chữ khẩu hiệu không ai chú ý, đều buôn chuyên trị định bợ cam thảo đường tới. Cười ấm lên một hồi, A Viên mệt mỏi biến mất, trên mặt cười đến tỏa sáng, trong ánh mắt thủy linh linh đều là vui mừng. Chính là sao, lớp người già tử người đều nói, cười một cái, 10 năm thiếu. Có đạo lý, rất có đạo lý. Không cần nghỉ ngơi, đi, đi đại khán đài đỡ quyển, hôm nay hoàng thất người tới không được. Ai, nhất đau lòng chính là cái này đại khán đài, dựng như vậy hoàn mỹ, lại cô đơn tránh không đến hoàng kim bạc trắng, cho hoàng thất chuẩn bị sao, ngượng ngùng đòi tiền. Còn không bằng chung quanh kia một vòng xem thường đài, mỗi một tòa đều thiết diện vô tư yết giá rõ ràng, đến cuối cùng đoạt lợi hại, không có biện pháp, chỉ có thể áp dụng bán đấu giá phương thức giải quyết, đơn này hạng nhất thu vào, liền điền trở về A Phúc tặng cho ngân lượng chỗ trống. Có tiền, tỷ hiện tại lại có tiền. A Viên híp mắt nhìn về phía kia một vòng nhi xem thường đài. Ngăn không được vui vẻ. Ba cái phúc qua đều ở đại khán đài ngoạn nhi đâu. 5 cái nha hoàn cùng 6 cái hộ vệ bên người đi theo. Từ một cái chỗ ngồi bò dịch đến một cái khác chỗ ngồi, chung quanh khán hộ nhóm cha hai tay tùy thời chờ đợi cứu trợ, ba cái tiểu hoa tử chơi vui vẻ vô cùng. Hôm nay người nhiều, các ngươi nhưng đừng hạt chỉ huy hướng trong đám người chát, đến lúc đó tìm không thấy nương, khóc nhẹ đều không có dùng. A Viên từng cái đỉnh đỉnh đầu bọn nhỏ cái chán, từ lần trước tiểu lão nhị phát sốt, này liền thành thói quen. Này ba cái giã hải tử thuộc về ở bên ngoài chạy quán. Tay nhỏ một lòng tay, bọn nha hoàn liền sẽ vâng theo mệnh lệnh hướng ngón tay chỉ hướng phương hướng đi tuần du, chính là hôm nay cũng đừng như vậy tự do đi. 6 cái hộ vệ thi lễ bẩm báo, quân chúa, chúng ta mỗi 2 người khán hộ một vị tiểu chủ tử, sẽ không xuất hiện sai lầm. Tới rồi quận chúa phủ đương trị, mới biết được có thể luôn mồm tự xưng ta, là một kiện cỡ nào thoải mái sự tình, các hộ vệ chịu dụng tâm công tác bí mật, A Viên nhất định đoán không được còn bao gồm nguyên nhân này. Hảo! Vất vả các ngươi. A Viên gật đầu, phân công hợp tác so xuất hiện hỗn loạn sau một tổ ong hiếu thắng. Nương! Nương! Một tiếng kiều nộn nộn kêu gọi, gọi trở về A Viên chuyển qua đi thân mình. Nàng! Nghe được cái gì? Lệ nóng doanh tròng tề A Viên, từng cái nhìn phía ba cái hài tử, là cái nào? Sướng ra trên thế giới này tốt đẹp nhất thanh âm. Là tiểu lão nhị đi. Kia tiểu tử trước hết có thể nói ra tiếng, một cái đánh tự, liên tục thời gian nhưng không ngắn, sớm nên tiến bộ vượt bậc, nói mấy cái câu. Chính là... Tiểu lão nhị chính một mông hoa ở chiếc ghế tử trên chỗ ngồi, vùi đầu xử lực, ý đồ đong đưa ghế rửa tay vịn. Đó chính là tiểu lão đại, hắn cái đầu lớn nhất, lớn lên nhất giống chính mình, trong lòng, khẳng định cũng cùng chính mình thân cận nhất. Chính là, tiểu lão đại đang ở luyện tập vượt rào cản vận động, đôi tay bái ghế rửa bối, một chân hướng lên trên kiểu, tuy rằng không ngừng mà thất bại trượt xuống dưới, vẫn cứ kiên trì không ngừng, tiếp tục leo lên. Chỉ có nhỏ nhất vóc đầu tiểu lão tam, tứ chi ấn ở ghế dựa trên chỗ ngồi, cùng tiểu cẩu dường như, than đen nhi khuôn mặt nhỏ ngưỡng, khát vọng đối với mẫu thân. Phụ trách khán hộ tiểu lão tam Lan Nhi, thanh âm đều run run, ngồi xổm ghế dựa bên cạnh hướng dẫn, lại kêu à, tiểu tam chủ tử, kêu nương à. Khanh khách, tiểu lão tam cười, sáng lấp lánh nước miếng từ khỏe miệng tràn ra tới. Tiểu hai từ sao, con ở vào mông lời nói thời kỳ. Chờ ngươi muốn hắn nói thời điểm, ngược lại cũng không nói ra được. A Viên mở ra hai tay, đem tiểu lão tam ôm vào trong lòng ngực, mẹ con hai cái mặt dán mặt, tùy ý tiểu hoa nhi nước miếng đổ tới rồi trên mặt. Ai, cấp ba cái hải tử đặt tên sự tình, đã trở thành việc cấp bách, luôn như vậy lao lực nhi tiểu lão đại tiểu lão nhị tiểu lão tam đều đi xuống, liên quan bọn nha hoàn chính mình phát huy sáng tạo, cấp đều thành gì tiểu tam, chủ tử. Các ngươi mới tiểu tam đâu? Lan Nhi nhưng không rõ, vì cái gì quận chúa trước khi đi, đem tiểu tam chủ tử thả lại nàng trong lòng ngực khi, ánh mắt kia có chút kỳ quái, môi giật giật, trung quy, lại cái gì cũng chưa nói. Làm một cái đặt tên vô năng người, con lập tức cấp nữ nhi đổi một cái tinh diệu tên, thật sự cũng làm không đến, chỉ có thể, tạm thời buông tha. Từ quản gia thanh âm ở vang, quận chúa, canh giờ muốn tới. Ngay vừa lúc, giờ tị đã đến, pháo điểm khởi, đôm đốp bạo vang, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ ngoại thành, ngay cả nội thành hoàng cung, tựa hồ đều bị chấn động vài cái. Hoàng đế xem một cái kim điện thượng đồng hồ cát, ý cười ngâm ngâm, các vị ái khanh, chờ nhà ai công tử có năng lực tiến vào trận chung kết, chấm, xuất đại gia cùng đi chợ uy tăng lực. Nếu như trích đến vòng nguyệt quế, chấm đối phụ tử hai cái, đều mặt khác có thưởng. Hống, vẫn luôn bảo trì bình tĩnh gương mặt đủ loại quan lại, lập tức, liền sôi trào. Chương 249 sống lại tái. Không nhi tử quan viên, đấm ngực dừng chân hối hận không nhiều nạp mấy phòng tiểu thiếp sinh con, nhi tử tuổi quá tiểu hoặc là quá lớn, lại thâm hận đứa con này sinh không phùng lúc đó, chỉ có cụ bị mười mấy, hai mươi mấy tuổi thiếu niên lang đương nhi tử quan viên, manh chụp đùi cao giọng kêu hảo. Cái kia, quan gia chạy nhanh tan chiều đi, thần tử nhóm đến về nhà dặn dò hôn tiểu tử nhóm, không đúng, hôn tiểu tử nhóm đã sớm đuổi tới ngoại thành tham gia thi đấu đi, ta đến đuổi theo đi, ngàn vạn không thể trận đầu đấu vòng loại liền soát xuống dưới. Nghe quan gia ý tứ, này đoạt vòng nguyệt quế dũng sĩ, còn có thể cấp thân cha mang đến vinh quang, nếu là thật sự hoa lạc cái nào đại thần trong nhà, kia, chính là muốn lại thăng một bước khả năng tính, ngươi tưởng à, khen thưởng thần tử một cái bình hoa. Kia quá keo kiệt, quận chúa bên kia liền lấy đến ra tới, khẳng định là gia quan tiến tước. Nội thành trung sở thừa ba cánh vốn dĩ liền thưa thất thực, hiện tại, từng chiếc xe ngựa gào thét mà qua, mang theo đại thần cùng gia quyến nhóm ra bên ngoài thành đuổi, không thể không thủ cửa thành vệ sĩ nhóm. Trong ánh mắt đều phiếm xuất lục hết, ai không nghĩ đi nhìn một cái náo nhiệt ta. Tiểu giả sơn, ngày mai ngươi đất trống, có thể hay không trước không nghỉ ngơi, thay ta một cái cương, ta, cũng muốn đi tái thượng một hồi. Quận chúa chính là nói, chẳng phân biệt tuổi chức nghiệp, chỉ cần là đại tống triều con dân, liền cho phép tham gia. Một cái gầy trơ cả xương thủ vệ, đầy mặt co quắp ở cùng bên người đồng bạn hiệp thương. Đầu gâu ngươi sẽ kỵ hai đợt xe. Ngươi nương không phải bệnh đến lợi hại, chỗ nào còn có tiền mua hai đợt xe A. Tiểu giả sơn thực quan tâm hỏi ý, đảo không phải không muốn thế bằng hữu một cái đương trị, ngươi muốn ra trận chém giết, không có vũ khí nhưng sao được. Tiêu đầu gỗ cái này thủ vệ kỳ thật không mục, trong ánh mắt lập lòe ra sáng rọi tới, đếm trên đầu ngón tay phân tích nói, giả sơn ngươi tưởng A hôm nay ngày này. Đến soát xuống dưới không ít người đi. Kia bọn họ hai đợt xe không phải liền vô dụng. Ta lại không mua. Thuê một chiếc, hoa không bao nhiêu tiền đi. Vạn nhất thật có thể vọt vào trận chung kết, kia, ta nương uống thuốc tiền là có thể tránh ra tới. Chính là ngươi còn không có học quá kỵ hai đợt xe đâu. Sao có thể vọt vào trận chung kết? Không sợ. Ta nghe nói ta đương kim hoàng thượng cũng là vừa lên xe liền học được như thế nào kỵ, trên đường chạy không đều là người mới học. Ta trời tối liền đi thuê, luyện thượng một đêm nhi. Nhiều quăng ngã mấy cái vóc dáng thôi, ngày mai nhất định nhi có thể hành. Đầu gỗ thực kiên định, cùng cục đá giống nhau. Kia! Hảo đi, ta ngày mai thế ngươi ban nhi. Nếu là thật sự thắng, ta về sau, còn thế ngươi thủ thành, ngươi tiếp tục luyện. Thiện lương tiểu giả sơn vô vô bộ ngực, đáp ứng rồi. Hảo huynh đệ! Nay lại là kế hoạch giả A Viên không có trước dự đoán được một cái lỗ hổng. Bất quá, này sợ cái gì đâu. Tồn kho hai đợt xe đã tiêu thụ xong, phố lớn ngõ nhỏ nhanh chóng du tẩu nổi lên vô số sẽ đặng hai đợt xe người, chỉ cần bọn họ dám cưới, xe cưới, hai đợt xe về sau tiêu thụ chẳng huống. Còn cần phát sầu sao? Nói nữa, cổ đại người nguyên bản hoạt động giải trí liền ít đi. Thật vất vả mới ra tràng vạn chúng chú mục thi đấu, người mỗi ngày đều có so mới hảo, xem náo nhiệt ai không nghĩ à. Huống chi này náo nhiệt, là thật sự rất đẹp. Mới đầu, là quận chúa phủ tuyến người khi trước phát ra, cố lên, mau đặng A. Khẩu hiệu, chậm rãi nhi, dân chúng đều phát hiện như vậy kêu thực hăng hái nhi, thực ngắn gọn, vì thế mỗi một hồi tiểu tổ tái, mãn chàng hết đợt này đến đợt khác đều là như vậy hô quát thanh, cố lên, lục tử cố lên, nhi tử cố lên, tôn tử cố lên, tiểu thúc cố lên, đi theo cỏ tiện nghi, nhạc ôm bụng, còn muốn miêu khóc gào giống, nhi tử. Cố lên. Tôn tử nhi, cố lên. Chính là, hốt hoảng ra trận sau hai đợt xe tái tay, mỗi năm cái bên trong lấy một cái xuất sắc giả, mặt khác bốn người, Thâm cảm thấy 18 ban võ nghệ còn không có lượng ra tới đâu, người trong nhà cũng đi theo khóc đề đề, đại nhân, tốt xấu làm nhà Yêm Hoa Nhi lại so một hồi, lần này không tính, hắn còn không có lấy lại tinh thần Nhi tới đâu, nhân ra đặng hai vòng, hắn mới bắt đầu đặng. Đại khán đài phía dưới, tụ lại kêu hoan giả quá nhiều, đây là cha mẹ à, mỗi một đôi Nhi, đều cảm thấy chính mình sinh đứa con trai này chính là tốt nhất, chỉ cần lại cho hắn một lần cơ hội. Liền nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ, ít nhất, so may mắn được đệ nhất danh kia gì Vương Nhị mặt dô hiếu thắng gấp trăm lần. Từ quản gia giọng nói đều kêu ếch, chỉ có thể gọi người đi thỉnh quận chúa tới nghị cách trấn an kẻ thất bại người nhà. Phúc Thụy quận chúa vừa nghe, minh bạch, tưởng lại so một lần, hành A. Kiếp trước, không phải lưu hành cái gì sống lại tái sao. Mượn tới dùng dùng. Bất quá, cũng không thể như vậy vĩnh viễn tái đi xuống đi. Lần thứ hai báo danh hai đợt xe tái tay, hắc hắc, giao phí báo danh một lượng bạc tử. Ngay nhiều so trận này, nhiều như vậy trọng tài đều đến bồi bị liên lụy, nhiều như vậy nhân viên công tác đều đến đi theo lo liệu, một lượng bạc tử ngài cũng muốn không tới ngự lâm quân duy trì trật tự đi. Quả nhiên, toàn bộ thu phục. Thấu hỗn loạn tái tay cùng người nhà liền chủ động lui lại, kiên trì cho rằng chính mình nhi tử có thể người nhà, xuất huyết đi. Nhất định phải lại cấp nhi tử một cái rong ruổi sân thi đấu dũng đoạt vòng nguyệt quế cơ hội tốt. Từ quản gia đối nhà mình quận chúa, dựng lên hai căn ngón tay cái, chính mình như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Chết thẳng cẳng dũng sĩ, còn có thể một lần nữa sống lại, chỉ cần sung thượng huyết là được. Từ quản gia quyết định muốn toàn diện quán triệt quận chúa lộ tuyến phương châm, cho mỗi một cái kẻ thất bại cá mặn xoay người cơ hội, chỉ cần, có cũng đủ máu bổ sung. Bất quá! Nếu là đụng tới nhất thời thất lợi rồi lại thân phụ tuyệt kỹ, muốn cá mặn xoay người lại không có máu quỷ nghèo đâu. Chẳng lẽ, thật sự hết thể hướng tiến xem. Không thể không nói, từ quản sự người này tâm còn không hắc, tuy rằng hắn đã đem Trấn Hưng quận chúa phủ coi như chính mình suốt đời tín nhiệm, quận chúa trước phủ chút thời gian sắp xin cơm nhật tử hắn sâu nhất có cảm thụ, nhưng là, trước mắt này đối nhi mẫu tử tình hình, cũng thật sự là quá. 17-8 tuổi nam hài tử, quần áo hôi thình thịch, ống quần nhi còn xả cái khẩu tử, trên mặt nước mắt chưa khô, lau một đạo bùn ấn nhi, cắn môi dùng sức tưởng kéo đi hắn mẫu thân. Hắn mẫu thân khóc cùng nước mắt tam nương dường như, quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên, đại nhân khai khai ẩn à, nếu không phải ta không biết cố gắng, kéo hài tử chân sau, con của ta, khẳng định có thể được đệ nhất. Ô ô, chúng ta không có tiền cấp hài tử giao sống lại phí a. Lại nguyên lai, cái này tiểu thiếu niên xe đạp thật sự kỵ đến không tồi. Vốn dĩ vừa ra chàng liền ở đệ nhất danh, hắn mâu thân tệ ở nửa đường thượng rào chắn chỗ thế nhi tử cố lên, chính là, bị người bi thôi tệ ném tới rào chắn thượng, mạnh một giọng nói kêu lên, hoa. Cái này đau nương hải tử liền đánh một run run, quay đầu lại vọng người xem trong đàn tìm kiếm kêu thê thảm mâu thân, kết quả, liền bi thôi. Té ngã một cái không nói, đệ nhất danh cũng đưa cho người khác. Thiên đứa nhỏ này vẫn là không cha. Đi theo quả phụ sống một mình, này chiếc hai đợt xe vẫn là lấy ra toàn bộ tích tụ cùng nhà người khác cộng đồng có được, không có khả năng lại lấy ra tới một lượng bạc tử mua sắm sống lại tư lịch. Vừa mới còn tự cho là được đến xử lý khó giải quyết vấn đề pháp bảo, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang tử quản sự, lại héo. Đáp ứng đi. Trung quanh nhiều như vậy đôi mắt nhìn đâu, ngươi khai ân một cái, liền khẳng định còn có cái tiếp theo, nhật tử đều không dễ dàng. Bao nhiêu người ra chờ đem phần thưởng ôm trở về liền giá cao bán ra đâu. Không đáp ứng. Này mẫu thân khóc bi thiết, nhi tử thật sự đáng thương. Ngày mai, chờ ngày mai, ta lại cho ngươi hồi đáp, từ quản sự lau đầy đầu hãn, miễn cưỡng ở mấy cái gã sai vặt hộ vệ hạ lui lại. Còn phải tìm quận chúa giải quyết vấn đề, những việc này nhi, nguyên lai đều chưa bao giờ gặp được quá. Không đơn giản là từ quản sự. Mỗi một cái ở trên sân thi đấu buôn ba công tác trọng tài nhóm các hộ vệ đều gặp lớn lớn bé bé mới mẻ vấn đề. Đều là vớt cục đá qua sông, quận chúa đem quyền lực hạ phóng, căng ra đầu giải quyết bái. Buổi trưa bắt đầu có người cơm trưa, lại là một phen náo nhiệt, tiểu tiểu thương nhóm vinh vào hống hống buôn bán, bánh kem muốn sao. Quận chúa phủ đầu một phần nhi sữa bò bánh kem, hưng người chết. Cấp hải tử yếu điểm bánh quy nhỏ đi. Nhìn một cái. Hai tử trong ánh mắt đều vươn móc tới. Uống nước. Đại nhân hành, ngài cấp hải tử cũng uống thủy. Nóng hầm hập sữa bò, làm hải tử nếm thử đi. Xem, cách vách tiểu hoa tử uống nhiều vui vẻ. Muốn tốt nhất điểm tâm cùng sữa bò. Đến đi. Thứ này đối nữ nhân gia nhất có hiệu quả, mỹ vị nhi lại mỹ dung. Quận chúa phủ lâm thời thực phẩm chế tác gian, không ngừng mà có tiểu tiểu thương chạy vội tới nhập hàng, nhanh lên nhi a. Còn có khách hàng chờ ăn đâu. Đây là ta lần trước chịu nợ tiền, nhạ, đều cho ngài, lần sau tránh đến chính là ta chính mình, ha ha. Đi bắt tay rửa sạch sẽ lại bán, bằng không không cho người thêm hóa a. Nếu là dám tùy tiện tăng giá tiền, ngày mai nhưng không cho lại đến. Bánh kem phòng phụ trách sư phó, một bên thủ hạ không ngừng, một bên dặn dò, quận chúa nhưng nói, đây là ở vì chính mình tạo hình tượng, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem sữa bò bánh kem cùng tiền nhiệt sữa bò ở kinh thành trong ngoài toàn diện đẩy ra, chất lượng cùng danh dự liền nhất định phải bảo đảm. Có thể cướp được mới mẻ ra lò tiểu bánh kem tiểu điểm tâm, uống đến nóng hầm hập thơm ngào ngạt sữa bò, là một kiện cỡ nào làm người hâm mộ sự tình, người chung quanh thèm tiên ướt át ánh mắt, có thể ngọt đến người tâm trong ổ. Đặc biệt là tiểu hài tử, hận không thể kia khối tiểu điểm tâm vĩnh viễn đều ăn không hết, hận không thể chung quanh tiểu hài tử, chỉ vào chính mình thực phẩm khóc càng vang. Tất cả đều là quá đủ rồi nghiện người, đại nhân tiểu hài nhi người trẻ tuổi, ra mồ hôi rơi lệ gần cổ lên kêu cố lên, con đây là một cái nhiệt tình sân thi đấu, chưa từng có quá nhiệt tình. Lư Thượng Thư là cái thứ nhất từ Kim Điện Thượng tới rồi đương triều quan viên, đối A Viên cung kính thân thiết có thêm, một bộ nhất quen thuộc, quan hệ nhất chặt chẽ bộ dáng. Lại nói tiếp, Bạch Gia Xô vàng đầu tiên bên trong, cũng có vị đại nhân này nâng đỡ bóng dáng. Từ quản sự một phen bẩm báo, cho A Viên tân dẫn dắt, sao không tặng không này Lư Thượng Thư một cái mặt mũi. Thượng Thư đại nhân, có thể hay không thỉnh người hỗ trợ? Đương nhiên có thể, quận chúa mời nói. Từ quản sự đem kia đối mẫu tử tình huống cẩn thận giao đái một lần, A Viên đề nghị nói, ta tưởng, cấp thượng thư đại nhân mấy cái sống lại danh lạch, gặp được loại tình huống này, liền giao cho thượng thư đại nhân quyết đoán, có thể hay không cho phép lại lần nữa miễn phí dự thi. Chương 250 hảo hảo. Đây là nói, thượng thư đại nhân cũng thành lần này hoạt động quyết đoán giả trí nhất. Lư thượng thư nháy mắt kích động vô cùng, như vậy lỏa tín nhiệm cùng phó thác, ai có thể cô phụ. Trở thành nhất chịu kinh thành nhân dân hoan nghênh thi đấu quyết đoán giả, kia nhi tử vẫn là gác ở phía sau mấy chàng lại thi đấu tốt hơn, có vẻ ta không có tư tâm, lại có thể nhiều nhìn xem người khác thực lực, làm được định liệu trước. Lư gia quản gia lập tức phi mau thối giống nhau đi tìm thiếu gia, lư thượng thư tỏa chấn trung quân trướng, cùng quận chúa phủ từ quản sự cùng nhau chủ quản vận động viên sống lại công việc. Càng ngày càng nhiều văn võ bá quan đổi tới, lần này, hiểu nhiều quy củ. Trước tiên tìm tìm quận chúa ở nơi nào, tham kiến hàn huyên sau mới thong thả ung dung kêu chính mình ra nhi tử bẩm báo thi đấu trạng huống. Đều là cáo giả, trong nhà giáo dục vấn đề tự nhiên không chịu thả lỏng, này một đếm kỹ, thế nhưng đã sớm đào thải xong tuyển thủ chung, liền không có một cái là quan viên ra nhi tử, đều nghẹn dùng sức chờ xem người khác thực lực đâu. Chứng phòng tiên sinh rốt cuộc đem ba cái canh giờ nội quyết thắng ra tới tiểu tổ đệ nhất danh bảng đơn dán ra tới. Ngày đầu tiên thi đấu kết thúc, lại ăn lại uống lại chơi lại kêu một ngày người xem, còn tụ lại ở đỏ thấm bảng đơn hạ luyến tiếp rời đi, đếm kỹ nơi này ai có khả năng đoạt được cuối cùng vòng nguyệt quế. Quân chúa phủ chiến sĩ nhóm lưu tới rồi cuối cùng rời đi, rửa sạch sửa chữa chiến trường, tuy rằng tiểu tiểu thương nhóm đều chú ý vệ sinh vấn đề, rốt cuộc vẫn là bị như vậy đại dung lượng người xem cấp đánh sâu vào khắp nơi hỗn độn một mảnh, tá điền nhóm cũng tất cả để lại. Vui dạo rực đi theo quét tước mặt đất, một lần nữa chôn phóng mộc rào chắn. Thỉnh từ quản gia thay ta nhóm cảm ơn quận chúa, nhìn một ngày ngựa xe, tránh đến tiền. So nguyên lai một năm tránh đều nhiều. Nếu không, chúng ta cũng nộp lên trên một bộ phận đi. Nếu không phải quận chúa cho chúng ta cơ hội này. Bầu trời này bạch rất bánh có nhân chuyện tốt nhi, như thế nào sẽ đến phiên chúng ta trên người. Tá điền bên trong rốt cuộc có một cái choai choai lão nhân ra mặt. Thế đại gia nói ra tiếng lòng. Từ quản sự vui vẻ, lúc trước thuê tá điền liền không tuyển chọn tiểu quản sự ra tới, quận chúa nói, ở chung thời gian dài, tự nhiên sẽ có thể nhọc lòng quản sự chính mình toát ra đầu mà đến, quả nhiên. Quận chúa nếu an bài, không cần các ngươi nộp lên trên phí dụng, vậy yên tâm lớn mật tiếp tục kiếm tiền hảo, ngươi là vị nào? Nên như thế nào xưng hô? Liền phụ trách ngươi những người này trông giữ ngựa xe chờ vấn đề. Tuy thời giải quyết tình huống dị thường. choai choai lão nhân thật không nghĩ tới sẽ được đến như vậy một đáp án. Hoa Dâm Dâu Dầu muốn đứng thẳng lên, tiểu nhân kêu Vương Đại Khờ, năm nay điển quận chúa phủ 20 mẫu đất. Vương Đại Khờ, tên này có ca tính, từ quản sự vui vẻ, chỉ nơi thi đấu, sau này phân vùng quản lý vấn đề đều giao cho ngươi, đừng làm một người khách nhân nói ra không hài lòng tới, khả năng làm được. Có thể, đương nhiên, có thể. Vương Đại Khờ hai cái đùi đều run tác, cấp khách nhân xem ngựa xe. Khách nhân đưa tiền cấp thưởng, như thế nào sẽ làm khách nhân lại nói ra không hài lòng nói. Cái này sống hơn phân nửa đời không đương quá lãnh đạo cán bộ anh nông dân tử, kỳ thật vẫn là một nhân tài, đương rốt cuộc tiễn đi quận chúa phủ đại bộ phận hạ nhân, lưu lại trông coi cũng đi chuẩn bị cơm chiều, mới xuất lĩnh một phiếu tá điển tiền hô hậu ủng về nhà. Sân thi đấu cuối, một cái choai choai lão nhân ở triệu hoán, lao bà tử trước mang theo bọn nhỏ về nhà ngao đồ ăn, đem hôm qua cái cắt nửa thịt đều dùng tới, lại đánh thượng chút cay rượu, hôm nay đêm nhì, các gia đương gia đều đi tà chỗ đó ăn cơm. Nhìn xem, không đương quá quan nhi, lại biết đầu tiên làm thân dân chính sách. Kỳ thật phụ cận mấy cái thôn đều có lý chính tòa chấn, phụ trách câu thông trên dưới, giao thuê tiến cống, còn có ứng đối khẩn cấp tình huống, giống cái gì sơn tặc bọn cướp đường tập thôn là lúc phòng vệ. Bất quá, Hoàng Hà lấy Bắc sơn tặc nhưng thật ra có như vậy mấy tiểu dũng nhi, đều không tính cỡ nào tội ác tày trời, cũng không thành khí hậu. Triều đình mở một con mắt nhắm một con mắt. Nghe nói, nổi tiếng nhất là cái gì quá hành năm bá, cũng dễ dàng sẽ không lắc lư đến Hoàng Hà lấy nam, đặc biệt là Hoàng Thành Căn Nhi Hạ, nhất hẳn là Thái Thái Bình Bình, trên cơ bản liền không có dùng đến lý chính xuất huyết xuất lực địa phương. A viên 500 mẫu đất phong lại trùng hợp ở vào mấy cái thôn chi gian, tá điền nhóm cũng là các thôn đều có, nguyên bản là không hảo thống nhất quản lý, hiện tại hảo, Vương Đại Khờ một sao hô. Một cái tiểu tập thể chỉnh hợp thành công. A viên trở lại quận chúa phủ, cứ việc toàn thân đều phải mệt tan thành từng mảnh, vẫn là nhớ thương một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề, tiểu lão tam cần thiết đặt tên. A văn còn ở trong cung, bị từ quản sự cấp tốc tìm trở về, đương thúc thúc, bán cầm sức lực đi. Thám hoa lang trăm triệu không nghĩ tới, cấp ba cái phúc hoa đặt tên trọng trách thế nhưng sẽ rơi xuống trên người mình, kích động có chút xoa tay hầm hẻ, trước khởi nữ hài tử. Hảo. Khoe chữ hoạt động bắt đầu. Nữ tử sao, băng thanh ngọc khiết, giữ mình trong sạch, hoa sen cũng đã kêu bạch liên hoa. Phúc, còn bạch liên giáo đâu? Đổi một cái đổi một cái. Thúc tàu hai người, ra sức suy nghĩ. Hơn nữa cũng không nhất định khiến cho hải tử họ bạch, ai biết nàng cha rốt cuộc muốn họ gì. Thật sự bạch không ra, đổi cái họ. Thám hoa lang hơi kém không ngồi vào trên mặt đất đi, này họ, cũng có thể tùy tiện sửa không thành. Dứt khoát, họ tê hảo, đi theo ta họ, nói không chừng hảo khởi một ít. A viên vẫy vây tay, quyết định tiểu lão tam sửa họ kiếp sống. Tẩu tử đây là thương thấu tâm đi. A văn trong lòng xúc động, dù sao là cho nữ hải tử đặt tên, kia ấn tê họ liền tê họ hảo. Chính là, tẩu tử ngươi liền nghĩ kỹ rồi cấp hải tử thượng ra phả khi phải về nhà mẹ đẻ đi thượng. Trong trí nhớ, tẩu tử cùng cái kia nhà mẹ đẻ nhưng không thân. Từ thành thân bắt đầu một chuyến không trở về quá, càng không nhắc tới quá nhà mẹ để bất luận cái gì một người. Còn muốn thượng gia phả? Họ gì liền thượng nhà ai gia phả đi? A viên bị đánh bại. Kia vẫn là họ bạch hảo, ít nhất, mê hồ trận gia phả thượng lên dễ dàng chút. Khoe chữ tiếp tục. Dễ. Khôn có ngôn, nhu thuận lợi trinh, quân tử du hành. Nghi lễ. Tang phục. Tử hạ chuyện cũng có ngôn. Phụ nhân có tam tổng chi nghĩa, vô chuyên dụng chi đạo. Cố ở nhà theo cha, xuất giá theo chồng, chồng chết theo con. Chu lễ. Thiên quan. Chín tần lại nói, chín tần trưởng phụ học phương pháp, lấy giáo chín ngự, phụ đức, phụ nôn, phụ dùng, phụ công hiền lương thục đức, nhu thuận khiêm tốn, phương là nữ tử dựng thân chi đạo, kia tiểu chất nữ đã kêu lương thủ, bạch lương thủ, cỡ nào có nội hàm tên. A, phi. A viên mánh một phách cái bản. Chỉ vào A văn cái mũi phát hỏa, đây là ngươi thân chất nữ đi. Ngươi bỏ được làm nàng tam tổng tứ đức nhu thuận khiêm tốn cả đời. Ngươi không nghĩ làm nàng tồn tại lạc. Này, là từ đâu mà nói lên A? Thám hoa lang ủy khuất cực kỳ, quyết tâm theo lý cố gắng. Tẩu tử, đây là nhiều ít đời chuyển xuống tới quy củ. Nữ tử sao? Phải là hiền lương thục đức, nhu thuận khiêm tốn mới có thể đến thế nhân một cái hảo tự tương tụng. tiểu chất nữ tự nhiên là đệ đệ thân chất nữ, mặc kệ đại ca thế nào, A Văn luôn là tưởng ta chất nữ hảo. Bối thư bối nhiều di chứng, lao cho rằng những cái đó chính là chính xác nhất định lý. A Viên bĩu môi, khinh thường trả lời, A Văn ngươi yêu cầu từ cứng nhắc cổ hủ lao luận điệu đi ra, có chính mình giải thích mới tính chân chính học xong thông hiểu đạo lý, người khác nói nữ tử cần thiết tam tòng tứ đức mới tính hảo, ta lại không tin, ta nữ nhi nhân sinh, chính là muốn tùy ý tiêu sái tung hoành thế gian, có thể chính mình nắm giữ chính mình nhân sinh quỹ đạo, đây mới là thật sự hảo. Tùy ý tiêu sái, tung hoành thế gian, chính mình nắm giữ chính mình nhân sinh quỹ đạo, nữ tử. Mới mẻ luận điệu đem Bạch Diệu tổ cấp đánh sâu vào có chút nốc, chính là, đối diện tẩu tử đã từ cái này giọng nhi trung tìm được rồi thích nhất tên. Hảo. Ta khuê nữ, đã kêu một cái hảo tự. Ha ha a, hảo hảo, nương tiểu hảo hảo, ngươi không bao giờ yêu cầu người khác ca tụng ngươi hảo, ngươi chính là tốt nhất. Điên cuồng nữ nhân, cười vui đi rồi, chạy đến nữ nhi trong phòng, tuyên bố cái này hơi hơi có chút khó đọc tên, quản nó có thể họ gì đâu. Trước kêu hảo hảo lại nói. Vì thế, quận chúa phủ tiểu lão tam chính thức thay đổi tên, không đúng, là rốt cuộc có được một cái tên, ba cái hoa nhi, sống được không dễ dàng à, mắt thấy liền phải tròn một tuổi, mới khó khăn lắm có một cái lĩnh nhũ danh nhi. Ngày thứ hai, A Văn bị tiểu hoàng đế hỏi ý hôm qua trong nhà có gì việc gấp nhi, nghe được A Văn nhăn mặt một phen miêu tả, không khỏi lại lần nữa cười ha ha. Những cái đó hiền lương thục đức nhu thuận khiêm tốn quy củ đều là nhằm vào dân gian nữ tử, ai gặp qua hoàng thất các quý nữ trên người có này phẩm chất. Đã là quận chúa thật sự không nghĩ làm hài tử họ lung tung rối loạn họ nhi, kia, đi theo chấm họ tống hảo. Tiểu hoàng đế ngự bút vung lên, đến, phúc thụy quận chúa ra tam khuê nữ, liền lắc mình biến hóa, trở thành đại tống triều duy nhất một vị cùng hoàng thất không hề huyết thống quan hệ, lại bị ban quốc họ nho nhỏ quận chúa. Hiện tại, hảo hảo hoa hoa nhi có thể chính thức bắt đầu nàng tùy ý tiêu sái tung hoành thế gian, cũng chính mình nắm giữ chính mình nhân sinh quỹ đạo. Thi đấu, còn ở tiếp tục. Lư thượng thư công khai thỉnh công giả không có thượng triều, chuyên tâm đi liệu lý những cái đó không có tiền tài không có thời vận lại tưởng tiếp tục tham gia hai đợt xe thi đấu sự vụ, có nhi tử các đại thần, liền tất cả đều trong lòng xúc động, hận không thể cũng thân cắm hai cánh lao tới sân thi đấu chúng đi, hoàng đế tiểu gia gia à, hôm nay, quý gia công tử nhóm đều sẽ lên sân khấu thi đấu, vê đút vê đút vê đút. Bình dân nhóm hôm qua cái liền cơ bản so qua một lần. Nếu không phải mấy ngày nay có cái đến từ biển rộng bờ đối diện sứ đoàn muốn tới Đông Kinh thăm viếng, đại tống triều cần thiết bày ra quốc uy tới kinh sợ một chút, tiểu hoàng đế cũng tưởng tan triều mấy ngày, mang theo văn võ bá quan nhóm cùng chúng nhạc nhạc một hồi. Nghe nói kia sứ đoàn sứ giả, mỗi người tóc vàng mắt xanh mặt bạch cùng người chết dường như, trong miệng còn huyên thuyên tịnh nói điều ngữ, tiểu hoàng đế còn rất cảm thấy hứng thú đâu. Công đạo từng người muốn chuẩn bị sự vụ, tiểu hoàng đế như cũ tan triều nhanh chóng, thấy những cái đó lao thần mỗi người lộ sốt ruột khó dằn nổi biểu tình, này nguyên bản không hề thú vị thượng triều liền không như vậy buồn thẻ. Văn võ bá quan cũng như cũ chạy gấp đi sân thi đấu, đặc biệt là có nhi tử, thả nhi tử đang ở tham gia thi đấu, từng quyền từ phụ tâm A. Chương 251 sân tặc. Hôm nay này thi đấu là thực sự có điểm kinh tâm động phách, cùng ngày hôm qua kia hi hi ha ha không khí toàn không giống nhau. Từ trọng tài mỗi một cái tín hiệu cờ, phát lệnh, phạm quy, trọng tới, đến trung điểm tỷ số mỗi một cái phân đoạn, quý tộc bọn công tử nhưng đều cân nhắc đấu, mỗi một cái, đều trước người phía sau đi theo một đống hạ nhân giám sát, mỗi một hồi tiểu tổ tái, đều là người nhìn chằm chằm người xe nhìn chằm chằm xe mảy may không cho. So sánh với tới, ngày hôm qua bận việc kia cả ngày, chỉ do chính là nghiệp dư, chuyên nghiệp tuyển thủ đều tụ ở hôm nay đâu. Lư thượng thư bên kia cũng có chút sức đầu mẻ chán, nghe nói có thể đánh đồng tình bài tới trộn lẫn cái sống lại cơ hội, phần phật vây đi lên một đám khóc cha gọi mẹ, đại diễn khổ tình diễn, liền vì tiết kiệm được một lượng bạc tử tiền. Đại tống triều vẫn là quá nghèo a, nhìn một cái các con dân này tố chất. Nghe nói, từ hai đợt xe thi đấu ngày thứ hai khởi, Lư thượng thư liền bắt đầu một phần lâu dài tấu chương cấu tứ, đề mục chính là luận như thế nào để cao quốc dân vật chất cùng tinh thần cơ sở trình độ. Vừa mới tiền nhiệm tiểu quản sự Vương Đại Khờ, lòng bàn tay ướt rầm rề tìm được rồi từ đại quản sự, thật cẩn thận thần thần bí bí, hội báo một cái phi thường kinh tủng tin tức. Có một nhà họ Lý tá điền mật báo, phát hiện hai ba cái cưỡi ngựa hán tử, cử chỉ bộ dáng không giống hộ vệ, càng không phải ngự lâm quân. Nhưng là, ủng ống, cắm đoàn nhận, yên ngựa hạ, cái trường đao. Lại còn có trộm hỏi thăm, nào một ngày ngự lâm quân tới nhiều nhất, hoàng đế sẽ ở khi nào tiến đến. Quản gia đại nhân, kia ba cái hán tử bưu hán thực, lớn lên hung thần ác sát dường như. Trong đó một cái rất có thể là tiểu đầu mục, khác hai cái đều nghe lời hắn, còn hỏi đại lao lý ra, hai đợt xe ở nơi nào có bán. Bọn cướp đường, sơn tặc. Này hai cái tên tức khắc ở từ quản sự trong đầu nhảy ra tới, phía sau lương thượng cũng tức khắc mồ hôi lạnh ròng ròng. Này nếu là thật xuất hiện những cái đó tặc tư, quận chúa này thi đấu chính là làm không được, trận chung kết khi hoàng đế đích thân tới rầm rộ cũng đến hủy bỏ. Chuyện lớn như vậy nhi, từ quản sự chính mình nhưng làm không được chủ, dặn dò vương đại khở phái người tiếp tục theo dõi kia mấy cái hán tử. Chớ rút dây động rừng, liền chạy nhanh bước chân vội vàng đi tìm quận chúa. Giờ phút này A Viên đang bị Lư Thượng Thư mời đến cùng giám chứng rốt cuộc nào một nhà là thật khốn cùng, nào một nhà lại là làm bộ hành lừa đâu. Mắt thấy một đám sướng niệm làm đánh than thở khóc lóc, trong nội tâm đang dở khóc dở cười, lại nói tiếp, đều hôn không dễ dàng, này nếu là thật phú, ai chịu nhà mình mặt tới trước mặt người khác thảo muốn này đại biểu cho bần cùng sống lại ghế. Lư Thượng Thư làm quan lớn thời gian lâu lắm, hiện ra ở trước mặt hắn đều là ca vũ thăng bình quốc phú dân an thịnh cảnh đi. Thật giống như tiểu hoàng đế, cũng chưa từng có truy vấn quá dân gian dân chúng rốt cuộc ăn đến nọ ăn mặc cấm không. Thi đấu kể ra chính mình trong nhà càng nghèo, phảng phất nghèo còn có thể làm một loại kiêu ngạo tư bản, không thể không cho người nghe tâm sinh táo bực chi ý. Phúc Thụy quận chúa sắc mặt, chính là ở kề bên bùng nổ bên cạnh bồi hồi, cũng may, từ quản sự tìm tới. Thượng thư đại nhân có thể chính mình định đoạt như thế nào cân đối sống lại nhân số, ta đi sân thi đấu nhìn xem. A Viên chạy ra Lư Thượng Thư lâm thời thiết lập trung quân trướng, vẻ mặt buồn bực không được giải. Lại nghe được từ quản sự giảng thuật, liền an toàn thai hỏa ngầm đều toát ra đầu nhi, chính mình phí tâm phí lực làm như vậy một hồi thi đấu, như thế nào như vậy không bất lo. Ta đi xem. A Viên vung tay lên, mang theo hai cái bên người hộ vệ cao thủ liền đi. Từ quản sự lau trên đầu mồ hôi lạnh theo ở phía sau chạy một mạch, này quận chúa là cái hổ, cái gì đều dám đi phía trước sớm, nhưng ngàn vạn đừng ra cái gì đừng rẽ. Bất quá, ngự lâm quân không phải ăn chay, quận chúa phủ hộ vệ, thượng thư phủ gia đình, còn có phủ doãn đại nhân mượn tới tên lính thủ vệ, này trên sân thi đấu còn không cùng thùng sắt cô lên giống nhau vững chắc. Vương Đại Khờ hôm nay nhưng xem như ở quận chúa trước mặt lộ mặt, tùy thời đón nhận tiền đến, dẫn dắt chủ nhân hướng kêu ba tên đại hán hoa châu ngồi đi. Đại lao lý cùng nhi tử, chính cắn răng cùng này ba cái ác nhân nói chuyện phiếm đâu, bầu trời một chân trên mặt đất một câu hồ khản, đại lao lý bà nương còn ân cần ở một bên bưng trà đổ nước, liền sợ làm này ba cái ác nhân lưu đến trong đám người đi, lại bắt không được. Hôm qua cái ban đêm, một đám người chính là đồng thời bưng chén lớn uống rượu, vỗ bộ ngực bảo đảm đem mấy ngày nay công tác làm hảo, làm quận chúa vừa lòng. Kia tiểu lực còn có điểm phía trên đâu, hiện tại, cũng liền không như vậy sợ hãi. A Viên đến gần khi, chính nghe được đại lao lý thổi phồng đến mấu chốt địa phương, thật muốn mua mấy chiếc hai đợt xe trở về, vậy tìm chúng ta chủ tử hảo, muốn nhiều ít chiếc là có thể có bao nhiêu chiếc, ngươi không cần đi hỏi thăm người khác ai cũng làm không được chuyện này. Vài vị khách nhân tưởng mua hai đợt xe, mua nhiều ít. A Viên tiếp nhận tới câu chuyện, đứng ở kia ba cái hán tử trước mặt, quay đầu đối đại lao lý tam khẩu người cười cười, các ngươi tự đi vội đi, quay đầu lại, tìm từ quản sự lĩnh thưởng. Hai cái bên người hộ vệ nhìn không chớp mắt nhìn thẳng đối diện ác nhân, ngựa xe hoàn hầu, từ quản sự bên người càng có một liệt ngự lâm quân xâm hàn nhìn qua. Ba cái hán tử ngồi ở chỗ đó, đôi mắt lưu một vòng nhi, cầm đầu một cái nâng giơ tay, mặt khác hai cái liền ổn hạ tâm tình, hai tay đẻ lại trường đến chân bụng ống ủng bên cạnh. Cái này tiểu đầu mục không dung người coi khinh, dáng người thon gầy, sắc mặt hắc hồng, một thân màu đen áo bào ngắn đai lưng, chân đặng màu đen đoàn ủng, phổ phổ thông thông vải dệt, lăng là xuyên uy phong lấm lấm, chút nào không có vẻ văn nhược. Chỉ là tuổi thượng nhẹ, cứ việc cực lực banh gương mặt, cực lực làm thành thục bộ dáng, đánh giá, cũng chính là so tiểu A Văn Đại như vậy một hai tuổi quan cảnh. Ngươi có thể bán nhiều ít chiếc, ta là có thể mua nhiều ít chiếc, hôm nay lấy hóa tốt nhất. Thiếu niên lang thanh âm còn ở thời kỳ vỡ giọng, như vịt được giọng giống nhau khó nghe, nhưng là, phối hợp thượng này phó trang khốc biểu tình, vẫn là thực có thể giải trí người. Vậy ngươi muốn 50 lượng bạc một chiếc bình thường xe, vẫn là 100 lượng bạc tinh xảo xe? Là trả tiền mặt bạc vẫn là cho vay chịu nợ? A Viên tâm tình bỗng nhiên thư hoán rất nhiều, xem này ba người không chạy không hoảng hốt biểu tình, tất nhiên không phải tới tìm cha sinh sự nhi chủ nhân. Ít nhất, hôm nay không phải. Ngươi, là Phúc Thụy quận chúa, thiếu niên lang quả nhiên thông tuệ nhạy bén. Nghe xong nói mấy câu liền phán đoán ra tới A Viên thân phận, vốn dĩ sao, có thể ở sân thi đấu như vậy tiền hô hậu ủng ra tới đi vào, còn tùy thân đi theo hộ vệ, có thể làm bán hai đợt xe chủ nhân, còn có thể có cái nào nữ nhân. Chính là này trang điểm không giống, xuyên cùng bình thường nhà có tiền phụ nhân không nhiều lắm khác nhau, trên đầu liền cái giống dạng trang sức đều không có. Cũng nói không chừng. Nha hoàn. Có thể nói hay không lời nói liền mạch lưu loát, đừng đại thở dốc ca. A Viên Phúc, một tiếng bật cười, ta, có thể làm chủ bán hai đợt xe, nói đi, thật mua vẫn là giả mua. Thiếu niên lang rõ ràng tâm tình cũng đi theo thả lỏng, liền nói sao, đây là quận chúa tiểu nha hoàn, ai nghe nói qua đường đường quận chúa phụt cười nhạt. Một chút thân phận địa vị đều hiện ra không ra. Tiểu gia ta muốn 50 chiếc bình thường hai đợt xe, một chiếc tinh mỹ bản, ngươi có làm hay không được chủ nhân? Khi nào có thể lấy hóa? Đối với cái nha hoàn nói chuyện, liền không cần bản chứ. Thiếu niên lang một đôi nhi răng nanh thử ra tới, nhâm đáng yêu. 50 chiếc. Ngoan ngoan nhi. 2.500 lượng bạc ra. Cứ việc, từ quản sự cùng hai cái hộ vệ mặt bộ cơ bắp bắt đầu chịu chịu, A Viên vẫn là mặt mày hớn hở, đôi tay một phách, hảo. Ngươi chỉ cần đương trường điểm thanh 2.500 lượng bạc, tinh mỹ bản kia chiếc ta liền tặng không cấp tiểu đệ đệ, từ quản sự, đem ta chân quý kia chiếc đẩy tới, cộng thêm hai chiếc bình thường cấp này hai cái tiểu huynh đệ trước đỡ viền, mặt khác 48 chiếc hai đợt xe, 3 ngày sau cho ngài đưa hóa, đưa đến chỗ nào. Thái Hành Sơn, thiếu niên lang phía sau một cái tạc tư, nghe nói hiện tại là có thể tới một chiếc đá viền, nhất thời hưng phấn, ngoài miệng giữ cửa nhi cấp quyến mất, khoan khoái ra một cái địa danh. A Viên thần sắc chưa sửa, vẻ mặt hứng thú nhìn thiếu niên lang đôi mắt. Tiểu tử này đôi mắt lớn lên không tồi, lại hắc lại lượng còn rất giàu hoạt, đôi mắt nhi liếc xéo A Viên phía sau các hộ vệ, quyền đương không nghe được vừa rồi huynh đệ nói, các ngươi chỉ lo đem hai đợt xe đưa đến cái này xem xe quán nhi tới, chúng ta ca nhi mấy cái còn muốn ở chỗ này xem mấy ngày thi đấu, không hoảng hốt đi. Cũng không cần ngươi cái này tiểu nha hoàn khó xử tiện nghi ban xe, A Kim A Bạc, đi, trước điểm tam chiếc xe bạc cho nhân ra, cùng thiếu gia ta đi bên ngoài thao luyện thao luyện. Ba người tùy tiện đi theo từ quản sự đi lấy xe tiền trả hạng, còn rất cẩn thận, luyến tiếc lập tức toàn phó thanh, A Viên nhún nhún vai, nhìn về phía bên người hai cái hộ vệ. Quận chúa phủ hộ vệ đầu lĩnh Trương Đại Sơn, liền ở trong đó trí nhất. Này ba người hẳn là từ Thái Hành Sơn tiềm tới sơn tặc, mấy năm nay triều đình không có bao vây tiêu trừ bọn họ, lá gan nhưng thật ra càng lúc càng lớn đi lên, quận chúa. Mặt sau ngồi cái kia cổ tay thượng còn có hình xăm, khẳng định không phải đành phải điều, vẫn là trước tìm cái cớ nhi bắt lại cho thỏa đáng đương, để ngừa trận chung kết khi phạm thượng tác loạn. Trương Đại Sơn quả nhiên quan sát thực cẩn thận, sơn tặc làm lâu rồi, cũng có thể bồi dưỡng ra một loại độc đáo khí chất, làm ngự lâm quân xuất thân hộ vệ đủ để khẳng định bọn họ thân phận. Chính là nhân ra gì chuyện xấu nhi cũng không có làm, lại ước lượng tiền tới mua xe tử, không ăn trộm không cướp giật. Ta dựa vào cái gì bắt lại nhân ra. Trước quan sát mấy ngày rồi nói sau, trận chung kết trước lại làm quyết định. A Viên trong đầu không có quá cực đoan sơn tặc bọn cướp đường quan niệm, con một đường vào kinh khi cũng không gặp được quá, cũng không tin vừa mới cái kia thử răng nanh tiểu thiếu gia còn có thể làm ra gì kinh thiên động địa đại chuyện xấu tới. Trương Đại Sơn là cái cẩn thận, phân ra hai cái hộ vệ đi chuyên môn theo dõi kêu ba cái người bị tình nghi, phòng hoạn với chưa xảy ra sao. Lại đến cơm trưa thời gian, hôm nay tiến đến buôn bán đồ ăn tiểu tiểu thương càng nhiều, thống nhất giỏ tre, thống nhất giá cả, đám người lại so với hôm qua nhiều gấp đôi không ngừng, hơn nữa là có tiền có quyền quý tộc chiếm đa số, bánh kem phòng bên kia đều phải mệ xuất huyết tới, vẫn là cùng không đủ cầu. Còn có người ra chính là chuyên môn mang hải tử tới nơi này ăn cái gì, không có biện pháp, tiểu tổ tông ở nhà không chịu ăn uống. Thế nào cũng phải có nơi này không khí tô đậm mới bằng lòng nuốt xuống bụng nhi, khác điểm tâm cửa hàng đồ vật lại không cho phép lén đến trên sân thi đấu bán, quận chúa phủ bánh kem phòng thanh danh, tiến thêm một bước ăn sâu bén rễ đánh hạ cơ sở. Có gấp đến đỏ mắt tình trưởng quầy, rốt cuộc tìm được rồi lối tắt, ở từ quản sự chỗ đó đăng ký, giao nộp 50 lượng bạc, Phương được đến đem nhà mình điểm tâm bày biện ở bánh kem phòng lâm thời chế tác gian chào hàng cơ hội. Giờ phút này, kia ba cái người bị tình nghi, liền đứng thẳng ở bánh kem phòng cách đó không xa, dùng sức ngửi trong không khí ngọt hương hương vị, chưa xong còn tiếp. Chương 252 hữu nghị. Không xuống núi, vĩnh viễn không biết dưới chân núi rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt, như vậy hương, mua, đi mua, nhiều mua chút. Hộ vệ đầu lĩnh Trương Đại Sơn suy đoán không sai, này ba cái lô mạng ra hỏa nhi, thật đúng là chính là đến từ Thái Hành Sơn Sơn Tặc Thổ Phỉ, dẫn đầu cái này, chính là đại đương gia Quá Hành năm bá đứng đầu, Hồ Ma Tử, Nhi Tử. Đầu năm nay đương Sơn Phỉ cũng không dễ dàng, gặp họa hoang kia một năm trốn vào khe suối, tiểu đánh tiểu nháo cũng thâu mấy chục hào người, Hồ Ma Tử lá gan không lớn, không đói bụng lòng trắng mắt tử hướng lên trời, liền dễ dàng không chịu xuống núi cướp bóc, gặp được cái gì làm quan khí thịnh cũng không tiến lên chọc cẩu nha, nhưng thật ra nhật tử thực vững vàng, trước sau cũng không được đến đại quy mô không chết không ngừng quan phủ bao vây tiêu trừ. Ngược lại là cùng hắn cùng lúc nổi danh mặt khác bốn cái bá vương, ngày thường cũng không thiếu châm biếm nhóm người này chẳng ra cái gì cả đồ bậy bạ đồng hành, liên tục làm mấy cái đại án, ba ba bá, bị bình tiểu đỉnh núi. Hồ Ma Tử càng là cảnh giác, mang theo thủ hạ toàn rừng già tử tị thế, cũng không quên trộm lén quay về kia mấy cái tiểu đỉnh núi đi nhặt thừa nhi, nhất không chớp mắt một cổ sơn phỉ, thế nhưng chậm rãi nhi diễn biến thành người sống sót duy nhất, còn rất có dư tư. Mấy chục hào người quá quán tự do tự tại không chịu quan phủ quản hạt nhật tử, đều đem núi rừng tử đừng ra, cưới vợ, sinh hoạt, khai hoang mà, làm ruộng trồng rau xây nhà, ngẫu nhiên xuống núi mua chút đồ dùng sinh hoạt, ngược lại quá thành tiền cư dã ngoại hảo sinh hoạt. Thiên này tiểu hồ, hướng tới dưới chân núi sinh hoạt lâu rồi, 16-17 tuổi trai trai tiểu tử, lại đánh tiểu luyện võ công, trong núi mặt người đều thổi phồng trứng lên, chính mình nhưng thấy không rõ rốt cuộc có mấy cân mấy lượng cân chấm nhi, này không, nghe nói hà bờ bên kia kinh thành muốn tổ chức cái gì hai đợt xe thi đấu. Bất chấp hắn lao cha Hồ Ma Tử khuyên nhủ cùng khiển trách, mang theo hai cái bên người thủ hạ liền chạy ra. Người trẻ tuổi sao? Cái nào không thích nhìn hiếm lạ? Hai đợt xe thần kỳ ở người hai chân hạ chạy như bay, nhưng đem tiểu hồ cấp thèm quá sức nhi, quản hắn cái gì núi đao biển lửa đâu, tiểu ra đến lộng tới một chiếc đỡ biển, nếu là có thể nói, cấp trên núi các huynh đệ một người chơi một chiếc, cũng làm cái thi đấu. Hồ Ma Tử đối đứa con trai này cũng đủ đệ bụng, chẳng những tự mình giáo tập võ nghệ. Liền biết chữ sư phó cũng cấp thỉnh, tuy rằng không cầu hắn khảo cái cử nhân tú tài gì, tốt xấu, không phải có mắt như mù. Cho nên, tiểu tử này rõ rành rành, cứ việc hai cái thủ hạ phát hiện trước sau có người chú ý bọn họ hành tung, tiểu hồ hồn nhiên không sợ, chờ thi đấu kết thúc, mọi người tan hết, ngược lại liền ở trên sân thi đấu dựng trại đóng quân, không. Là đắp một cái giản dị lều trại, ban đêm, liền ở bên trong ngủ. Thiên nhi còn không tính quá lãnh, so khe suối tử gió lạnh ôn hòa nhiều, tiểu hồ mang theo hai cái thủ hạ thực mau liền học được hai đợt xe khống chế phương pháp. Ở trống rông trên sân thi đấu gào thét quay lại. Phụ trách trông coi sân thi đấu hộ vệ, mở to con mắt thẳng đến bình minh, không có biện pháp, bên người phóng ba cái bom hẹn giờ, không dám ngủ a. Thật vất vả ánh mặt trời dần sáng, ba cái kẻ điên lều trại cũng không có động tĩnh, các hộ vệ tưởng đi theo hợp chợp mắt đi, lộ bộ đăng, lại truyền đến tân tiếng vang. Thái, dừng lại. Nơi này là hai đợt xe thi đấu hiện trường. Giờ tị mới bắt đầu thi đấu, trước tiên một canh giờ mới cho phép tiến vào. Một cái hộ vệ thét to, nên hướng mơ hồ trung tiệm gần bóng người. Là một cái đặng hai đợt xe người trẻ tuổi, trên đầu còn bốc hơi nhiệt khí, nhảy xuống xe tử đáp ứng, thi trước là, cửa thành thủ vệ, cũng muốn tham gia hôm nay thi đấu, ngày thường không được nhàn, không có biện pháp luyện tập hai đợt xe, liền tưởng, sớm chạy tới, ở sân thi đấu chỗ ngồi thượng luyện luyện, nghe nói, quẹo vào thời điểm khó nhất khống chế tốc độ. Người tới đầy mặt rồn rập, miệng thượng nhưng thật ra không loạn, trên người cũng bị sương sớm đánh ướt đâm vai lưng, hoặc là, cũng là mồ hôi thấm ướt hiệu quả. Canh giờ này liền đuổi tới nơi này, tiểu tử này đến là bao lâu liền đứng dậy từ trong thành ra bên ngoài thành đuổi. Các hộ vệ không khỏi không thổn thức. Bên trong thật là có nhận thức cái này hộ vệ, biết tiểu tử này gọi là đầu gỗ, thủ cửa thành sao, hảo nhận. Đầu gỗ huynh đệ cũng muốn tham gia thi đấu. hôm nay không thay phiên công việc. Kia đi luyện đi, cũng đừng quá mệt mỏi. Lộp bộp đăng thanh âm lại lần nữa vang lên, liền ngủ chính hàm tiểu hồ thiếu gia đều cấp bừng tỉnh. Mông lung nắng sớm hạ, đầu gỗ quay chung quanh sân thi đấu hình tròn đường băng đạp xe, bỗng nhiên rất chậm tốc độ, lại bỗng nhiên tăng tốc, lặp lại, ở thẳng tắp cùng quẹo vào địa phương luyện tập. Chỉ có thân phụ thật lớn áp lực người, mới có thể như vậy nghiêm túc như vậy khắc khổ đối đại thi đấu. Tiểu hồ thiếu gia cũng bị cảm nhiễm, nguyên bản chỉ là coi như trò chơi coi như ngoạn nhạc hai đợt xe, đồng nhiên, có tân ý nghĩa. Đem lều trại thu hảo, tiểu gia ta, cũng đi kỵ một vòng nhi. Tinh mỹ bản hai đợt xe, cùng bình thường bản chạy song song với, đầu gỗ quay đầu nhìn về phía tiểu hồ, một bàn tay mạt mạt trên đầu mồ hôi, chào hỏi, tiểu huynh đệ cũng nhắc tới trước luyện luyện. Hôm nay thi đấu sao? Nga, đúng vậy đâu. Tiểu hồ thuận miệng đáp lại, vị này đại ca, ngươi nhìn ngươi này trên người đều ướt đẫm, chờ tới rồi thi đấu thời điểm, còn không được thoát lực. Đầu gỗ cục lốc cười cười, tiểu huynh đệ, tiêm, đây là hôm qua ban đêm mượn tới hai đợt xe, vừa mới học được như thế nào kỵ, quẹo vào nhi còn không thuần thủ, đến nhiều luyện luyện. Tiểu hồ nhất thời nhe răng vui vẻ, mánh một phách đầu gỗ bả vai, ai nha, ta cũng là đêm qua mới vừa học được đạp xe tử, nếu không, hai ta thi đấu. Chân trời đã lộ ra màu hồng phấn ánh dạng đông, nhan sắc cũng dần dần gia tăng, từ quất hoàng sắc biến thành màu đỏ nhạt lại dần dần gia tăng, trong chốc lát đỏ rực, trong chốc lát ánh vàng rực rỡ, trong chốc lát nửa tím nửa hoàng, còn có chút nói cũng nói không nên lời thấy cũng chưa thấy qua nhan sắc. Hai cái khí chất khác biệt người trẻ tuổi, liền tại đây kỳ dị ánh bình minh chiếu rọi hạ, một lần ngươi truy ta đuổi hoặc là chạy song song với, tùy ý cười vui thanh. Vứt chiếu vào bình thản trên sân thi đấu. Nam nhân hữu nghị, chính là đơn giản như vậy. Đầu gỗ đại ca, ngươi đừng như vậy liều mạng, nếu là thi đấu lấy không được phần thưởng, tiểu đệ cho ngươi mua thuốc chữa bệnh tiền. Nay một lát sau, buồn miệng vụng lưỡi đầu gỗ chi tiết, đã kể hết bị cái này lưu hoạt thông minh tiểu đệ cấp hỏi cái đế hướng lên trời, còn đừng nói, sơn phỉ xuất thân, nghĩa khí làm trọng, ngõ nhỏ học cũng là nghĩa bạc vân thiên một hán tử. Kia không được. Đại ca ta vì lão nương liều mạng thi đấu, lấy phần thưởng hoa tiền trong lòng thoải mái, chỗ nào có thể sử dụng huynh đệ bạc. Lão nương cũng sẽ không đồng ý. Đầu gỗ cô chấp nhi, không phải chính mình đổ mồ hôi tránh đến tiền thưởng phần thưởng, nhân gia không cần. Kia tiểu đệ cũng tham gia thi đấu. Đầu gỗ đại ca, không quan tâm ta hai anh em ai thắng, tránh tới tiền thưởng đều phải hiếu kính, cha mẹ được chưa? Tiểu hồ răng nanh, thử hết sức đáng yêu. Kia hành. Huynh đệ, ngươi nếu là thắng, nhất định phải nhớ rõ làm cha mẹ đều cao hứng, miễn cho về sau, không có cơ hội hiếu kính, mới hối hận. Đầu gỗ thần sắc bi thương, phụ thân hắn đã qua đời, thuộc về con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn bi kịch phạm trù, chỉ còn một cái bệnh tật quấn thân lão mẫu thân, sở dĩ muốn liều mạng kiếm tiền, chính là muốn cho nàng ăn tốt nhất dược, sớm ngày dưỡng hảo thân mình. Đầu gỗ huynh đệ, đi, cùng chúng ta một khối đi ăn cơm. Xa xa mà, quen biết hộ vệ tiếp đón, hiện tại, đại gia đối này ba cái người bị tình nghi cảnh giới tâm lòng không ít, kêu kêu quát quát mau hải tử một cái, còn có thể có bao nhiêu ý xấu nhi. Bất quá, liền tính không nhìn chằm chằm ngươi, tiểu tử ngươi cũng không cần phải giả ngu giả ngơ đi theo chúng ta đi kiếm cơm ăn đi. Tiểu hô mặt mày hớn hở thử kia hai viên răng nanh, phía sau hán tử phùng năm lượng bạc, hộ vệ các đại ca, các ngươi nơi này cơm canh ăn ngon. Ta liền đầu gỗ đại ca tiền cơm cũng cùng nhau giao, cũng đừng làm chúng ta đói bụng đi tìm thực nhi đi. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống chi nhân gia còn phùng bạc, quận chúa đối tiểu tử này cũng không ác ý, chuẩn bị cơm canh cũng đủ, các hộ vệ cho nhau nhìn xem, trứng luộc trong nước trà trứng kho cùng bánh nướng cuốn thịt, mỗi dạng phân ra mười mấy. Đầu gỗ rất là có chút có quáp, vì chính mình trong túi ngượng ngùng càng thêm hạ quyết tâm, tiếp tục luyện tập, nhất định phải thắng được thi đấu. A viên hôm nay đến sân thi đấu tới có điểm vãn, Lư Thượng Thư cũng sớm không được, thật sự không có biện pháp. Đêm qua, nguyên bản mệt đến quá sức đóng cửa từ chối tiếp khách Thượng Thư phủ cùng quận chúa phủ kêu kêu một cái náo nhiệt, ban ngày thất lợi con em quý tộc, cái nào sẽ tin tưởng là thực lực của chính mình vô dụng. Đều là khách quan nguyên nhân tạo thành sai lầm. Bọn họ, đều yêu cầu một lần nữa lại so. Một lượng bạc tử đó là nhằm vào bình dân giá cả. Vẫn là ngày đầu tiên không hiểu quy củ dưới tình huống đặc xá cơ hội, tổng không thể hiện tại liền bởi vì các ngươi thân kiều thịt quý, đem thi đấu toàn bộ hôi một lần nữa lại đến đi. Trừ bỏ ngôi cái tiểu tổ đệ nhất danh ra không có tới người, đánh giá cùng người nhà cuồng hoan đâu, còn lại, toàn bộ lao thiếu lên sân khấu, tập thể vây công thượng thư phủ cùng quận chúa phủ. Càng là đóng cửa liền càng là gõ cửa, vì hài tử cùng hài tử cha tiền đồ, nhất định phải trọng so. Lư thượng thư giọng nói đều nghẹn ngào phát không ra tiếng, lại không thể cùng A Viên giống nhau quyết tâm không phản ứng những cái đó đại quan quý nhân. Một bên bất đắc dĩ hốt hoảng hoàng mở cửa đón khách, một bên vội vàng phái gã sai vặt đi quận chúa phủ cầu cứu, rốt cuộc được đến quận chúa phủ quản gia mang tin nhi, thật sự là thượng thư đại nhân mặt mũi thượng bác không được, một hai phải một lần nữa thi đấu, mỗi tái một hồi, con nhiều giao 100 lượng bạc, tùy tiện hắn lâu lâu dài dài. So đi xuống, nay cũng đến lãnh thượng thư đại nhân nhân tình, bởi vì cái kia lục thân không nhận quận chúa căn bản không chịu mở cửa gặp khách. Nói là tư nhân thời gian không nỡ đánh nhiễu. Tục truyền, thượng thư phủ trong một đêm thu không ít lễ vật, đẩy đều đẩy không ra đi. Tục truyền, chỉ này một lần nữa thi đấu thu phí này hám nhất, liền tái qua phúc thủy quận chúa hơn phân nửa năm bổng lộc. Lư thượng thư đỉnh một đôi gấu trúc mắt đi xuống xe ngựa, thấy cười đến vui vẻ phúc thủy quận chúa, gật gật đầu, lại lắc đầu. Đêm qua, thượng thư phu nhân tún cánh tay hắn nói những lời này đó còn ở bên hai. Đã sớm biết kia nha đầu bản lĩnh đại, bình dân một cái, thế nhưng một bước lên trời làm quận chúa, lao ra không cần sợ hai ảnh hưởng nhà mình tiền đồ, có thể giúp nhiều ít liền giúp nhiều ít, kia nha đầu trong lòng hiểu rõ nhi đâu. Chương 253 dị tộc. Lư đại nhân yên tâm, trận thi đấu này không sợ kéo đến thời gian trường, càng dài ta kiếm tiền càng nhiều. A Viên xua xua tay, vào đại khán đài. Còn không phải sao? Nhiều lắm chính là mọi người bồi nhiều chạy mấy tranh chân, quận chúa tránh đến bạc nhưng hải đi, ai nguyện ý nhiều so mấy chàng, hảo a, giao tiền là được. Tân một vòng thi đấu lại bắt đầu, lúc này đây, thủ cửa thành đầu gỗ, không phụ ngõ nhỏ học trọng vọng, đoạt được tiểu tổ tái đệ nhất danh. Tiểu hồ tiểu tử này tâm nhãn tử nhiều, chuyên môn chờ đầu gỗ phân hảo tổ sau, chính mình mới báo danh, đương nhiên không cần phải tay chân tương tản, cho nhau bồi luyện một cái sáng sớm. Thực lực lực lượng ngang nhau, vẫn là tách ra tổ đi thai hỏa người khác đi hảo. Hai cái người mới học, thế nhưng đều không hề trì hoãn tiến vào trận chung kết phạm vi vòng nhi, không thể không nói, lâm trận mới mài gươm, không nhanh cũng sáng, thực địa diễn tập rèn luyện vẫn là rất hữu dụng chỗ. Hưng phấn quên mất mỏi mệt ca nhi hai, kề vai sắt cánh ước hẹn đến đầu gỗ ra đi ở tạm, chờ tham gia trận chung kết. Còn cấp trên núi các huynh đệ dự định hơn 40 chiếc hai đợt xe đâu. Tiểu hồ đĩnh đả gan bài phía sau hình xăm tìm từ quản sự giao tiền đặt cọc, cáo tử. Phụ trách theo dõi phòng bị tiểu tử này hộ vệ, nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lư thượng thư bên kia sống lại bảng đơn cũng dán ra tới, khán giả có nhạc, có mắng, như thế nào tích. Này sống lại người chết, so sống bảng đơn thượng nhân số nhi còn nhiều đâu. Hơn nữa, đấu vòng loại còn không có tiến hành xong, đánh giá tới rồi hôm nay buổi trưa. Đắc thắng bảng đơn dán xong rồi, còn phải xuất hiện tân sống lại giả. Liên cùng kiếp trước trì hoãn hiệu ứng giống nhau, cuối cùng một tổ thi đấu xong, xuống lại khán giả liền nhanh chóng đem ánh mắt thả xuống ở sống lại bảng đơn thượng. Suy đoán, nghị luận. Ba ngày sau sống lại tái. Sẽ có người nào có khả năng thắng tuyệt đối, tiến vào trận chung kết. A Viên bạn Lư Thượng Thư cùng nhau tham gia thi đấu chàng, trải qua bảng đơn khi, vừa lúc thấy biển người tấp nập xuống lại rầm rộ. Thậm chí, còn có mấy cái kích động thanh âm, ai muốn cùng ta đánh cuộc một phen. Ta đánh cuộc Lư thiếu gia nhất định nhi sống lại thành công tiến trận chung kết. Lư thượng thư mặt già đỏ lên, vạn phần xấu hổ đối A Viên chắp tay giải thích, khuyên tử, giao 100 lượng bạc. Tiểu tổ tái, Lư thiếu gia không có thể đoạt giải nhất. Khởi bước khi lung lay cái thần nhi, lấy nửa cái bánh xe khoảng cách rơi xuống cái đệ nhị danh, tự nhiên không cam lòng. Cả đời cẩn thận Lư thượng thư không dám làm việc thiên tư, dựa theo bình thường con đường, cấp nhi tử giao sống lại phí dụ. Chính là vì cái gì, quận chúa cũng không trả lời, ngược lại gương mặt kia âm u, trong mắt nghiêng nghiêng hướng Hưu thượng phương hướng chớp, môi cũng nhấp đến gắt gao đầu. Bảng đơn hạ nghị luận còn ở tiếp tục, Lư thiếu gia có thượng thư đại nhân bảo. Cũng không nhất định liền tuyệt đối thắng được, phát lệnh khởi bước thời điểm. Chậm một bước không biết có bao nhiêu, ba ngày thời gian lại trường. Không nhất định con của ai cần mẫn, liền ở nhà luyện chín bản lĩnh, này hai đợt xe thi đấu, đua lại không phải cha, muốn hỏi xem, thắng còn phải là ta dân chúng gia hài tử, thân thể tráng, có thể chịu khổ a. Chính là làm quan nhân gia hài tử ăn ngon, thân mình đấy cũng khẳng định cường, ta đánh cuộc vương đại nhân gia công tử có thể thắng, đều nói hắn luyện qua võ nghệ đâu. Cả đời cẩn thận chặt chẽ Lư Thượng Thư, chỉ cảm thấy sau lưng thượng có vô số tiểu sâu ở bò, dân chúng đôi mắt là sáng như tuyết, nhà mình nhi tử tình huống đều nhìn đâu. Quân chúa, lão hủ, vẫn là đem khuyển tử tên xóa đi. Tuy rằng giao bạc sống lại, nhưng bá tánh không biết ta, khẳng định cho rằng Thượng Thư đại nhân lấy việc công làm việc tư, vì nhà mình nhi tử mở rộng ra đèn xanh. Ai? Tình nguyện về nhà nhi tử không thoải mái, cũng không thể mất khí tiết tuổi già. Đại gia thật sự muốn đánh cuộc. Thượng thư đại nhân tưởng mãn chán mạo du đương lúc, một cái thanh thúy thanh âm ở hắn bên thai giơ lên. Là Phúc Thụy quận chúa, cằm trước ru ôi, mãn nhãn tỏa ánh sáng, một cánh tay cao cao giơ lên. Như vậy đi, quê nhà hương thân, cũng đừng chạy đến khác chỗ ngồi tiêu tiền, ba ngày sau sống lại tái, trước tiên một canh giờ ở chỗ này hạ chú, ái như thế nào đánh cuộc như thế nào đánh cuộc, quận chúa phủ chuyên gia quản lý. Tuyệt đối không thể làm các hương thân bạc ném đá trên sông Nhi. Phúc Thụy quận chúa quay lại đầu nhìn về phía Từ quản sự, hai ngày trong vòng làm tốt chuyện này Nhi, sống lại tái liền ấn lao đánh cuộc pháp Nhi, trận chung kết khi tìm ta muốn tân quy hoạch. Đây là quận chúa tân hợp lại tiền chiêu số Nhi A. Từ quản sự mười ngón phạm chịu, chỉ có thể gắt gao mà nắm chặt thành nắm tay, gật đầu, là nhất định làm xinh đẹp. A Viên mặt mày hớn hở. Nhìn về phía trận mắt há hốc mồm Lư Thượng Thư đại nhân, còn có 3 ngày chuẩn bị thời gian đâu, làm Lư thiếu gia đến ta nơi đó tìm A Đông cấp huấn luyện đi, liền cái kia khởi bước, như thế nào không đáng quy lại không chậm trễ thời cơ, nhiều luyện luyện liền có thể nắm giữ. A, Nga hảo hảo, Lư Thượng Thư đầu góc thiên hồi bách chuyển, rốt cuộc đuổi kịp quận chúa ý nghĩ. Này quận chúa, còn muốn khai xong bạc, quá có thể gom tiền đi. Sẽ không sợ tiểu hoàng đế phát tác nàng. Tiểu hoàng đế giờ phút này đang ở đại bãi ngự yến, chiêu đãi đến từ Hải Dương bên kia hiếm lạ khách nhân. Chẳng những là hắn cảm thấy hiếm lạ, bọn thái giám các cung nữ cũng đều cùng xem quý hiếm động vật dường như vạn phần kinh ngạc. Mười mấy sắc thái rực rỡ đầu người, làm đôi mắt mắt lục khu, tóc đỏ hoàng tóc rối tung, có dài có ngắn còn có đánh quấn, trên người lung tung rối loạn khoác bố phiến, nói chuyện huyên thuyên, đầu lưỡi đều loát không thẳng dường như. Theo Hàng Châu Chi Phủ đăng báo, những người này thừa một con thuyền hình thù kỳ quái thuyền lớn từ xa xôi quốc gia bay tới, bởi vì mặt biển thượng cơn lốc sậu lãng, kia thuyền rõ ràng sắp phá thành mảnh nhỏ, mười mấy dị tộc Hán tử liền khoa tay múa chân mang lộc cộc điểu ngữ, bị ven bờ ngư dân cấp đưa đến phủ nha đi, lại chằn trọc đưa đến kinh thành cấp hoàng đế định đoạt. Ngôn ngữ không thông, chỉ có thể bằng vào tứ chi suy đoán bọn họ ý tứ, dựa vào nào đó lao thần giải thích, không phải tộc ta. Tất có dị tâm. Không bằng răng rắc đưa bọn họ quy thiên cho thỏa đáng. Chính là tiểu hoàng đế thực cảm thấy hứng thú, hắn tuổi trẻ sao, đúng là tò mò nhất thời điểm. Hơn nữa, xa ở đường triều khi, không phải liền có như vậy dị tộc nhân loại kêu Marco Polo cũng đi vào quá sao. Còn ở đường triều ngây người rất nhiều năm, cùng bên cạnh người bình thường không gì khác nhau. Chỉ tiếc, thời gian cách xa nhau đã xa, không biết ở Đại Tống quốc gia. Còn có hay không có thể nghe hiểu này đó dị tộc nói, có thể theo chân bọn họ câu thông người. Biển rộng đối diện, rốt cuộc là như thế nào một cái thế giới? Ăn cái gì uống cái gì chơi cái gì theo đuổi lại là cái gì? Mỗi cái người trẻ tuổi đều hy vọng biết đến đi. Tiểu hoàng đế sáng long lanh trong ánh mắt. Tràn đầy nghi vấn lúc sau không được giải chờ đợi. Cùng hắn giống nhau kích động lại tò mò. Còn có mấy cái tuổi trẻ quan viên. Bao gồm, Tiểu A Văn, cách vài trương cái bàn khoảng cách, ngự lâm quân phòng hộ lại nghiêm mật, tiểu hoàng đế xa xa mà nhìn, ánh mặt trời nghiêng nghiêng xuyên thấu qua cửa sổ ở mái nhà chiếu xuống dưới, đủ mọi màu sắc dị tộc nhân loại, liền càng thêm đột hiện kỳ quái. Lấy ra ngự thiện phòng tốt nhất đồ ăn cho bọn hắn ăn. Tiểu hoàng đế hình như là rốt cuộc được đến một cái trước mặt ngoại nhân khoe khoang cơ hội, hiện giờ. Mười mấy dị tộc người đã nắm giữ một chút nhi đại tống người tỏ vẻ tán dương thủ thế, giơ ngón tay cái lên sao. Hung hăng, hai tay đều dựng thẳng lên tới, lập tức liền đem tiểu hoàng đế chọc cho vui vẻ. Mã công công, Bạch Tư Mã, mau ngâm lại, còn có cái gì đổ vỡ, là này đó, người, chưa thấy qua. Trách không được tiểu hoàng đế cùng tiểu A Văn nhất đối tính tình. Trong xương cốt, đều là cực cái khoe khoang gen. Trước mắt, nhất hiếm lạ, dị tộc người khẳng định còn không có gặp qua, đương nhiên chính là hai đợt xe, xe ba bánh. Kết quả, ăn qua cơm, cái bụng phình phình dị tộc người, đã bị lánh tới rồi ngự hoa viên, từ Bạch Tư Mã tự mình biểu thị, hai đợt xe kỵ pháp nhi. Quả nhiên, nay cử rất là ra ngoài dị tộc người dự kiến, đi theo hai đợt xe mặt sau tán thưởng không thôi, chỉ hận ngón tay cái lớn lên quá ít. Thật, cứ việc nghe không hiểu, từ những cái đó biểu tình cùng động tác thượng, cũng có thể suy đoán ra bọn họ ở hoan hô, hoa. Thật là quá tuyệt vời. Lư Thượng Thư cùng Phúc Thụy quận chúa tiến cung hồi bẩm đấu vòng loại kết thúc khi, bị tiểu thái giám lanh tới rồi ngự hoa viên, vừa lúc hảo, liền thấy được một cái tóc vàng mắt xanh người trẻ tuổi, run run rẩy rẩy đặng một chiếc hai đợt xe nên diện mà đến. Nhỏ hẹp hoa kính, hoàng hôn ánh chiều tà khoát chiếu vào người trẻ tuổi trên đầu trên vai, trong phút chốc, dường như đã có mấy đời. Lư Thượng Thư cũng bị trước mắt yêu dị hình người quái vật cấp 2 tới rồi, thân mình đổ ở hoa kính trung ương. Trong miệng lẩm bẩm, này, này, tóc vàng mắt xanh người trẻ tuổi cũng bị hoảng sợ, hắn vừa mới có thể cân bằng hai đợt xe đi hai bước mà thôi, còn không thói quen tùy thời lấy chân điểm mà dừng lại xe, trong miệng đi theo Lư Thượng Thư một khối kêu lên, bẹ cả gì phủn. Một tiếng lẩm bẩm, từ Lư Thượng Thư bên cạnh người phát ra, một cánh tay nhanh chóng một túm Thượng Thư đại nhân quan bảo, khó khăn lắm tránh thoát cái kia lô mãng nhị hóa dị tộc người trẻ tuổi. Không biết là kỹ thuật thật sự quá kém, vẫn là bị người dọa tới rồi, hoặc là bị kia thanh mắng cấp kinh tới rồi, loảng xoảng, rầm, xe vai người đảo. Tiểu hoàng đế kia chiếc chân quý bản hai đợt xe, trượt chân nhi tới rồi bùi hoa trùng, cao to tóc vàng mắt xanh, ngưỡng mặt hướng lên trời quăng ngã cái mông ngồi xổm nhi, đại nưu mắt nhi trừng mắt á viên giống như gặp được quỷ, trong miệng lặp lại nhắc đi nhắc lại vừa rồi nghe được cái kia từ đơn. Ha ha ha, ha ha. A viên buông lỏng ra túm Lư Thượng Thư tay, vui vẻ cười ha hả, còn có ngốc tử đem ngu ngốc cái này từ đơn đặt ở bên miệng đô niệm. Mặt sau, con đầu tiên là tiểu A Văn cái thứ nhất theo kịp, này dị tộc tiểu tử quá lớn mật, căn bản không nghe hắn giảng giải, liền đặng hai đợt xe hướng bùi hoa toản, tuy rằng, nói hắn cũng nghe không hiểu. Tẩu tử, Lư Thượng Thư, A Văn chào hỏi, tiến lên nâng khởi té ngã người trẻ tuổi, không quăng ngã đi. Thương không thương đến. Dị tộc người đương nhiên nghe không hiểu, nhưng là kia thiện ý cùng lo lắng là rõ ràng, vì thế ngón tay hướng A Văn mỉm cười lắc đầu, thạ, về gì, thạ, về gì. Càng nặng phục càng không phải cái mùi vị, thạ, về gì, phiến mẹ ngươi kéo cái chim. Này quy nhi tử mắng chửi người đâu đi. Không riêng gì A Văn đột nhiên biến sắc, mặt sau tới rồi mấy cái quan viên, cũng đồng thời dừng bước, phẫn nộ nhìn về phía còn lặp lại hăng hái dị tộc người. Chương 254 điểu ngữ vấn đề. Mẹ kéo cái chim, hẳn là tứ xuyên bên kia nhi địa giới mắng chửi người nói nhi, văn võ bá quan bên trong, liền có một viên xuất từ nơi đó võ tướng, quên hết tất cả khi, sẽ nhảy ra tới một câu, cho nên, như vậy cái âm tiết toát ra tới, này tiểu tử liền đem đại tống triều tuổi trẻ bọn quan viên cấp đắc tội tới rồi. Tiểu A Văn tàn nhẫn kính nhi vung tay, hơi kém không đem cái kia người trẻ tuổi lại đẩy hồi trên mặt đất đi. Trong miệng vẫn nổ mắng một tiếng, không biết điều. Người mới mẹ kéo cái chim. Mã công công tung tăng nhi nâng dậy hai đợt xe, cũng không phản ứng cái kia dị tộc tiểu tử, đi theo bọn quan viên đi hồi phục hoàng đế. Mặt khác mười mấy người còn ngây ngô đứng ở tiểu hoàng đế trước người 5 mét có hơn khoa tay múa chân đâu, không ai nghe hiểu bọn họ nói chính là gì, vì thế bầu trời một chân trên mặt đất một chân liền đoán mang ông. Cuối cùng xuất hiện cái kia rơi cả người là thổ tiểu tử ngốc. Từ bùi hoa lấy ra chính mình phá mũ, vẫn là trượng nhị hòa thượng sờ không rõ đầu óc, vì cái gì hảo hảo mà nói chuyện, liền không ai lại để ý đến hắn đâu. Hắn lại không hiểu đại tống triều cái gì nam nữ thụ thụ bất thân quý củ, trong óc mơ hồ nhớ rõ nữ nhân này tựa hồ nói qua một câu, đó chính là nói, nàng có thể cùng chính mình những người này giao lưu. Tựa như trong bóng tối gặp được một sợi ánh sáng nhạt. Nhiều ít thiên mê mê hoặc bị người mang theo nơi này đi nơi đó đi dị tộc nhân loại, như thế nào chịu buông tha cái này có thể giao lưu có thể cầu thông cơ hội tốt. À giờ, à giờ, y. Đáng tiếc, mặc cho hắn lại như thế nào ân cần khen, vị này thoạt nhìn như là hoàng thất công chúa nữ tử. Chính là không chịu há mồm. Chỉ là kia khỏe miệng nhi câu bí ẩn. Nữ nhân sao, bị người khen mỹ lệ đều mừng rỡ không được. Tiểu hoàng đế giờ phút này sắc mặt cũng âm trầm, những người này lớn lên lại cực kỳ, cũng không thấy đến so với chính mình này đó thần tử tôn quý, thế nhưng còn dám khẩu ra vô lễ. Hừ, quả nhiên là không phải tộc ta, tất có dị tâm. Kia chiếc tôn quý bản hai đợt xe, sau luân chặt đứt một đoạn viên mục, bị Mã Công Công đỡ đứng ở một bên. Vạn phần khiển trách nhìn về phía cái kia làm tức giận tiểu tử ngốc. Đại A Viên cùng Lư Thượng Thư tiến lên cùng hoàng đế gặp qua lễ, chính vừa lúc thối lui đến Mã Công Công bên người, Lao Thái giám hổ thẹn nhẹ giọng nói, quân chúa, còn phải phiền thoái ngài lại cấp Vạn Tuế đưa một chiếc hai đợt xe tới. Vua của một nước, tự nhiên không thể lại sử dụng tu tu bổ bổ lúc sau đồ vật. A Viên túi đầu nhìn về phía kia chỉ bánh xe, đôn thân, ngón tay vô hướng kia căn giòn nước viên mục. Kỳ thật, ở trên sân thi đấu, cũng xuất hiện như vậy chẳng huống, không ít tái tay đều là đập ra tới bản lĩnh. Xe một bánh xe chẳng những ảnh hưởng tốc độ, càng dễ dàng bị quăng ngã nước quăng ngã đoạn. Nếu là có cao su bánh xe, thì tốt rồi. Đều án này đó dị tộc quỷ, mới lần đầu tiên gặp mặt, liền dám đem Vạn Tuế ái xe cấp quăng ngã hư. Còn dám mắng chửi người, hãy chờ xem, Vạn Tuế khẳng định không được bọn họ. Mã Công Công cho rằng quận chúa là đang đau lòng nhà mình xuất phẩm bảo bối xe, hơi có chút cùng chung kẻ địch di tứ. Bên kia, cái kia tiểu tử ngốc rốt cuộc ý thức được chính mình khả năng dẫn tới cái này quốc gia quốc vương không cao hứng, vì thế không người không lưng thi lễ. Tay phải nắm lấy phá mũ trước mái trung ương đem mũ gỡ xuống, tay phải rũ xuống sau thân thể đối chính, dùng nghiêm tư thế. Hai mắt nhìn chăm chú vào tiểu hoàng đế, thân thể thượng bộ về phía trước nghiêng ước 15 độ, về sau khôi phục nguyên trạng. A Viên nhất thời bị hấp dẫn lực chú ý, từ cái này hành lễ tiêu chuẩn tới xem, này tiểu tử ngốc có khả năng vẫn là cái quý tộc xuất thân, bình dân nhưng không như vậy chú ý. Chỉ tiếc, này lễ tiết thật sự không phù hợp đại tống tập tục, nhìn thấy Ngô Hoàng và Thuế, liền cái đầu cũng không biết khái, hơn nữa tặc tiểu tử một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn hoàng đế hành lễ. Đây chính là phạm vào tối kỵ. Trước gáp đứng lên đi. Ngôi cửu ngũ xua xua tay, ông nói gà bà nói vịt hơn nửa ngày, tò mò kính nhi cũng đi qua, thật sự không có gì suy nghĩ đầu nhi lại khoa tay múa chân đi xuống, như vậy nguy hiểm nhân vật, lại không thể thả ra đi thai họa đến đại tống con dân, áp tiến trong nhà lao thôi. Đã sớm nghẹn dùng sức ngự lâm quân, một hống mà thượng, véo cánh tay ấn chân. Trong khoảnh khắc liền đem mười mấy đến từ dị tộc được xưng đặc phái viên khách quý nhóm dây thừng trói chặt lên. Vốn đang lo lắng những người này sẽ cái gì yêu pháp đâu, lớn lên quỷ dường như, hô mưa gọi gió liền phiền toái. Kết quả, một đống nhi túng bao, chỉ biết vặn vẹo kêu la, hì, hì, hì. Vài cái gì vai? Các ngươi đều đem Vạn Tuế xe quăng ngã vai. Kêu nhất hoan một cái, bị một cái ngự lâm quân hung hăng đạp một chân. Vừa mới hành xong một cái xinh đẹp khom lưng lễ tiểu tử, cũng bị hoàn mị trói chặt dừng tay chân, đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, lại là kinh hoàng thất thố tìm kiếm A Viên thân ảnh, sau đó phủ phục trên mặt đất, hướng về A Viên phương hướng cầu cứu. Cứu mạng! Công chúa! Ngự hoa viên trung, một mảnh quỷ khóc sói gào, lấy điểu ngữ hình thức. Mỹ lệ! Công chúa! Mới vừa cảm thán nhân gia này lễ tiết hành tiêu chuẩn. Vừa quay người liền trói chặt thượng, nàng tuy rằng còn không có muốn cho người khác biết chính mình thế nhưng có thể nghe hiểu một câu nửa câu điều ngữ, chính là, hiện tại cục diện này, nếu là thật làm hoàng đế đem này nhóm người cấp răng rác, nhà mình hai đợt xe, chẳng phải là liền phải dùng vĩnh viễn dùng đầu gỗ làm bánh xe. Mặc kệ, trước nhìn xem những người này thấy chưa thấy qua cây cao su đi. A Viên không kịp nhiều hơn tự hỏi, hô to một tiếng. Làm ta hỏi nói mấy câu. Kỳ thật tỉ hiểu điểu ngữ cũng không nhiều lắm, cây cao su loại này chuyên nghiệp thuật ngữ cũng sẽ không, cũng may, gặp qua hình ảnh, có thể họa. Trước mắt bao người, phong trần mệt mỏi phúc thủy quân chúa, ngón tay trên mặt đất câu họa ra một loại cây cối, thân cây nhưng thật ra không gì khác thường, thụ trên người cắt cái khẩu tử, phía dưới một con chén, tiếp theo khẩu tử bên trong chảy ra chất lỏng. Có biết hay không loại này thụ? Gặp qua không có. Ngươi nhận thức sao, ấn đỡ ở tàng. Hiểu không? A Viên thanh âm rõ ràng có chút kích động, xem này tiểu tử ngốc trong mắt sẽ không chuyển động, quay đầu lại đối kia mười mấy vây tay, é hẹ giờ. Mánh không đinh, đại tống triều quận chúa cũng sẽ nói điều ngữ, lấy tiểu hoàng đế cầm đầu người bình thường. Đồng thời thạch hóa địa phương. Thạch hóa ngự lâm quân. Tự nhiên, sẽ không lại đè lại những cái đó buộc chặt chết khẩn dị tộc người. được thở dốc cơ hội mười mấy người may mắn, tựa như bỗng nhiên gặp được thủy mau làm chết cá, rung đùi đắc y hướng về A Viên bơi lội qua đi. Không có biện pháp, tay chân bó sao. Có lẽ, cái này thế kỷ, cây cao su còn không có từ ấn để an chuyển tới ỉnh lần. A Viên buông tay, phất phất một cái đầu ngón tay thượng bụi đất. Heavy, tao. Một cái thoáng có chút chân chờ. Lại có chút ngạc nhiên thanh âm, ở đàn cá chung vang lên. A Viên kích động cả người phát run, có người nhận thức thứ này, có người gặp qua. Cây cao su hệ vì nơi phát ra với ấn đệ an ngữ cao, ý vì rơi lệ thụ. Chế tác cao su chủ yếu nguyên liệu chính là cao su thiên nhiên. Cao su thiên nhiên chính là từ cây cao su cạo mủ cao su khi chảy ra mủ cao su kinh động lại cập khô ráo mà chế đến. Nếu được đến cao su thiên nhiên, chẳng những là hai đợt xe lốp xe có thể sử dụng, nhân này có rất mạnh co giãn cùng tốt đẹp cách biệt tính, tính dẻo, cách thủy, cách tính tình. Kháng kéo cùng lại ma chờ đặc điểm, còn có thể rộng khắp mà vận dụng với công nghiệp, quốc phòng, giao thông, y lìa dược vệ sinh lĩnh vực cùng sinh hoạt hàng ngày chờ phương diện. Sử dụng cực lớn. Sơ chung khi địa lý thư thượng liền lặp lại ngâm nga quá cao su loại này bảo bối, hạt giống ép du vì chế tạo sơn cùng xà phòng nguyên liệu. Cao su quả sắc nhưng chế chất lượng tốt sợi, chế than hoạt tính, chấu ẹn để hịt trở. Cao su bó củi chất nhẹ, hoa văn mỹ quan, gia công tính năng hảo, kinh hóa học xử lý sau nhưng chế tác cao cấp gia cụ, ván sợi ép, gô rán, bột giấy trở. A Viên rốt cuộc bất chấp có thể hay không bị hoàng đế đám người coi như dị tộc quái thú tới xem, một đôi mắt sáng ngời có thần nhìn về phía cái kia phát ra tiếng nam nhân, liên tiếp run run rẩy rẩy, lắp bắp. Không thành ngữ pháp điều ngữ, khoan khoái ra tới. Zs, zs, ý hoàn in, ý hoàn lệ y, can, hẹp me, im, can ý ý. Thạch hóa người tiếp tục thạch hóa, chỉ có tiểu A Văn nơm nớp lo sợ mà nhấc chân ngồi xổm tẩu tử phía sau, e sợ cho này đó bị trói trói lên dị tộc người thương tổn nhà mình điên cuồng thân nhân. Tẩu tử trước mắt trạng thái, cùng nói sinh ý khi có kẻ mặc cả khi giống nhau như lúc, chẳng lẽ... Nàng là tưởng cùng này đó dị tộc người buôn bán. Có thể gặp qua loại này thụ người, có thể cưỡi thuyền lớn phiêu dương quá hải tới rồi đại tống người, tuyệt đối không phải là bình thường bình dân, nhìn đối diện nam nhân trong ánh mắt không cam lòng cùng tinh kế, A Viên không thể không tung ra tân ngồi. Y, can y, thơ dơ, y hạ vỡ mani mani. Lúc này đây, ngay cả đại tống tiểu hoàng đế, đều đoán được quận chúa ý tứ, nàng tưởng cho nhân ra rất nhiều hai đợt xe. Trao đổi ngầm họa thứ này. Cái này tân nhận làm tỉ tỉ, luôn có như vậy nhiều kinh hỉ, ngạc nhiên cho đại gia hiện ra. A Viên bỗng nhiên phát hiện, ở đàn cá bên người, đã xúm lại nổi lên sở hữu ở đây nhân vật, ngay cả tiểu hoàng đế, đều không chút nào sợ dị tộc người hung hãn, đem đầu để sát vào, đôi mắt trừng lớn, chú ý trận này giao thiệp tiến hành. Kỳ thật, tỉ ngươi thật sự có điểm khi dễ người, nào có nói sinh ý là trói chặt đối phương nói. Ý hoàn. Hẹp ly à sơ. Ta muốn an toàn. Thỉnh trợ giúp chúng ta. Nhìn xem, nhân ra không nốc, biết thời điểm mấu chốt trước xin giúp đỡ, bàn lại trả giá. Hắc hắc, quận chúa đại nhân mặt đỏ, cũng đúng vậy à, chính mình muốn bình đẳng cùng nhân ra giao lưu, này buôn bán, không thể được cưỡng bức, ta tể A Viên, cũng không phải cái loại này gian thương không phải. Vạn tuế, những người này có thể giúp đỡ ta đại ân, có thể hay không, trước lòng chói. Giao cho ta tới quản lý. Ta bảo đảm, bọn họ ra không được yêu thiêu thân. Chưa xong còn tiếp. Chương 255 lễ vật. Quận chúa trong phủ hộ vệ không ít, những người này phiết nhà cửa nghiệp bay tới ta này địa bàn lên đây, cũng không tin còn có thể xính hung đi, quay đầu lại đem trên người tỉ mỉ lục soát một lần, chỉ cần không vũ khí, trưởng thành bộ dáng này, chạy đều chạy không được. Chính là, tiểu hoàng đế lực chú ý không ở này mặt trên. Cùng sở hữu hiện trường người xem giống nhau, hắn trước mắt muốn biết đến là, quận chúa ngươi, là như thế nào sẽ nói điều ngữ? Ở nơi nào học được? Chẳng lẽ ngươi cùng dị tộc người có thân thuộc quan hệ? Vì cái gì Tư Mã Bạch Thừa Tổ lại sẽ không? Cỡ nào buồn bực một sự kiện A? Nếu là hôm nay không có đáp án, sẽ sống sờ sờ nghẹn người chết. A Viên đầu một ngông, trong miệng lung tung rối loạn giải thích lên, ta như thế nào sẽ nói? Ta không biết A. Cái này không phải rất đơn giản sao? Nàng tưởng giả ngu giả ngơ lừa dối quá quan, tỷ trời sinh liền sẽ nói này điều ngữ, các ngươi có thể như thế nào tích? Liên như vậy vừa nghe, hảo hiểu à, lại vừa mở miệng, liền nói ra tới, ta cũng không biết là khi nào học quá, có thể hay không là khi còn nhỏ, cùng cha ta học quá. Thật sự là nghĩ không ra. A Viên càng nói càng cảm thấy có lý nhi, gương mặt tươi cười doanh doanh nhìn về phía tiểu hoàng đế, vạn tuế, thế nào? Đem những người này đều giao cho ta đi. Vì thế, mười mấy yêu quái dường như nhân vật, bị lỏng trói, lại lần nữa thay đổi chiến địa, tiến quận chúa phủ. Tiểu hoàng đế cẩn thận đâu, mặt khác nhiều phái 20 cái ngự lâm quân đi quận chúa phủ phụ trách trợ giúp khán hộ này đó dị loại, ít nhất, có thể hiểu biết một chút phúc thủy quận chúa cùng này đó dị tộc kết giao nội tình đi. Nay cũng may mắn lúc trước ban thưởng công chúa phủ diện tích đại, lại đến trước trên dưới 100 khẩu tử cũng không có vấn đề gì, trước mắt. Quận chúa đại nhân có tiền, lại không phải trước đó vài ngày cơ hồ nghèo xin cơm lúc. Ăn ngon uống tốt hảo chiêu đái các khách nhân, mưa bụi. Tiểu A Văn cùng cái ném không thoát cái đuôi dường như, A Viên đi đến nào hắn liền theo tới nào, ngươi không nghĩ giải thích như thế nào học được, vậy ngươi giáo giáo ta được chưa? Tiểu tử này lại là cái đã gặp qua là không quên được, tới rồi ăn cơm chiều thời điểm, đã học xong mười mấy câu đơn giản nhất hàng ngày khẩu ngữ, vui sướng đi tìm những cái đó dị tộc người giao lưu đi. Còn có một cái hảo hiện tượng. A Phúc đã có thể một mình đi ra khỏi phòng phơi nắng, nghe nói, hôm nay còn ở trong sân đi rồi thật lớn một chuyến. Tiểu A Văn tún cái kia bị quăng ngã tiểu tử ở quận chúa phủ chuyển động thời điểm, còn cùng A Phúc hàn huyên vài câu. Sau đó, nghe nói A Phúc nói lắp miệng, học nói điểu ngữ thời điểm, ngược lại thực lưu loát. A Viên trở về nhà, chính là vô tâm tư lại thương thảo cây cao su sự tình, ba cái hài tử đều trở thân cận đâu. Uy cơm làm trò chơi tắm rửa trấn an ngủ kể chuyện xưa, đương nương phải làm nhiều lắm đâu. Lưu thủ ở trong phủ chuyên môn hầu hạ A Phúc một cái hạ nhân. Lặng lẽ tới báo nói, mấy ngày nay, quận chúa trong phủ vừa đi không, vị kia lưu thượng thư gia tiểu thư liền sẽ tiến đến, tuy rằng trước sau không có làm nàng vào cửa, nhưng là, A Phúc công tử hôm nay dán tường viện đứng thẳng thật lâu, tựa hồ, khả năng, tường vây bên ngoài, có người đang nói chuyện, vẫn là nữ tử thanh âm. A Viên chỉ có thể than thở, lại lần nữa dặn dò không thể dễ dàng phóng lư tiểu thư vào phủ, nam nữ gặp lén, không thể an bài ở chính mình trong nhà A, thượng thư đại nhân đã biết, sẽ cùng tỷ liều mạng. Chính là, loà đi đến A Phúc trước mặt đi khiển trách sao. Nhân ra lại cái gì cũng chưa nói, còn bị thương tàn thành như vậy, đồng đánh nguyên ương tán thiếu đạo đức chuyện này, ta cũng làm không được. Khó xử lý khó giải quyết chuyện này A. Béo trồi non nhưng xem như cấp tỉ ra cái vấn đề lớn, không có biện pháp giải đáp. Giống như là hai chỉ không trốn nhưng trốn con nhím, vì chống đỡ ngoài thân rét lạnh cùng xâm nhập, vì tránh né thế giới này lạnh nhạt cùng cô độc, rõ ràng biết lẫn nhau ôm chỉ biết bị thương, vẫn là không màng tất cả muốn đi đến cùng nhau. Mấy ngày nay Lư Thượng Thư cùng chính mình quan hệ lại chỗ không tồi. Tính, không nghĩ, dù sao trồi non vào không được môn, hai người liền ra không được đại sự nhi. Chờ A Phúc thân mình hảo điểm, ra tòa làm chứng, liền có thể nhìn ra tới về sau tình thế phát triển manh mối. Thiết khí cửa hàng bên kia ở đảo ban làm việc nhi, tiếp đơn đặt hàng quá nhiều, ngõ nhỏ học lại tốt cấp, xem ở bạc phần thượng, sư phó nhóm luyến tiếp nghỉ ngơi. Mấy ngày này, mọi nhà có tiền tiết kiệm, ngân nguyên bảo đều có thể hợp lại thành đôi nhi, liền lao bà hài tử đều tới nghĩa vụ hỗ trợ làm công. A Viên ngủ mơ, về tới kiếp trước lớp học thượng. Giáo viên tiếng Anh huyên thuyên khẩu ngữ, lần đầu tiên, cảm thấy hết sức thân thiết. Thư đến dùng khi Phương Hận Thiếu, nói, chính là hiện tại A Viên. Ở biển rộng bờ đối diện, sinh hoạt các loại màu da các loại ngôn ngữ nhân loại, chỉ cần ngươi dám dương buồm đi xa, liền có thể nhìn đến, nghe được, xem đến. Một con thuyền màu trắng, Mỹ lệ thuyền, liền ở A Viên cảnh trong mơ theo gió vượt sóng. Ngày thứ hai. Quận chúa đại nhân gọi tới cái kia kỵ hai đợt xe người trẻ tuổi cùng cái kia nhận thức cây cao su trung niên nhân, cùng tiểu A Văn cùng nhau, tiến hành rồi một hồi thân thiết hữu hảo gặp gỡ. Mấy chi bút than mấy chục trương giấy trắng, chính là bọn họ giao lưu phụ trợ dụng cụ. A Viên hiểu biết tới rồi những người này lai lịch, còn sót lại mười mấy đến từ ỉn lẩn trên đại lục tìm kiếm cái lạ giả, kêu người trẻ tuổi, vẫn là con trong nhà cha mẹ chạy ra, trung niên nhân kêu. Đối chính mình thân phận địa vị không giải thích, chỉ nói gặp qua loại này cây cao su, lượng không nhiều lắm, mua sắm mấy cây cũng không phải không có khả năng, cũng có thể liên hệ thụ chủ nhân bán cao su thiên nhiên cấp A Viên, tiền đề đương nhiên là an toàn đưa bọn họ trở về. Bọn họ tới khi cưới kia con thuyền, nghe nói đã phá thành mảnh nhỏ, bị Hàng Châu Loan ngư dân vớt đi lên, trước mắt còn ở phủ Hàng Châu nha gửi. Trên biển sóng gió khó lường, nhân lực vô pháp ngăn cản, cần thiết sử dụng nhất kiên cố tiên tiến nhất thuyền lớn mới có thể chạy, cho nên, liền tính là A Viên đáp ứng rồi bọn họ cho trợ giúp, tạo thuyền bổ thuyền cũng yêu cầu thời gian, sớm nhất, đánh giá cũng đến là năm sau mùa xuân lại kế hoạch hành trình. Huống chi, quận chúa trong lòng còn có tân tính toán, kia thuyền muốn tạo thành tạo càng tốt, không phải cho bọn hắn sử dụng, là chính mình. Suy nghĩ một chút, ở sinh thời, có thể đi ra ngoài biển rộng bên kia, tự do tự tại bốn phía cười vui, nhiều thích ý. Người đời này ràng buộc rất nhiều, cũng may đối với A Viên tới nói, chân chính liên lụy đến tâm linh cũng chỉ có ba cái tiểu gia hỏa nhi, chờ bọn họ lại đại một đại, viễn trình lữ hành cũng không nhất định liền không được, làm mẫu thân có tin tưởng. Chính là, người sinh mệnh, thật sự cũng chỉ dư lại ba cái hải tử sao. An nhàn sau giờ ngọ, quận chúa phủ tới cái truyền tin người, nói thẳng cần thiết giao cho quận chúa bản nhân. Cao to hán tử, một hàng vừa đứng đều có quy củ, vừa thấy liền biết là kinh nghiệm huấn luyện quá binh sĩ, nhưng là xuyên cùng cái tiểu thương dường như. Một cái đại đại bao vây, đưa đến quận chúa trước mặt. Mở ra tới, là lung tung rối loạn một đống đồ vật. Mấy chục khối lớn nhỏ không đồng nhất cục đá, sắc thái hỗn loạn, phát vụng u ám, tam xuyến cổ xưa là lục lạc, giống ở kể ra một cái cổ xưa chuyện xưa, một phen cây lược gỗ, tạo hình rất là mộc mạc, không có gì hoa văn, ma chế đảo thực bóng loáng. Thậm chí, còn có một chuỗi đáng sợ hàm răng giống nhau đồ vật, sắc nhọn mà trường, so le không đồng đều, giống vu sư nhóm thường dùng thần khí. Để sắt vào, còn có thể ngửi được một cổ mùi máu tươi dường như. Đây là ai đưa tới lễ vật? Như vậy không chú ý, không phù hợp tình lý. Chương 256 đấu bán kết. Bích Nhi ở một bên hầu hạ, trong ánh mắt đều là nghi vấn, hoặc là tìm tòi nghiên cứu. Thu hồi đến đây đi. Quận chúa mặt vô biểu tình, xua xua tay, phóng, ta trong phòng. Phóng, ta trong phòng. A Viên chính mình bị chính mình thanh âm cấp nói sửng sốt. Không phải hẳn là phẫn nộ đem này đôi rách nát ném đến ngoài cửa sao. Còn hẳn là nhân thể dậm thượng mấy đá, dậm cái nát như lấy kỳ bổn quận chúa quyết tâm như thiết. Đáng tiếc một lần báo nổi cơ hội tốt. Bích Nhi hành động thực mau, mau đến quận chúa đại nhân tới không kịp sửa chủ ý. Cái kia dại dột không thể lại xuẩn, buồn không thể lại buồn nam nhân, liền cái văn tự đều không có dám viết tới, liền nhất định là trột dạ thực, chính mình cũng biết là tội ác tẩy trời không thể tha thứ. Vẫn là vội điểm chính sự hảo, nam nhân sao, rất quan trọng, nhưng là không thể thật sự, bất luận cái gì thời điểm, đừng nghĩ nhiều đi xuống, là có thể giải thoát rồi. Thái hậu nhớ thương ba cái tiểu gia hỏa nhi, ba ngày nhàn rỗi thời gian, lại phụng mệnh đi trong cung pha trò. Kết quả, đề tài vòng trở lại làm mai mặt trên, nói là hoàng thất một vị vương gia gia thế tử, gần đây đã chết chính thê, hơn nữa đã sinh quá một cái con vợ cả, mặt sau còn có mấy cái thứ tử thứ nữ, không cần lo lắng hương khói vấn đề. Kết quả, không khí có chút xấu hổ, cuối cùng tan rã trong không vui. A Viên không có biện pháp giải thích thanh vì cái gì không đồng ý này cọc thoạt nhìn phong cảnh không được hôn sự, nhân gia cũng đồng ý nàng mang theo ba cái hài tử nhập phủ. Chỉ có thể lắc đầu thoái thác chính mình không xứng với. Kỳ thật, mắt bị mù mới có thể nguyện ý gả qua đi đương một đám không liên quan hài tử nương, còn muốn hưởng thụ di nương mị thiếp phụng dưỡng, nào tàn sao. Liên A Viên tính tình, chính mình còn tính hiểu biết chịu không nổi trong đó ủy khuất. Cho nên, cứ việc lấy không ra giống dạng lý do, cự tuyệt thái độ còn là phi thường kiên quyết. Thái hậu một khang nhiệt tình phó cho mương máng, rất là sinh khí. Chỉ vào A Viên cái chán đoán hận khiển trách một câu, vậy ngươi liền cô đơn cả đời, mang theo ba cái hài tử dạy vào cả đời hảo. Ai ra lại không nhọc lòng ngươi hôn sự. A Viên chạy chối chết, trong lòng còn rất đắc ý, lúc này, Thái Hậu lao nhân ra là có thể hoàn toàn hết hy vọng đi. Tỷ còn lạc cái tiêu giao đâu. Một nữ nhân ra, mang theo ba cái hài tử sống qua. Là không dễ dàng, chính là ta hiện tại có quyền thế có bạc. Nha hoàn bà tử hộ vệ một đống lớn nhi, chỗ nào liền chịu khổ. Thật lộng không hiểu vì cái gì đại gia muốn cảm thấy nàng thực bất hạnh. So với ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhật tử, hiện tại không phải sống ở thiên đường thượng sao. Ai, quận chúa đại nhân nhưng thật ra nghĩ thoáng, lại chỉ cần quên mất, ba cái hài tử đang ở lớn lên, sớm hay muộn có một ngày, bọn họ sẽ truy vấn, chúng ta tra lý. Vì cái gì hài tử khác có? chúng ta không có. Cho đến lúc này, quận chúa địa vị, đầy đất bạc. Lại có thể đương được cái gì dùng. Quận chúa trong phủ không khí, nhưng thật ra phi thường hài hòa, tiểu A Văn bị hoàng đế thả mấy ngày giả, chuyên môn phụ trách trợ giúp quận chúa cùng dị tộc người giao lưu, tiểu tử này học đồ vật học được mau, tới rồi ngày thứ ba thượng, khẩu ngữ đã lưu loát thực. Còn có A Phúc, thở hồng hộc mà đuổi theo tiểu A Văn bước chân, giống như chết đói học tập điểu ngữ, có lẽ là bởi vì nói loại này lời nói không hề nói lắp, tâm lý thượng không có gánh nặng. A Viên đã hạ quyết tâm, chỉ đợi thi đấu kết thúc, liền phải phái người đến Hàng Châu tạo thuyền, mô phỏng phá thành mảnh nhỏ kia con, lại thêm cải tiến. Kết quả, ngày thứ ba buổi tối, cái kia đối xe đạp phi thường si mê tiểu tướng đốc, đưa ra tân yêu cầu. Hắn cũng tưởng dự thi. Đấu vòng loại là không còn kịp rồi, hắn tưởng trực tiếp tiến trận chung kết. Nam nhân chính là vật như vậy, đối với cảnh kỹ loại vận động, là từ xương cốt phùng nhi liền phát ra cùng nhiệt. Hơn nữa tiểu tử này thân thể chắc địch, đánh tiểu luyện tập quá quyền anh linh tinh vận động hạng mục, thân thủ lại linh hoạt, trước mắt tới xem, tiểu A Văn đạp xe tử tốc độ đều không đuổi kịp hắn, tuy rằng hắn là sơ học. A Viên nhưng thật ra tưởng cự tuyệt tới, chính là tiểu A Văn ngôn nói, hoàng đế ý tứ là đồng ý, ái khoe khoang sao, đương nhiên muốn làm dị tộc người thấy rõ ràng thực lực của chính mình là cỡ nào vô dụng, xa xa không đuổi kịp đại tống triều con dân. Dựa theo đạo lý tới nói đi, tiểu hoàng đế tính toán không sai, bổn quốc con dân như vậy nhiều dự thi, như thế nào cũng có thể có không ít vượt qua cái này dị tộc tiểu tử đi. Đáng tiếc, thi đấu không thể như vậy tính toán, ngươi không thể trên đường ngăn đón nhân ra con đường, càng không thể mắt thấy nhân ra vọt tới tuyến thượng, lại nhắm hai mắt phán cái đệ nhị danh. Vạn nhất thật làm tiểu tử này được đệ nhất đi, tiểu hoàng đế có thể hay không chịu không nổi. Đại tống con dân có thể hay không chịu không nổi. Rửa mặt lúc sau, Phúc Thủy quận chúa bi thôi mất ngủ, nguyên bản chỉ nghĩ lộng cái thi đấu giải trí một chút, thuận tiện tránh chút bạc trở về, như thế nào còn dính chọc phải đại tống quốc dân danh dự vấn đề đâu. Đến, chuyện này tiểu hoàng đế tưởng quá đơn giản, chính mình đến đi nhắc nhở nhắc nhở. Đêm còn không thâm, tiêu tư mã đại nhân, một khối đi quấy nhiễu hoàng đế mộng đẹp đi thôi. Vị này tỉ tỉ là suy nghĩ vừa ra chính là vừa ra người, lại bên người không có trượng phu thật lâu. Căn bản là không suy xét đến đây khắc tiến cung tìm hoàng đế thích hợp hay không, vạn nhất, nhân gia đang ở làm kia gì vận động đâu. Còn chính là xảo, tiểu hoàng đế giờ phút này nhiệt tình mười phần, cày cấy vẫn là nhất phì thổ địa, hắn ngụ lại ở hoàng hậu tẩm cung A thân. Nói lên vị này hoàng hậu, A Viên thật đúng là không quen thuộc, tuy rằng cũng thường xuyên tiến cung cho Thái hậu Vân An, còn gặp qua vài lần tiểu hoàng tử, nhưng là, thần long thấy đầu không thấy đuôi hoàng hậu đại nhân. Chính là không đánh quá đối mặt. Cũng oán nàng lúc trước sắc phong quận chúa khi cự tuyệt chính quy nghi thức, không có nhận thân cơ hội, hoàng hậu lại thâm nhập trốn tránh, mới không có thể thường xuyên thấy cái mặt nói cái lời nói đi. A Viên còn tự cho là đúng cảm thấy cùng hoàng hậu kỳ thật thực thân cận đâu, chỉ là không cơ hội thâm giao mà thôi. Kỳ thật, vị này hoàng hậu rất có lai lịch. Nhân gia họ Đàm. Cũng may, cùng Đàm thượng thư không phải thân cha con, là đại bá cùng chất nữ quan hệ. Nhưng là, đối với chịu đem A Phúc nhận được nhà mình phụ đệ, cũng rõ ràng muốn giúp đỡ cái kia yêu nghiệt cáo đảo đại ba phụ nữ nhân, ai sẽ thích. Hùng chi hoàng đế cùng Thái hậu hai người, còn muốn thường thường nhắc tới vị này quận chúa như thế nào năng lực, như thế nào đáng yêu, cái nào làm thê tử làm con dâu sẽ thích nghe. Nhất đáng giận, vẫn là chính mình lấy làm tự hào đại hoàng tử, thường xuyên bị kia hai mẹ con lấy ra tới cùng quận chúa ra ba cái phúc A làm đối lập. Cái gì kia ba cái hải tử đều sẽ bỏ, như thế nào nhà ta còn không nhanh nhẹn? Cái gì tiểu lão nhị sẽ kêu nương? Nhà ta cái này như thế nào sẽ không kêu? Thậm chí ngay cả nhà mình hoàng nhi thích ăn. Lớn lên béo. Con bị tiểu hoàng đế kiến nghị quá, thật sự không được, đem hải tử đưa đến quận chúa phủ dưỡng mấy ngày. Đây là đối một cái mẫu thân lỏa phê phán vũ nhục có hay không? Làm nhất quốc chi mẫu, thiên hạ nữ tính gương tốt. Ai có thể tiếp thu như vậy so sánh cùng đả kích? Đây mới là vì cái gì Phúc Thụy quận chúa chưa từng có cùng hoàng hậu đối mặt quá mặt chân chính nguyên nhân. Nhân gia không hy nhìn thấy ngươi. Hơn phân nửa đêm, không biết thú nữ nhân lại tìm được tẩm cung tới. Thế A Viên, ngươi lại cho chính mình chôn một cái đại cây củ hấu. Mã công công nhìn thấy này hai tỷ đệ, tự nhiên cho rằng ra cái gì đại sự nhi, hỏa tốc thông báo cấp chiến tính chính hàm hoàng đế. Kết quả? Tiểu hoàng đế không hàm hồ liền xuống ngựa, thật sự là nhà mình hậu cung oanh oanh yến yến quá nhiều, không hy tham luyến loại này vận động. Lưu lại dục cầu không đầy hoàng hậu thiên tuế, ngân nhắc cán, móng tay bẻ gãy, đều khó tiêu trong lòng chi hận. Phải biết rằng hoàng hậu cũng không dễ dàng, mỗi tháng có thể bài thượng hào cùng hoàng đế thân thiết một hồi cơ hội, cũng chỉ có hai lần mà thôi, trung gian còn không nhất định bị chuyện gì chậm trễ. Tiểu hoàng đế cũng tưởng những cái đó dị tộc người ra cái gì yêu thiêu thân đâu, không nghĩ tới làm quận chúa cuộc sống hàng ngày khó an chính là bực này việc nhỏ nhi. Ta đại tống triều tuyển ra tới nhiều như vậy tinh binh cường tướng. Bọn họ liền ra một cái người mới học, còn nghĩ đến đệ nhất danh. Kia không có khả năng. Tỷ tỷ nhiều lo lắng. A Viên trợn tròn đôi mắt, chính là ta đã thấy kia tiểu tử đạp xe. Cùng A Văn tỷ thí lên, mau không phải một chút nhi, ta đánh giá, này còn không có dùng ra toàn lực tới đâu. Vạn tuế, này muốn thật là làm kia tiểu tử dự thi, thật được đệ nhất danh, ngươi cũng không nên trách ta. Tiểu hoàng đế lúc này nghiêm túc, nhìn về phía A Văn, quả thực. Cái kia rắc rất lợi hại. A Văn gật đầu, ta bên này cũng đều là người mới học, ai thắng ai thua thật khó mà nói. Chính là, trăm triệu không thể làm dị tộc người được vòng nguyệt quế đi, về sau truyền ra đi, chẳng phải là diệt ta đại tống uy phong. Tiểu hoàng đế thái độ thực kiên quyết, nếu là sớm biết rằng có cái này khả năng, hắn nhất định liền không nhận lời làm kia tiểu tử dự thi. Chính là làm vua của một nước, miệng vàng lời ngọc, là không có khả năng đổi ý. Vô cùng đơn giản một cái thi đấu, bay lên tới rồi quốc gia danh dự độ cao thượng, thật đúng là đến hảo hảo thương nghị thương nghị. Nếu không, cho hắn hạ điểm dược. Tiêu chảy là được, lại không thương tánh mạng, đến lúc đó, sức lực không đủ, tự nhiên đến không được đệ nhất danh. Không thể không nói, đã từng như vậy đơn thuần giản dị tiểu thiếu niên A Văn, học hư. Vẫn là tiểu hoàng đế thiện lương, lắc đầu, kia quá mất mặt, ngày thường không có việc gì, một thi đấu. Tiêu chảy, đương nhân ra là ngốc tử A. Nếu không làm ám vệ ra tay, vạn nhất kia tiểu tử chạy đến phía trước đi, ném một viên đá nhi đánh qua đi, làm hắn quăng ngã một cái ngã tròng vó. Chiêu này nhi càng tổn hại. Bản tính ngay thẳng nhân thiện quận chúa đại nhân phiên trợn trắng mắt hạt châu, vẫn là ta nghĩ cách đi, hôm nay buổi tối không ngủ, thế nào cũng phải cân nhắc một cái lại quang minh chính đại lại vạn vô nhất thất thi đấu phương pháp tới không thể. Kỳ thật đâu. Sở dĩ nửa đêm tiến cung quấy rầy hoàng đế, cũng chỉ là phải công đạo một chút khốn cảnh, vạn nhất làm giác đoạt khôi thủ, không phải ta trách nhiệm. Nay một đêm, thật đúng là không vớt được ngủ, hồi phủ sau đêm A Đông cũng kêu tới, ba người lẩm nhẩm, lại câu họa mấy chương bản vẽ, mới vừa rồi từ bỏ. Ngày hôm sau quận chúa, lại treo lên hai cái gấu trúc mắt. Trận chung kết không gọi trận chung kết, sửa tên là đấu bán kết. Vì sao? Đấu bán kết lúc sau mới có trận chung kết đâu. Phương thức không sai biệt lắm, 80 cái thắng được giả cộng thêm một cái dị tộc hán tử, chia làm 8 tổ quay chung quanh sân thi đấu đặng xe 10 vòng nhi, mỗi tổ lấy tiền tam danh tiến vào 10 ngày sau trận chung kết. Tham gia đấu bán kết tuyển thủ, trang phục là thống nhất, rộng thùng thình vận động quần áo, bụng phía trước viết đại đại dự thi dãy số, lấy bị mỗi một vòng trọng tài mấy vòng số nhi, mặt sau là quảng cáo tử, Trạng Nguyên lâu khách sạn. Chúc ngài đoạt giải nhất. Hai điều ống quần cũng không nhàn rỗi, bên trái câu đối, lợi dân hiệu thuốc rượu thủ hồi xuân phía bên phải tương đối, giật hương điểm tâm chảy nước dãi ba thước. Còn thừa một cái cửa hàng quảng cáo không chỗ ngồi, quận chúa linh cơ vừa động, lại chi kỷ cho mỗi một cái vận động viên trang bị thuốc ngạch giải lụa, bàn búi tóc đại tống nhi lang, mỗi người trên trán một cây giải lụa quay chung quanh, ở sau đầu hệ trụ, thượng thư một hàng chữ nhỏ, hảo lại đến rượu hương phiêu ngàn dặm. Bốn ra cửa hàng trưởng quầy lão bản cái kia kích động a, thấy nhà mình cửa hàng danh cùng với các dũng sĩ chạy băng băng thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, lúc này, thật sự nổi danh. Quận chúa đại nhân nhà mình cửa hàng cũng chưa bỏ được hôm nay triển ở người dự thi trên người, không có biện pháp, lại nhiều, liền khó coi. Chẳng lẽ như bây giờ liền đẹp? Trận chung kết đổi thành đấu bán kết, hoàng đế hoàng hậu liền không tham gia, văn võ đại thần nhóm cũng chỉ tới xem nhi tử dự thi một bộ phận, lẽ ra hẳn là không tính là cỡ nào náo nhiệt. Xác thật, trên sân thi đấu còn không bằng sân thi đấu bên cạnh đánh cuộc đài náo nhiệt đâu. Đấu bán kết chỉ là tiểu đánh cuộc, mỗi cái tuyển thủ trước ngực đều có đại đại đỏ rực dãy số, tưởng đánh cuộc một phen người xem có thể tùy thời hạ chú, từ quản sự chuyên môn mời có kinh nghiệm sòng bạc trưởng quay áp trận, đem không khí lửa dối Nga, bảo trì. Lớn nhất tiền đặt cược là trận chung kết thời điểm, căn cứ đấu bán kết kết quả, lại một lần châm trước hạ chú, cái kia bồi suất cùng doanh suất liền cao đến nhiều. Dù sao đại tống triều sòng bạc là hợp pháp, nguyện đánh nguyện ai sinh ý, ngay cả A Viên chính mình, đều nhịn không được hạ mấy cái chú. Ngõ nhỏ học mua như vậy nhiều hai đợt xe, ta đến duy trì hắn, bằng không, tiểu tử ngốc nhiều cô đơn à, liền hai giúp đỡ. Giác đâu, cũng là đưa mắt không quen, chính mình cũng miễn cưỡng cấp cái mặt nhi đi. Còn có Lư thiếu gia, xem ở Lư thượng thư phần thượng, còn có Á Đông tự mình giáo thụ, cũng sau chú hảo. Vẫn may tới, chắn đều ngăn không được. Quận chúa đại nhân trước mặt mọi người hạ chú này ba vị, thật sự toàn bộ thắng được, hơn nữa không người hỏi thăm tiểu hồ cùng rắc, vì quận chúa thắng được lợi nhuận nhiều nhất. Xem trọng Lư thiếu gia quá nhiều, phân không được mấy cái tiền. Đỏ thâm bảng đơn dán ra tới, oanh oanh liệt liệt đấu bán kết kết thúc, dân cờ bạc nhóm còn ở nói chuyện say sưa, hoặc là đấm ngực dừng chân, liên tiếp rời đi. Tiểu hoàng đế không thể không nhìn thẳng vào chính mình nhất thời xúc động dẫn tới hậu quả, là một cái có tâm huyết thiếu niên hoàng đế, hắn tuyệt đối không thể cho phép xuất hiện dị tộc người lấy đệ nhất tình huống phát sinh. Tiến vào trận chung kết quan viên mấy đứa con trai, mỗi một nhà, đều trước tiên được đến ban thưởng, hoàng đế nghiêm túc thận trọng đem hy vọng ký thác ở con em quý tộc trên người, quân chúa nói, dị tộc người đánh ăn vặt thịt bò nhiều, thân thể cường tráng. Ta hiện tại bổ sung cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể ban thưởng quận chúa gia sản ra sữa bò cấp bọn nhỏ bổ bổ dinh dưỡng. Đến nỗi nghèo khó bình dân, tiểu hoàng đế chính mắt thấy quá rắc to con, trong lén lút cho rằng là vô pháp chống lại. Cho nên, hoàng đế cổ vũ cùng đốc xúc, giới hạn trong mười mấy quan lớn con cháu, đặc biệt là biểu hiện tốt nhất Lư thượng thư gia tiểu thiếu gia, thượng thư đại nhân cùng mấy cái đồng nghiệp đều bị thả nghỉ dài hạn. Liền vì chính là ở nhà càng tốt bồi dưỡng hai đợt xe quán quân mầm. Chúng ta là mênh mông đại quốc, có được trên vai thích cánh con dân, mỗi người cần lao lại dũng cảm, ta không thể thua a. A Viên quận chúa lại bắt đầu thâm nhập trốn tránh, suốt ngày xem không thân ảnh, nàng ở chuẩn bị cái gì tất sát ký đâu. Chương 257 bí mật tập huấn. 5 ngày về sau, quận chúa đại nhân tự mình nhìn ra nhất có tiềm lực 10 tên đại tống tiểu tử. Bị bí mật đưa tới hai đợt xe thi đấu hiện trường, chẳng qua, lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Hoa! Chơi ạ! Lư địch thiếu gia cùng ngõ nhỏ học dẫn đầu phát ra kinh hô, đầu gỗ trở liền can bình dân ngược lại vô thanh vô tức, chỉ kích động nắm chặt nắm tay, chờ đợi quận chúa phân phó. Nay 5 ngày, các ngươi đem ở chỗ này tiếp thu nghiêm khắc huấn luyện, mỗi một đạo chướng ngại muốn như đi đất bằng, mới có khả năng thắng được trận chung kết. Này 5 ngày ăn trụ toàn từ ta tới phụ trách, cần thiết ăn cái gì, không thể ăn cái gì không thể có dị nghị, còn muốn nghiêm khắc bảo mật, không được cùng bất luận cái gì người ngoài tiếp xúc hoặc là truyền lại tin tức, nếu không, hủy bỏ thi đấu tư cách, còn muốn lấy quốc pháp luận xử. Quận chúa nói chém đinh chặt sắt, chính là trên má điểm hai mảnh hồng nhuận, thoáng có chút ngượng bộ dáng. Nơi thi đấu hai dặm mà có hơn, đều đã thiết cảnh giới, tiểu hoàng đế duy trì sự nghiệp. Ngự lâm quân tự nhiên muốn đứng ở tuyến đầu. Phụ trách nơi sân tu sửa chỉnh đốn và cải cách vận động A Đông, cùng một vị hoàng đế sai khiến võ tướng, chính là vị kia đến từ Tứ Xuyên hoàng cảnh, giỏi về quát mắng mẹ cái chim vũ phu, đảm nhiệm huấn luyện viên chức vị. 10 cái số khổ lại hảo mệnh hoa nhi, may mắn dẫn đầu bước lên thi đấu tân nơi sân. Tân đào lệch nước, đại dương mênh mông một mảnh nước đục, hoa nhi nhóm yêu cầu trước đạp xe bước lên một cái chiều dài 5 mét. Khoan chỉ có một trưởng tấm ván gỗ, thuận lợi thông qua nói, lại xải bước lên một đạo từ từng cây tinh tế viên mục sâu lên tới thủy thượng phù kiều ở giữa, cơ hồ tẩm vào trong nước, đừng nói hai đợt xe, người hai chân bước lên đi. Kia phù kiều cũng sẽ lập tức run run dậy tưởng đem người điên đi xuống. Lại sau này, còn thiết thập cấp bậc thang, thập cấp dưới bậc thang. Thuận lợi thông qua này đó chứng ngại, tái tay mới có thể trở lại san bằng đường đua. Một lần nữa điều chỉnh tốc độ. Quận chúa đại nhân, đó là ở thình thịch, ai u, rơi xuống nước trong tiếng xua tay rời đi, lưu lại một đám bi thôi hoa nhi, đặng hai đợt xe ở cầu độc mục thượng dãy rùa. Có cái kia hung ba ba mặt đen thang võ tướng giám sát, lúc này, quán quân khẳng định chạy không được đi. Tiểu hoàng đế nghe được nơi sân thay đổi. Rốt cuộc buông xuống treo không tâm, nhưng là hắn vẫn như cũ cho rằng vẫn là con em quý tộc thể chất phải cường hãn một ít. Rốt cuộc lại cầu tình, bí mật tặng hai người cao mã tráng tuyển thủ đi vào tập huấn. Vì an toàn khởi kiến, A Viên đã sớm ở trong nước trang thẳng võng, quăng ngã không cũng yêm không đến tánh mạng, bậc thang là một chiếc, hai bên còn điền cắt đất, cho nên không lo lắng này đó thân phụ trọng vọng oa nhi xuất hiện đại sơ suất. Nghe nói, mới đầu, võ tướng Roi còn quất đánh mấy cái tuyển thủ. Nghe nói, 12 người nội chiến thành hai bát đối kháng thế lực. Bình dân trong đội ngũ có hai cái có thể hoàn chỉnh thông qua chướng ngại. Nghe nói, 12 người kết phường ôm võ tướng một khối rơi xuống một hồi thủy. Nghe nói, 12 người đều thành bạn tốt, chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn cấp bậc bần phú, hỗ trợ lẫn nhau, rốt cuộc toàn bộ thuận lợi thông qua chướng ngại. Thi đấu trước một ngày, quận chúa đại nhân lại lần nữa trở lại sân thi đấu, đồng hành còn có một cái hai cái tròng mắt quay tròn loạn chuyển nhìn cái gì đều hiếm lạ không được người trẻ tuổi. Tới rồi nơi sân, so bình dân kiến thức còn thiếu, kích động liên tiếp chi hoa gọi bậy. Hắc hắc, đây là cải trang gia cung tiểu hoàng đế, tha thứ hắn ít thấy việc lạ đi, đây là đáng thương hoa nhi cuộc đời lần đầu tiên, kiến thức đến hoàng cung bên ngoài thế giới. Chính hắc mặt cuối cùng giám sát một lần 12 cái tuyển thủ tốc độ võ tướng, rùi rùi mắt, lại rùi rùi mắt, mới thình thịch quỳ rạp xuống đất, khẩu hô, nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Trần Quang Lỗi chưa từng sang nên, thỉnh nô hoàng thứ tội. Trưởng thành một cái thiên nộ nhân đoán bộ dáng, kêu tên cũng không tệ lắm. Quang minh lỗi lạc. Hắn này một tiếng tiếng la lớn chút, cùng sét đánh dường như, thình thịch thình thịch thình thịch, liên tiếp liên tục rơi xuống nước thanh, thành tiếng sấm nhạc đệm. Ai, này đó hoa nhi tố chất tâm lý, còn chờ với tiến thêm một bước để cao cùng rèn luyện. Trần tướng quân ở vạn thuế trước mặt không lộ mặt đi, vốn dĩ điều động nội bộ lập tức muốn kết thúc luyện tập, lại kéo sau nửa ngày, chuyên môn luyện tập có người ở bên thai la to, thậm chí là chửi ầm lên, ném hạt cát. Tạp gạch quấy rầy tuyển thủ thần trí, đều không thể lại ảnh hưởng đến cảm xúc mới tính từ bỏ. Tiểu hoàng đế cố gắng vài câu liền chạy nhanh rời đi, quận chúa đại nhân một lần nữa an bài sân thi đấu theo sau xử lý công việc, tất cả phục vụ toàn bộ kiểm tra một lần, trần tướng quân bên này người một triệt, liền phải suốt đêm bố trí, nhất nhất đúng chỗ. Ngày mai chính là trận chung kết, hoàng thất cùng văn võ bá quan đều sẽ trình diện, tới gần huyện thành không ít có tiền lại có nhàn quý nhân cũng tới không ít. Trước 5 ngày nội thành ngoại thành khách điếm liền đều trụ đầy, vẫn là A Viên gia chủ ý, cho phép nơi ở thư thái dân chúng tự hành hướng phủ nha xin, bị sau khi cho phép ở nhà treo biển hành nghề thuê trụ ở xa tới khách nhân, phụ trách an trụ cùng an toàn, thuận tiện, tránh chút linh hoạt tiền nhi. Mấy ngày nay, lớn nhỏ cửa hàng mỗi người sinh ý thịnh vượng, đặc biệt là bị thông báo khắp nơi những cái đó thương gia, càng là khách đông như mây, kiếm lời cái đầy buồn đầy chén. Một hồi thi đấu, kéo kinh thành trong ngoài kinh tế phát triển, có hay không? Màn đêm buông xuống, quận chúa phủ tới hai vị khách nhân, cầu kiến quận chúa hoặc là từ quản sự hoặc là A Đông. Nguyên lai là ngõ nhỏ học, cùng hắn thiết anh em, đầu gỗ. Này hai anh em hiện tại không có gì giấu nhau, lại khái qua đầu đốt qua hương, tự nhiên, tiểu hồ sơn tặc thân phận cũng không thể che giấu. Đầu gỗ sao, đầu dưa chuyển động sẽ phải chết bản điểm nhi. Liền tính là có thể tiếp thu cái này đối kinh thành không có gây trở ngại huynh đệ, chính là, hiện tại, hẻm cũ học cũng muốn chạy đến, này, này lao sơn tặc luôn là nguy hiểm đi. Đương cha lại là sơn tặc xuất thân, kia cũng chịu không nổi tự mình tới thấy nhi tử thi đấu đoạt giải nhất dụ hoặc a. Nghe nói, hồ ma tử xuất chúng sẽ ở đêm tối qua sông, sáng mai đúng giờ xuất hiện ở sân thi đấu quan khán thi đấu. Đầu gỗ hai đùi run rẩy. Chết kéo sống tún tiểu làm bậy đến quận chúa phủ, ta không phải tưởng mật báo chặn giết hồ đại thúc, thật sự là sự tình quan trọng, vẫn là tìm quý nhân chỉ điểm cái ổn thỏa biện pháp, vừa không ảnh hưởng thi đấu, cũng sẽ không xúc phạm tới lao hồ tánh mạng mới được. Tiểu hồ không hiểu, chỉ cần hoàng đế xuất động, kia ngự lâm quân liền tuyệt đối không phải ít, một đám dưa vẻo táo nước mang theo đồ bậy bạ hơi thở hán tử xuất hiện, tuyệt đối chạy không được pháp nhãn. Cũng may, tiểu hồ đối với quận chúa là mù quáng tin tưởng. Chỉ bằng ánh mắt đầu tiên, quận chúa nhìn ra hắn là sơn tặc vẫn là cùng hắn làm giao dịch, còn cho phép hắn dự thi cùng lúc trước tập huấn, căn bản không lấy hắn đương địch nhân xem. Cho nên, vừa thấy A Viên mặt, tiểu hồ thái độ liền so đầu gỗ tích cực, thang thang thang, triệt để, đem lão cha cấp giao đái ra tới. Quận chúa tỉ tỉ, lão hồ tuyệt đối không phải tới đánh nhau sinh sự nhi, hắn liền muốn nhìn một chút ta có thể cùng cái người bình thường giống nhau, tiếp thu đại gia hoan hô, hắn nói. Chỉ cần trộm tránh ở một bên nhi nhìn xem là được, mặc kệ yêm có thể hay không đoạt giải nhất, hắn đều sẽ chạy nhanh rời đi, không chọc một chút phiền toái. Tiểu nói bậy nói, đôi mắt liền có chút ướt át, ra tới trong khoảng thời gian này, hắn tâm trí ở trưởng thành, đối với tình thương của cha, có tân lĩnh ngộ. Đầu gỗ xin lỗi nhìn thiết anh em, băng băng băng cấp á viên tàn nhẫn dập đầu ba cái nhi, quận chúa, ta tin tưởng tiểu hồ cùng cha hắn, sẽ không vào ngày mai làm ra thai họa sân thi đấu ác sự, ta chỉ là lo lắng, hồ thúc đám kia người quấy nhiễu hoàng thượng, vạn nhất xảy ra cái gì đừng rẽ. Này ca nhi hai đều là thật thành người. A viên cùng từ quản sự cho nhau nhìn xem, đến, giúp giúp bọn hắn đi, bằng không, ngày mai thi đấu khẳng định không cái hảo tâm tình hảo trạng thái, hoàng đế tiểu nhân ra còn chờ bọn họ đi đoạt giải nhất đâu. Tiểu hồ, ngươi có thể bảo đảm cha ngươi chỉ là tới xem thi đấu, tuyệt đối không có ác ý. Làm không ra ám sát hoàng đế chuyện này tới. Còn phải lại xác nhận một chút. Có thể, ta có thể bảo đảm. Có thể bảo đảm. Tiểu hồ vô bộ ngực, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu là xuất hiện dị thường, ta đầu gỗ, nguyện ý dùng sinh mệnh hoàn lại. Thiết anh em lại một lần lộ ra hàm hậu một mặt. Vậy ngươi hai đừng động chuyện này, an tâm thi đấu đoạt giải nhất, ta an bài. A Văn Tư Mã đi tiếp ứng cha ngươi, cùng hắn nói một chút chú ý hạng mục công việc, cũng làm A Văn bảo hộ cha ngươi an toàn. Nghe một chút, nhà chúng ta quận chúa nhiều thiện lương A. Kết quả. Hai cái sắp dự thi tiểu tử nhưng thật ra ngủ cái an ổn rất nhi, bị thôi Bạch Tư Mã, lại bị bách đêm tối khởi hành, xuất lĩnh một phiếu hộ vệ bên đường chặn đường hẻm cũ học. Kỳ thật, đêm tối khởi hành còn có quận chúa phủ mặt khác thành viên, bánh kem phòng thiết khí đồ gỗ cửa hàng phục vụ sư phó nhóm yêu cầu trước thời gian chuẩn bị, hôm nay thực phẩm sẽ càng đoạt tay, hôm nay yêu cầu duy tu kiểm tu xe cũng không phải ít, cuối cùng một run run, nắm chặt ta. Ngay cả ba cái tiểu hải tử cũng mê mê hoặc hoặc bị nhét vào xe ngựa tiếp tục ngủ say, mấy ngày liền tới điệu thấp không được ga phúc, mặc chỉnh tề, bồi ở mười mấy dị tộc khách nhân bên người, Bạch Tư Mã có khác nhiệm vụ, lâm thời phiên dịch chức trách, liền dừng ở hắn trên người. Không sai, ái xem náo nhiệt bản tính, chẳng phân biệt chủng tộc cùng màu da. Kiêm mười mấy dị tộc người muốn làm giác đội cổ động viên viên xuất hiện ở sân thi đấu, đương nhiên, thủ vệ cũng muốn tăng nhiều. Không hổ là trận chung kết. Ba bước một cương, năm bước một chạm canh gác, ngự lâm quân mỗi người uy phong lấm lấm, mới tinh áo giáp lượng lóe mắt. Nhiều nhất, đương nhiên vẫn là người xem xe tá điển nhóm cả nhà tề động viên đều lo liệu không hết, con mãn nhãn đều là vọng không đến đầu nhi ngựa xe cùng tệ đến đi không nổi đám người. Không rất lâu sau đó đại khán đài, rốt cuộc liền phải chấn đích, hoàng đế ngự giá cùng hoàng hậu phượng giá đều buông xuống sân thi đấu, không có biện pháp không cho khán giả tình cảm quần chúng kích động. Thảm đỏ lót đường, hạ ngự liễn hoàng đế hoàng hậu, bước đi nhẹ nhàng đi lên đi, bên cạnh công công phủ eo cúi đầu, đỡ hoàng đế hoàng hậu cánh tay đi trước. Cung nên ngôi hoàng vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế, rào chắn sau dân chúng, sôi nổi quỳ dạp xuống đất nên đón, cùng đồ mì nổ quân bài hiệu ứng dường như, liên miên không dứt. Văn võ bá quan theo sau đi vào thảm đỏ, mỗi người biểu tình vô cùng trang trọng túc mục, không có biện pháp, loại này trận thế quá lôi người. Vừa đi thượng thảm đỏ, liền không tự chủ được khẩn trương lên. Đại khán đài xem thường đài toàn bộ kín người hết chỗ, tuy rằng hôm nay tiền thuê giá càng cao, đủ loại quan lại nhóm thân thích đều tới rồi chàng, khán đài còn đoạt bất quá tới đâu. Vạn chúng chờ mong A có hay không? Chương 258 trung cực trận chung kết. Trầm trọng thiết loa, bị đưa đến hoàng đế trong tay, cùng với một thiên lưu loát văn tự bài viết, chỉ đợi giờ lành tiên đến, hoàng đế diễn thuyết xong. Sân thi đấu hoàn toàn mới bố trí liền có thể kéo xuống kín mít vải đỏ, hiện ra ở mọi người trước mắt. A viên hôm nay cái cũng nghiêm túc hóa cái trang, gấu trúc mắt che đậy không lộ dấu vết, một thân màu tím vừa váy trang đã bảo lưu lại truyền thống giao lãnh xưởng tay áo, lại cách tân góc váy rong dài rủ xuống đất, đổi thành đuôi cá thức thu giác nhì, đã phiêu giật lại ngắn gọn, rất là hấp dẫn phu nhân kiểu nữ nhóm tầm mắt. Làm quận chúa một cái phúc lợi đãi ngộ. Chính là không cần đối hoàng đế hành quỳ lệ đại lễ, A viên thực sung sướng đón nhận tiền đến, hành lễ gặp qua hoàng đế hoàng hậu. Ngừng đầu khi, vừa lúc hảo, tiếp thu đến hoàng hậu nương nương một đôi lãnh đạm âm lệ đôi mắt, hoàng đế thanh âm càng là ôn hòa, cặp mắt kia phụt ra ra tới cảm giác liền càng thêm lạnh băng tận xương. Cho dù là cùng hoàng đế giống nhau, đều người mặc lóa mắt kim hoàng sắc hoàng hậu phẩm phục, cùng hai cái song bảo thai thái dương lên sân khấu giống nhau. A viên vẫn là bị băng giật mình linh dùng mình một cái. Nữ nhân sao, kết giao khi chính là bằng vào cảm giác, A viên cùng hoàng hậu ánh mắt đầu tiên mặt đối mặt, liền tuyên bố lẫn nhau là địch phi hữu. Tiểu hoàng đế đem diễn thuyết bản thảo nhanh chóng xem một lần, ha ha A cười rộ lên, loại này hoàn toàn mới kích động tính ngôn ngữ thực hăng hái nhi, so nguyên lai máy móc theo sách vở cái loại này tế thiên nghi thức từ ngữ nhưng thú vị nhiều, phòng trừng, chờ tiếp theo niệm, dân chúng nhất định nhi muốn hoan hô không biết chính mình họ gì. A Viên mỉm cười hoạt động thân hình, đem vốn dĩ dựa vào hoàng hậu một bên vị trí, đổi tới rồi hoàng đế bên kia, khoảng cách lạnh lẽo tầm mắt xa một ít, cũng là một loại xuất phát từ bản năng tự mình bảo hộ. Hoàng hậu bên người hai cái hầu giá ma ma. Bộ dáng so thái hậu bên người cái kia dung ma ma còn muốn bản khác. Lớn lên vẻ mặt giai cấp cừu hận. Híp mắt liếc xéo A Viên nhất cử nhất động. Giờ khắc này, thời gian có chút dài lâu khó qua. Cũng may, giờ lành tới rồi. Khán đài hạ pháo tề minh, đôm đốp bạo vàng, kéo ra trận chung kết màn tre.